Thiệu Hoa An nhìn đến Thẩm Phương như vậy, trong lòng đã bắt đầu có chút táo bạo. Hắn hảo muốn đánh người, làm sao bây giờ? Nhưng hắn vẫn là kiềm chế hạ chính mình trong lòng không kiên nhẫn, vẫn như cũ dùng lớn nhất kiên nhẫn tới cấp nàng kiến nghị, ngươi có thể hướng Tinh Hy từ thiện quỹ hội đưa ra giúp học tập xin, lấy gia đình của ngươi điều kiện, Tinh Hy từ thiện quỹ hội nhất định thông suốt quá ngươi xin, trợ ngươi vào đại học. Chương 184 Thẩm Phương kết cục. Thẩm Phương cúi đầu, sau một lúc lâu đều không nói lời nào. Thiệu Hoa An xem nàng như vậy, cũng đối nàng nói, ta về trước một chút văn phòng, ngươi trước hảo hảo suy nghĩ một chút, quyết định như thế nào làm, lại đến nói cho ta một tiếng. Thẩm Phương lúc này mới ngẩng đầu, lên tiếng, hảo. Thiệu Hoa An thấy nàng có đáp lại, lúc này mới yên tâm mà ra cửa, cấp thời gian làm nàng chính mình hảo hảo nghĩ kỹ. Cách đại khái nửa giờ lúc sau, Thiệu Hoa An lại trở về hỏi Thẩm Phương, Thẩm Phương, ngươi nghĩ kỹ sao? Là về nhà? Vẫn là hồi trường học? Thẩm Phương đang thương hề hề mà nhìn Thiệu Hoa An, ai xin cầu nói, Thiệu bác sĩ, ta hiện tại không nghĩ về nhà, cũng không nghĩ hồi trường học, ta có thể hay không trước đi theo ngươi về nhà, tránh một chút này trận gió đầu lại nói. Thiệu bác sĩ, cầu xin ngài. Thiệu Hoa An tuy rằng nhân phẩm không tồi, nhưng hắn cũng không phải là lạm người tốt, vẫn là một cái thông minh người tốt. Hắn nghĩ tới phía trước Thẩm Phương biểu hiện, liền Thẩm Thiên Tinh đều bị nàng cấp khí đi, hắn nếu là trêu chọc thượng nàng, thật sự mang nàng trở về chính mình ra, vạn nhất nàng cũng ăn vạ hắn, kia hắn thật đúng là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Cái này người tốt, hắn cũng không dám làm. Thiệu Hoa An nghĩ nghĩ nói, nếu ngươi thật không nghĩ về nhà, kia như vậy đi, ta ra tiền, ngươi đi khách sạn trước trụ cái mấy ngày lại nói, có thể chứ. Hắn coi như là tiêu tài chắn hay. Thẩm Phương vừa nghe đến Thiệu Hoa An cự tuyệt, liền tức giận đến đột nhiên đứng dậy, giận mắt trừng mắt hắn nói, nguyên lai Thiệu bác sĩ cũng là khinh thường ta, không cần ngươi giả hảo tâm, ta đây liền đi, không cần phải các ngươi lại đáng thương. Hừ. Nhìn đến Thẩm Phương liền như vậy nổi giận đùng đùng mà ném môn mà ra, Thiệu Hoa An trong lòng chỉ còn lại có bất đắc dĩ cùng phiền muộn, nhưng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại giữ lại nàng. Thẩm Phương nổi giận đùng đùng ra cửa, còn đang chờ Thiệu Hoa An kêu nàng. Kết quả, Thiệu Hoa An lại thật sự không để ý tới nàng, nàng lại cảm giác luống cuống. Nàng muốn lại quay lại đi cầu hắn sao? Nhưng tưởng tượng đến Thiệu Hoa An thái độ, nàng liền tính cầu hắn, chỉ sợ hắn cũng chỉ sẽ làm hắn đi trụ khách sạn, sẽ không làm nàng tiến hắn ra môn. Nói thật, vừa rồi Thẩm Phương nói muốn cùng hắn về nhà, thật đúng là chính là muốn đánh định chủ ý, an vạ Thiệu Hoa An. Rốt cuộc, Thiệu Hoa An lớn lên cũng rất không tồi, thành thục cổ trọng, phong độ nhẹ nhàng, lại là bác sĩ, xác thật là không ít nữ nhân trong mắt hảo lão công người được chọn. Chỉ tiếc, thông minh Thiệu Hoa An không tiếp nàng chiêu, làm nàng không tưởng trăm ngàn loại tuyệt chiêu, lại hoàn toàn không có cơ hội thi triển ra tới. Nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Liên ở Thẩm Phương vẻ mặt mờ mịt thời điểm, đột nhiên thấy một cái quen thuộc, béo lùn nam nhân thân ảnh. Ánh vào nàng mi mắt. Nàng hai tròng mắt nháy mắt trừng đến đại đại, đáy mắt có đối cái này ủ kịch nam nhân kinh khủng cùng sợ hãi. Người nam nhân này, chính là ngủ nàng cái kia Chu Bát Gia. Thẩm Phương bản năng muốn xoay người liền chạy. Nhưng Chu Bát Gia lúc này cũng thấy nàng, lập tức chiều đi theo phía sau hai cái thủ hạ vung tay lên, hắn hai cái thủ hạ lập tức đuổi theo. Thức mau, bọn họ liền đem Thẩm Phương cấp bắt được, áp nàng về tới Chu Bát Gia trước mặt. Chu Bát Gia cái gì cũng chưa nói, lạnh lùng mà nhìn thoáng qua chung quanh trộm ngắm bọn họ người, trực tiếp bàn tay vung lên, đi. Thẩm Phương thế nhưng thực nghe lời, không có phát ra thét chói tai, cũng không có khóc đều, chỉ ngoan ngoãn mà đi theo Chu Bát Gia phía sau, thượng hắn xe con, đi theo hắn trở về kia gian hắn dùng để kim ốc tảng tiểu biệt thự. Thẩm Phương nhìn này gian trang hoàng đến kim bích huy hoàng, đầy người thổ hào hơi thở biệt thự, phía trước cảm thấy thực ác tục khó coi. Hiện tại lại xem, thế nhưng phát hiện đã không có loại cảm giác này. Chết quá một lần nàng, đã hoàn toàn tưởng khai. Thế giới này, chính là mẹ nó mà có tiền chính là đại gia. Nhìn cái này lớn lên giống đầu heo giống nhau Chu Bát Gia, bởi vì hắn có tiền, có thế lực, cho nên, hắn có thể tận tình mà uống rượu ngon, chơi mỹ nữ, muốn thế nào liền thế nào. Chính là nàng đâu. Nàng không có tiền, cũng chỉ có bị người khi dễ, bị người khinh thường phân. Thanh cao có ích lợi gì? Thanh cao có thể đương cơm ăn sao? Nàng thật sự không nghĩ lại nghèo như vậy đi xuống. nàng muốn làm nhân thượng nhân. Chỉ cần có thể làm nàng trở thành nhân thượng nhân, liền tính trả giá một ít đại giới, nàng cũng nguyện ý. Ở ngay lúc này, thật vất vả mới nhặt về một cái mệnh Thẩm Phương, đã hoàn toàn vứt bỏ chính mình tôn nghiêm cùng cốt khí, trở thành Chu Bát gia cùng tiền tài nô lệ. Thiện ác, chỉ ở nhất niệm chi gian. Muốn thủ vững trụ chính mình nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, thực không dễ dàng. Nhưng muốn trầm luân hắc ám, lại chỉ cần trong nháy mắt. Chu Bát gia phi thường vừa lòng Thẩm Phương thay đổi, vốn dĩ bởi vì Thẩm Phương tự sát, hắn còn tưởng tra tấn Thẩm Phương tâm tư, ở Thẩm Phương cố tình lấy lòng dưới, cũng tắt lửa. Hắn vốn dĩ liền thích Thẩm Phương, cho nên mới trăm phương nghìn kế thi ra tay đoạn, đem nàng làm tới tay. Phía trước nàng luôn là không tình nguyện, làm hắn mỗi lần đều thực không tận hứng. Mà hiện tại, nàng nhảy cái lâu, thế nhưng còn nhảy thông suốt, đảo làm Chu Bát gia cảm thấy, nàng cái này lâu nhảy đến thật tốt. Nửa đêm, Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy xuất hiện ở Chu Bát gia biệt thự trên không. Đương nàng nhìn đến cùng Chu Bát gia ngủ chung Thẩm Phương khi, nhịn không được than nhẹ một tiếng. Một người muốn tìm đường chết, người khác là như thế nào cản cũng ngăn không được. Nàng nếu lựa chọn con đường này, mặc kệ cái gì kết quả, nàng đều đến thừa nhận. Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy thi ra ẩn thân thuật, đem Chu Bát gia sở hữu hoa điểm, tất cả đều cướp đoạt một lần. Thẩm Thiên Tinh ở hắn câu lạc bộ đêm cùng giải trí công ty hai cái hoa điểm, tìm được rồi đại lượng tiền tài cùng vàng bạc châu báu. Nhất quan trọng, còn có hắn Chu Bát gia thủ hạ danh sách, cùng với các giao dịch sổ sách, còn hữu dụng tới uy hiếp cùng khống chế những cái đó nữ tính các loại ghi hình mang. Liên bọn họ lục soát ra tới mấy thứ này, cũng đủ làm cái này Chu Bát gia chết hơn 1.000 vạn lần. Ngày hôm sau, Thẩm Thiên Tinh liền không chút do dự đem Chu Bát gia này đó phạm tội chứng cứ tất cả đều giao cho nhà nàng nhị bá Thẩm Văn Chính trên tay. Thẩm Văn Chính nhận được Thẩm Thiên Tinh trình tư liệu lúc sau, cùng ngày liền tổ chức nhân thủ, suốt đêm đột kích Chu Bát gia các quan điểm, đem Chu Bát gia cập thủ hạ của hắn toàn bộ bắt giữ quý án. Tô Thành cái này đại hoa hại, rốt cuộc hoàn toàn xong đời. Thẩm Phương như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng vừa mới vừa chuyển biến tư tưởng, muốn dựa vào Chu Bát gia quật khởi, này Chu Bát gia đảo mắt liền đổ. Nàng không có thể diện lưu tại Tô Thành, càng không nghĩ lại lần nữa bị kia đối nhân cha mẹ hút huyết, thu thập tay mải, trực tiếp ngồi xe lửa tới rồi phương Nam, từ đây lưu lạc vì phong trần nữ tử. 2 năm lúc sau, thẩm phụ thẩm mẫu nhân thiếu kết xù nợ cờ bạc không còn, song song bị người chém chết. 3 năm lúc sau, Thẩm Phương liền chết vào bệnh đường sinh dục, liền cái nhặt xác người đều không có. Cuối cùng, vẫn là Dê Thị Cục Công an ra mặt, giúp nàng hỏa táng thi thể, nàng cho cốt cũng thống nhất gửi ở Dê Thị Nghĩa Địa Công Cộng Không Người Khu. Thẩm Thiên Tinh ở tính đến Thẩm Phương kết cục khi, cũng có chút thổn thức cảm khái. Tâm thuật bất chính người, trước sau đều sẽ không có kết cục tốt. Dù cho bọn họ được đến đổi vận cơ hội, bọn họ cũng sẽ không quý trọng, cuối cùng, cũng sẽ bị chính bọn họ ý xấu cấp bại rớt, không còn có bỏ ra vượt sâu cơ hội. Làm người, vẫn là thiện lương tốt hơn. Chương 185 thiếu lao tử nợ tình, ngươi muốn bắt mệnh tới thường một. Lại nói Thẩm Thiên Duệ bên này. Ngày đó tham gia xong Thẩm Thiên Tinh sinh nhật tiệc tối sau, hắn đưa Bạch Tiểu Liên trở về thời điểm, cũng không biết bị cái nào đồng sự thấy được. Ngày hôm sau, hắn nơi toàn bộ công an phân cục liền lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đều đang nói hắn cùng Bạch Tiểu Liên cặp với nhau. Hắn hảo cộng sự Lý Đại Sung còn giáp mặt trêu chọc hắn nói, ai ra, ta Thẩm đại đội trưởng, nghe nói ngươi đem kia đóa Tiểu Bạch Liên cấp hái được à, thật là bội phục, ta như thế nào một chút tiếng gió đều không có thu được. Ngươi cái này hảo anh em, cũng quá không đủ nghĩa khí. Thẩm Thiên Duệ lạnh lùng mà hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi nghe ai nói, ta cùng Bạch Tiểu Liên tốt hơn. Lý Đại Sung sửng sốt, ngay sau đó hỏi lại, chẳng lẽ không phải sao? Thẩm Thiên Duệ sắc mặt trầm xuống, đương nhiên không phải. Ngày hôm qua là ta muội sinh nhật, ta mẹ lại cả ngày bức ta kết hôn, Bạch Tiểu Liên ngày hôm qua lại đột nhiên lại đây quấn lấy ta, nói muốn đi tham gia ta muội sinh nhật tiệc tối, ta liền nghĩ, mang nàng trở về ứng phó ta mẹ cũng hảo, nhìn đến nàng không thích nữ hài tử, nàng liền sẽ không thúc giục ta kết hôn. Nếu là sớm biết rằng sẽ có loại này lời đồn đãi, ta liền không mang theo nàng đi trở về. Thẩm Thiên Duệ lúc này, thật là có dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Lý Đại Sung cũng thu hồi cười, vẻ mặt nghiêm túc mà đối hắn nói, nghe nói là có người tối hôm qua nhìn đến ngươi đã khuya mới đưa Bạch Tiểu Liên trở về, liền có suy đoán, còn có người riêng đi tìm Bạch Tiểu Liên chứng thực, nhưng người ta Bạch Tiểu Liên cũng không có phủ nhận cùng ngươi quan hệ, còn vẻ mặt đỏ bừng mà nói, nàng xác thật là thích ngươi, muốn cùng ngươi ở bên nhau đâu. Ngươi việc này một cái nháo không hảo a, khả năng thật đúng là sẽ bị nàng cấp cuốn lên. Thẩm Thiên Duệ ở trong lòng thầm mắng một tiếng thô tục, khó trách Tiểu Tinh sẽ nhắc nhở hắn, nói hắn mệnh phạm đào hoa kiếp, hiện tại đã có bất hảo dấu hiệu. Thẩm Thiên Duệ hừ lạnh một tiếng nói, ta không muốn sự, ai còn có thể bức ta không thành. Liên như vậy một chút chút tài mọn, liền tưởng tính kế ta. Không có cửa đâu. Lý Đại Sung mang theo an ủi nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, nữ nhân à, nhất phiền thoái, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Thẩm Thiên Duệ chiều hắn gật đầu thăm hỏi, cảm tạ. Lý Đại Sung vẫy vẫy tay, đều là huynh đệ, khách khí gì. Ta này còn có chút việc, trước vội đi, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc ra tiếng. Hành. Thẩm Thiên Duệ nhìn Lý Đại Sung đi xa, hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại. Rốt cuộc là cái nào hỗn đản, truyền ra loại này lời đồn đãi. Lúc này Thẩm Thiên Duệ, như thế nào cũng không thể tưởng được, cái này lời đồn đãi, chính là Bạch Tiểu Liên chính mình truyền ra đi. Chỉ cần có thể đáp thượng Thẩm Thiên Duệ cái này hảo nam nhân, nàng không ngại hủy hoại chính mình thanh danh. Mà cái này lời đồn đãi, cũng bị cái kia vẫn luôn ẩn ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Duệ cùng Bạch Tiểu Liên đầu trọc thanh niên đã biết. Cái này đầu trọc thanh niên, tên là Đậu Thanh. Đậu Thanh cùng Bạch Tiểu Liên nguyên bản là cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Có một lần, 18 tuổi Đậu Thanh nhìn đến một tên côn đồ đùa giỡn Bạch Tiểu Liên, Đậu Thanh nhất thời tức giận, lập tức xách lên một khối gạch, trực tiếp liền đem cái kia tên côn đồ cấp đánh thành người thực vật. Cái kia tên côn đồ người nhà trực tiếp báo cảnh, cũng không tiếp thu Đậu Thanh trong nhà điều giải, liền phải Đậu Thanh ngồi tù. Cuối cùng, Đậu Thanh nhân cố ý thương tổn, trọng thương, tội, bị phán xử 10 năm tù có thời hạn, còn muốn bồi phó đối phương tiền thuốc men. Ở ngục chung, Đậu Thanh bởi vì biểu hiện hảo, được đến quá 2 lần giảm hình phạt cơ hội, ngồi 8 năm liền ra tới. Chờ hắn ra tới, sớm đã cảnh còn người mất. Tại đây 8 năm thời gian, cha mẹ hắn bởi vì muốn giúp hắn còn cái kia tên côn đồ tiền thuốc men mà sống sống mệt chết. Mà hắn vì này chiến đấu Bạch Tiểu Liên, vừa mới bắt đầu còn đi xem qua hắn, nhưng đến năm thứ 2, sẽ không bao giờ nữa gặp người ảnh. Đậu Thanh ở ngục trung cấp Bạch Tiểu Liên viết tin, cũng toàn bộ lấy không tìm được người này cấp lui trở về. Đậu Thanh nội tâm, vẫn luôn nghẹn một cổ tử hỏa, cảm giác chính mình hồn nhiên tình yêu, phó thác sai rồi người. Hắn vì Bạch Tiểu Liên trả giá cả đời đại giới. Mà nàng đâu? Xoay người liền xá hắn mà đi. Đậu Thanh như thế nào có thể cam tâm? Chờ hắn ra tù lúc sau, biết được cha mẹ tin người chết, Đậu Thanh càng là đại chịu kích thích. Hắn thề, nhất định phải tìm được Bạch Tiểu Liên nữ nhân này, làm nàng hoàn lại thua thiệt hắn này phân tình ý. Mà khi hắn nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng tìm được Bạch Tiểu Liên thời điểm, lại thấy được nàng cùng Thẩm Thiên Duệ vừa nói vừa cười ve vãn đánh yêu kia một màn. Đậu Thanh tức khắc đem Thẩm Thiên Duệ cùng Bạch Tiểu Liên đều hận thượng. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, liền tính liều mạng này mạng già, cũng nhất định phải làm này đối gian phu y phụ trả giá thảm thống đại giới, muốn cho bọn họ biết, hắn Đậu Thanh không phải dễ chọc. Thẩm Thiên Duệ lúc này đây là thật sự họa trời giáng. Bất quá, việc này hắn cũng không thể nói oan. Nếu hắn ngay từ đầu liền không cùng Bạch Tiểu Liên tiếp xúc, cũng sẽ không cho Bạch Tiểu Liên lợi dụng, càng sẽ không làm Bạch Tiểu Liên tâm sinh vọng tưởng, cho rằng như vậy lợi dụng lời đồn đãi bức một buộc hắn, là có thể cùng hắn ở bên nhau. Hắn bất hòa Bạch Tiểu Liên tiếp xúc, liền sẽ không bị Đậu Thanh thấy hắn đưa Bạch Tiểu Liên trở về, còn bởi vậy hiểu lầm hắn cùng Bạch Tiểu Liên quan hệ. Sự ra có nguyên nhân, tự nhiên có quả. Đậu Thanh cũng bắt đầu thực thi hắn báo thủ kế hoạch. Hắn ở Bạch Tiểu Liên tan tầm thời điểm, ngăn cản Bạch Tiểu Liên, cười tủm tỉm mà nhìn Bạch Tiểu Liên hỏi, Tiểu Liên muội muội, còn nhận thức ngươi Thanh ca ca sao? Bạch Tiểu Liên vừa thấy đến Đậu Thanh, sợ tới mức quay đầu liền chạy, lại bị sớm có phòng bị nàng chạy trốn Đậu Thanh cấp một phen túm chặt cánh tay, dùng sức mà đem nàng cấp xả trở về, một tay đem nàng cấp ôm lấy. Đậu Thanh, ngươi muốn làm gì? Ngươi buông ta ra. Mau thả ta ra. Bạch Tiểu Liên liều mạng dãy rủa, lại sợ hãi mà nhìn thoáng qua bốn phía, sợ bị người thấy một màn này, đến lúc đó, nàng cùng Thẩm Thiên Duệ chỉ sợ cũng lại vô khả năng. Đậu Thanh cũng không để ý nàng như thế nào kêu, chết đều không buông tay. Hắn không chỉ có không có buông ra nàng, ngược lại ở nàng trên mặt, trên môi hôn lại thân, còn vẻ mặt cười giữ tợn đối nàng nói, tiểu liên muội muội, hai ta đánh tiểu bắt đầu nhiều năm như vậy tình ý, cũng là thời điểm nên dưa chín cuống dụng đi. Bạch tiểu liên nghe được hắn nói, tức khắc hoảng sợ muôn dạng, ngươi muốn làm gì? Đậu thanh, ngươi cũng không nên sằng bậy, ta nói cho ngươi, ta bạn trai chính là công an, ngươi nếu là dám đối với ta làm cái gì, hắn nhất định sẽ không tha ngươi. Ha ha ha ha. Đậu thanh đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, ngay sau đó đem mặt trầm xuống, duỗi tay nhẹ nhàng vô vô nàng mặt, ngươi bạn trai là công an. Cho rằng ta sợ hắn a? Hắn không buông tha ta. Lao tử còn không buông tha hắn đâu. Bạch tiểu liên nhìn đến hắn kia vẻ mặt oán giận hung hãn bộ dáng, sợ tới mức cả người run rẩy, rơi lệ đầy mặt. Đậu thanh lại mắt mang trâm trọng, nhẹ nhàng mà nở nụ cười, bạch tiểu liên, ngươi tiện nhân này, ngươi cho rằng ngươi hiện tại khóc, ta còn sẽ thương tiếc ngươi sao? Ta phi. Lao tử năm đó vì ngươi, ngồi 8 năm lao, ngươi khen ngược, thế nhưng quay đầu liền đem lão tử cấp vứt bỏ. Ngươi có biết hay không, mấy năm nay, lão tử ở trong tù là như thế nào quá? Bạch tiểu liên trừ bỏ khóc, nàng hiện tại cũng không biết chính mình nên làm gì. Nàng có một loại phi thường dự cảm bất tường. Hôm nay nàng rơi xuống đầu thanh trong tay, chỉ sợ sẽ không có cái gì kết cục tốt. Chương 186 thiếu lao tử nợ tình, ngươi muốn bắt mệnh tới thường hai. Đậu thanh đối với bạch tiểu liên lỗ thai, từng câu từng chữ mà đối nàng nói, lao tử ở trong tù quá đến là sống không bằng chết nhật tử. Bạch tiểu liên, ngươi thiếu lao tử nợ tình, lao tử muốn ngươi để mạng lại thường. Bạch tiểu liên vừa nghe đến hắn lời này, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, người cũng nằm liệt trong lòng ngực hắn. Đậu thanh mạnh mẽ đem bạch tiểu liên mang về hắn thuê trụ tiểu khách sạn, trực tiếp đem nàng cấp cường, còn lặp đi lặp lại mà hướng chết lăn lộn nàng, thẳng đem nàng lăn lộn đến hôn mê qua đi, hắn mới cười lạnh bỏ qua. Hắn điểm một chi yên, dựa vào đầu giường nơi đó, chậm rãi phun ra nuốt vào. Trải qua điên cuồng phát tiết lúc sau, hắn nghẹn nhiều năm như vậy oán cùng hận, tựa hồ cũng đi theo tiêu tán một ít. Đậu thanh quay đầu nhìn về phía ngủ say trung bạch tiểu liên, nhìn nàng rảo hảo khuôn mặt, trong đầu hiện ra hai người khi còn nhỏ những cái đó sự tình. Lúc ấy niên thiếu, thanh mai trúc mã bọn họ cảm tình thực hảo, mặc kệ đi nơi nào, hai người đều sẽ ở bên nhau, có cái gì ăn ngon, hảo ngoạn, cũng đều sẽ cùng nhau chia sẻ. Lúc ấy hắn, là thật sự thực thích nàng, là thật sự có thể đem mệnh đều cho nàng. Hắn vì nàng đánh nhau, vì nàng bỏ tù. Hắn chưa từng có hối hận quá. Liên tính thời gian lại tới một lần, ấn hắn lúc ấy đối nàng cái loại này thâm tình, hắn vẫn cứ sẽ làm như vậy. Chỉ tiếc, hắn vẫn luôn cho rằng không rời không bỏ cảm tình, nguyên lai lại là như vậy bất kham một kích. Mà để cho hắn hận, là nữ nhân này vô tình vô nghĩa. Liên tính nàng muốn cùng hắn chia tay, không nghĩ lại cùng hắn ở bên nhau, nếu nàng trực tiếp nói với hắn, hắn cũng có thể lý giải, cũng có thể trực tiếp hết hy vọng. Hắn cũng liền không cần như vậy thống khổ từ sớm mong đến vãn, một lần từ hy vọng, đến thất vọng, lại đến tuyệt vọng. Nhưng nàng lại cái gì cũng không nói, cứ như vậy lặng yên rời đi. Vừa mới bắt đầu, hắn còn thực lo lắng nàng, có phải hay không lại ra chuyện gì. Hắn còn ở lo lắng, hắn không ở nàng bên người, nếu nàng xảy ra chuyện, còn có ai có thể giúp nàng. Không nghĩ tới, nhân ra ly hắn, nhật tử ngược lại quá đến càng dễ chịu. Còn mặt khác tìm một người nam nhân. Chỉ có hắn, còn ở nơi đó đau khổ dày vò, hy vọng cùng nàng gặp lại. Hắn nếu sống được như vậy thống khổ, nàng có cái gì lý do đứng ngoài cuộc? Hắn muốn đau, liền lôi kéo nàng cùng nhau đau. Tựa như khi còn nhỏ giống nhau, hai người cùng nhau vui sướng, cùng nhau hạnh phúc, cũng cùng nhau bi thương, cùng nhau khổ sở. Như vậy, mới không phụ hắn đối nàng nhiều năm như vậy thâm tình hậu nghị. Đậu thanh ngủ một giấc lúc sau. Lại cấp bạch tiểu liên uy ở chợ đen huynh đệ trong nhà lấy tới nhuyễn cân tán, đem tay nàng chân trói chặt, khóa ở trong phòng. Chính hắn tắc đi ra ngoài tìm Thẩm Thiên Duệ, chuẩn bị trực tiếp giết hắn. Ở đầu thanh xem ra, chỉ có Thẩm Thiên Duệ đã chết, đoạn tuyệt nàng hy vọng, bạch tiểu liên mới có thể ngoan ngoãn mà cùng hắn về nhà sinh hài tử, mới có thể khăng khăng một mực đi theo hắn, lại cùng hắn cùng nhau đem bọn họ hoa nuôi lớn. Đương nhiên, nay chỉ là đầu thanh chính mình mộng tưởng. Đậu thanh ở ngục trung nhận thức một cái kêu láo hắc bang phái lão đại, hai người còn rất nhu tầm nhu, mã tầm mã, cuối cùng còn kết làm biết đã. Đậu thanh ở bên trong xác thật cũng giúp cái này láo hắc không ít vội. Láo hắc muốn so đậu thanh trước ra tù 2 năm, hắn ở ra tù thời điểm, liền vẻ mặt thành khẩn mà đối Đậu Thanh nói, huynh đệ, ngươi ra tới lúc sau, nếu là không địa phương đi, liền tới tìm ca ca ta, cùng ca cùng nhau hỗn, ca có thể bảo đảm, chỉ cần ca có một ngụm cơm ăn, liền có ngươi Đậu Thanh huynh đệ một ngụm cơm ăn, tuyệt không nuốt lời. Cảm ơn HK, nếu ta không địa phương đi, ta nhất định sẽ đi trước tìm HK. Đậu Thanh ra tới lúc sau, về trước một chuyến ra, ở biết được cha mẹ lần lượt nhân bệnh qua đời lúc sau, bị kích thích hắn, liền trước tiên đi tìm vị này Lao Hắc. Hắn tìm Lao Hắc nguyên nhân, đảo không phải muốn đầu nhập vào Lao Hắc, mà là muốn tìm Lao Hắc yếu điểm có thể đối phó người đồ vật, liền tỉ như hắn cấp Bạch Tiểu Liên ăn nhuyễn cân tán, còn có trên tay này đem súng lục, đều là Lao Hắc cho hắn làm tới. Lao Hắc trả lại cho hắn một trương thẻ ngân hàng, nói bên trong có 10 vạn khối, làm hắn xài hết, lại đi tìm hắn. Đậu Thanh đối đưa than ngày tuyết giống nhau Lao Hắc, tự nhiên là phi thường cảm kích. Đậu Thanh cũng hướng Lao Hắc hứa hẹn, chờ hắn tìm được rồi Bạch Tiểu Liên, liền mang theo nàng trở về, cùng hắn cùng nhau hỗn. Lao Hắc muốn, chính là Đậu Thanh những lời này. Chỉ tiếc, Lao Hắc lúc này đây, thua cuộc. Hắn cho rằng, hắn đối Đậu Thanh hảo, là có thể đổi lấy Đậu Thanh cho hắn bán mạng. Lại không biết, Đậu Thanh lần này lại đã tới rồi một khối siêu ngạnh văn sắt, chú định cả đời này cũng vô pháp đi theo hắn lăn lộn. Đậu Thanh ra tiểu khách sạn, liền ở Thẩm Thiên Duệ về nhà trên đường ẩn núp xuống dưới, chờ Thẩm Thiên Duệ tan tầm, lại trực tiếp phục kích hắn. Thẩm Thiên Duệ từ khi Thẩm Thiên Tinh nhắc nhở qua hắn, nay trong vòng 3 ngày sẽ có đào hoa kiếp lúc sau, hắn liền vẫn luôn phi thường cảnh giác. Phía trước 2 ngày này, liền ở lời đồn đãi sôi nổi hỗn loạn cùng công tác bận rộn chung đi qua, hắn cũng vẫn luôn không có việc gì. Nhưng Thẩm Thiên Duệ lại biết rõ Thẩm Thiên Tinh đoán đâu chúng đó xem bói bản lĩnh. Càng đến Thẩm Thiên Tinh theo như lời 3 ngày kỳ hạn, hắn tinh thần càng là khẩn trương, tựa như căng thẳng huyền, hắn cũng không biết nào một khắc hắn liền sẽ xảy ra chuyện. Đây là ngày thứ 3 ban đêm, cũng là Thẩm Thiên Tinh theo như lời 3 ngày kỳ hạn cuối cùng mấy cái giờ. Thẩm Thiên Duệ vội đến trạng vạng 6 giờ, lúc này mới mở ra xe dịp hướng trong nhà đuổi. Liên ở Thẩm Thiên Duệ xe chạy đến hẻo lánh hương trên đường khi, lốp xe đột nhiên băng một tiếng bạo. Cảm giác được xe dịp thân xe một hoài, Thẩm Thiên Duệ trong lòng liền thầm kêu một tiếng không hảo, chạy nhanh một chân giẫm hạ xe dịp phanh lại, tới một cái khẩn trương sát. Chi chi chi. Xe dịp đi phía trước vọt một khoảng cách, ở ly rớt mương còn sót lại một thước địa phương ngừng lại. Thẩm Thiên Duệ cũng không có vội vã xuống xe. Xăm lốp đột nhiên bị chắc bạo, hắn liền biết, chính mình đào hoa kiếp ứng nghiệm. Hắn hòa hoãn một chút chính mình khẩn trương cảm xúc. Lại kiểm tra rồi trên người hộ thân ngọc bài cùng đùa bình an, ở xác nhận có thể bảo hắn an toàn dưới tình huống, Thẩm Thiên Duệ lúc này mới chậm rãi mở ra cửa xe, chậm rãi đi xuống xe tới. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, ở hắn vừa xuống xe thời điểm, một cái ra thang viên đạn liền gào thét chiều hắn thẳng đánh lại đây. Viên đạn xạ kích ở hắn ngực khi, hộ thân ngọc bài nháy mắt phát ra một đạo quang mang, đem viên đạn cấp bắn bay đi ra ngoài. Mà Thẩm Thiên Duệ thân hình cũng tại đây một khắc nhảy dựng lên, nhanh như tia chớp giống nhau mà hướng tới viên đạn bắn lại đây phương hướng, bay vút mà đi. Thẩm Thiên Duệ tuy rằng không có linh căn, nhưng hắn võ học thiên phú cũng thực hảo, tu vi đã sắp đột phá tiên thiên cảnh giới. Chỉ cần hắn một đột phá tiên thiên cảnh giới, chẳng khác nào tiến vào bất đồng thiên địa, cùng tu tiên trúc cơ cảnh lúc đầu tu sĩ giống nhau, ngũ cảm độ nhạy tăng nhiều, thọ mệnh cũng đem kéo dài, tu vi cũng tăng nhiều. Ở hiện giờ tu sĩ cực nhỏ mạn pháp thời đại, tiên thiên cảnh giới võ giả, đã đủ để bao trùm ở đại bộ phận võ giả phía trên. Đậu Thanh vừa thấy chính mình một kích không trúng, lại nhìn đến Thẩm Thiên Duệ thế nhưng tựa như võ lâm cao thủ giống nhau, mũi chân liền điểm, chiều chính mình bay lại đây, tức khắc sợ tới mức hắn hồn phi phách tán. Liên ở hắn tưởng đứng lên chạy trốn thời điểm, Thẩm Thiên Duệ đã lăng không bay lên một chân, đem hắn hung hăng mà đá phiên trên mặt đất. Chương 187 thiếu lao tử nợ tình, ngươi muốn bắt mệnh tới thường ba. Đối với muốn chính mình mệnh người, Thẩm Thiên Duệ cũng sẽ không khách khí. Hắn này một chân, liền trực tiếp đem Đậu Thanh cấp đá đến khí huyết cuồn cuộn, trong cổ họng một cổ tanh ngọt nảy lên tới, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Thẩm Thiên Duệ căn bản không cho hắn lại có cơ hội phản kích, trực tiếp móc ra còng tay, đem hai tay của hắn phản bối ở phía sau khảo lên. Chờ thu thập xong rồi Đậu Thanh, Thẩm Thiên Duệ lúc này mới gọi điện thoại thông chi Lý Đại Sung bọn họ lập tức lại đây, sưu tập Đậu Thanh phạm tội chứng cứ. Hắn là đương sự, sưu tập chứng cứ chuyện này, từ Lý Đại Xung bọn họ tới làm tương đối hảo. Hắn ở tan tầm thời điểm, liền cùng Lý Đại Xung chào hỏi qua, làm hắn cùng hai cái huynh đệ chờ hắn điện thoại, khả năng đến lúc đó có nhiệm vụ phái cho bọn hắn. Đã sớm chuẩn bị tốt Lý Đại Xung bọn họ ba cái, một nhận được Thẩm Thiên Duệ điện thoại, liền lập tức lái xe chạy như bay lại đây. 15 phút sau, bọn họ liền đến đạt Thẩm Thiên Duệ xảy ra chuyện hiện trường, nhanh chóng thu thập chứng cứ. Chờ thu thập xong rồi hiện trường chứng cứ lúc sau, Thẩm Thiên Duệ cùng Lý Đại Xung bọn họ liền xách theo Đậu Thanh trở về công an phân cục, lập tức đối Đậu Thanh tiến hành thẩm vấn. Đậu Thanh bị Thẩm Thiên Duệ một chân cấp đá rơi xuống nửa cái mạng, dọc theo đường đi đều héo héo, không còn có phía trước kia một bộ hung thần ác sát âm trầm hung ác. Lý Đại Xung thẩm vấn hắn thời điểm, Đậu Thanh cũng thực mau liền giao đái chính mình hành vi phạm tội. Hắn trong lòng rất rõ ràng, chính mình muốn sát Thẩm Thiên Duệ, lại bị hắn bắt một cái hiện hành, mặc kệ như thế nào trốn tránh, hắn đều rửa không sạch cái này cố ý giết người chưa toại hành vi phạm tội. Đương Lý Đại Xung cùng Thẩm Thiên Duệ nghe xong Đậu Thanh giết người động cơ, còn có hắn cùng Bạch Tiểu Liên ân ân đoán đoán khi, Lý Đại Xung đều không cấm vì Thẩm Thiên Duệ cảm thấy oan khuất. Hắn đối Đậu Thanh nói, Đậu Thanh, ngươi có biết hay không, Thẩm Thiên Duệ thẩm ra, hiện tại là Tô Thành nhà giàu số 1, hơn nữa hắn cá nhân cũng không phải giống nhau người, hắn căn bản là không có khả năng coi trọng Bạch Tiểu Liên, là Bạch Tiểu Liên đối Thẩm Thiên Duệ một bên tình nguyện. Còn có ngày đó ngươi nhìn đến kia một màn, đó là Bạch Tiểu Liên quấn lấy Thẩm Thiên Duệ muốn đi tham gia Thẩm Thiên Duệ muội muội sinh nhật, Thẩm Thiên Duệ mới mang nàng qua đi, lại đưa nàng trở về, hai người căn bản liên thủ đều không có kéo qua được không? Ngươi nếu như vậy ái Bạch Tiểu Liên, làm gì không trực tiếp mang đi nàng? Vì cái gì còn muốn đả thương cập vô tội? Hiện tại khét ngược, ngươi vừa mới ra tới, lại đem chính mình cấp đáp thượng đi, ngươi liền không hối hận sao? Đậu Thanh lạnh lùng cười, việc đã đến nước này, nói này đó còn có ích lợi gì? Lý Đại Xung cười nhạt cười, xác thật không có gì dùng, ta chỉ là thế ngươi không đáng giá thôi, vì như vậy một cái không đáng nữ nhân, hủy hoại chính mình nhất sinh. Đậu Thanh thống khổ nhắm mắt lại, bị Đậu Thanh nhốt ở tiểu khách sạn Bạch Tiểu Liên, sau đó cũng bị Lý Đại Xung bọn họ cấp cứu ra tới. Bọn họ nhìn đến Bạch Tiểu Liên trên người kia rõ ràng tím tím xanh xanh khi, liền biết Bạch Tiểu Liên bị cái này Đậu Thanh tra tấn qua. Nhưng đối Bạch Tiểu Liên như vậy nữ nhân, bọn họ thật đúng là đồng tình không đứng dậy. Đậu Thanh bởi vì ái sai rồi người, đã làm sai chuyện, do đó hủy hoại hắn cả đời. Mà Bạch Tiểu Liên như vậy nữ nhân, cho dù không có Đậu Thanh, không có Thẩm Thiên Duệ, nàng cũng giống nhau sẽ thực mau tìm được nhà tiếp theo tiếp nàng cái này bản. Công an phân cục cũng lấy ảnh hưởng không tốt lý do, đem Bạch Tiểu Liên cái này lâm thời công cấp 2. Nàng rời đi, không còn có người biết nàng rơi xuống. Nàng tương lai sẽ thế nào, cũng không có người sẽ quan tâm. Cuối cùng, Đậu Thanh lại bị phán 10 năm ở tù. Chỉ là, lúc này đây, hắn không còn có ra tới cơ hội. 5 năm sau, hắn liền bệnh chết ở ngục chung. Đây là lời phía sau. Ở Đậu Thanh thư sát Thẩm Thiên Duệ ngày hôm sau, Thẩm Thiên Duệ liền đi tìm Thẩm Thiên Tinh xem tướng. Thẩm Thiên Tinh cười đối hắn nói, đại ca, chúc mừng ngươi. Ngươi đào hoa kiếp đã hóa rớt, ai ra, qua không bao lâu, đại ca mệnh trùng kia đóa đào hoa, liền thật sự muốn tới, chúc mừng a. Thẩm Thiên Duệ nhướng mày nhìn nàng, ngươi nói thật. Thẩm Thiên Tinh cười gật gật đầu, đương nhiên là thật sự. Loại này hôn nhân đại sự, ta dám lừa gạt ngươi sao? Thẩm Thiên Duệ vỗ tay một cái trưởng, kia nhưng thật tốt quá. Ta mẹ còn nói muốn tới hỏi một chút ngươi, ta khi nào mới có Hồng Loan Tinh động đâu, hiện tại hảo, Tiểu Tinh, ngươi chạy nhanh gọi điện thoại, đem việc này nói cho ta mẹ, làm cho bọn họ nhạc một nhạc, đừng lại đến hướng ta bức hôn. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến Thẩm Thiên Duệ này một bộ bất đắc dĩ lại không có cách nào bộ dáng, nhịn không được cười to ra tiếng, ha ha ha, đại ca, vậy ngươi chạy nhanh đem đại tẩu cưới về nhà không phải được rồi. Như vậy đại bá mẫu liền sẽ không lại thúc giục ngươi kết hôn. Thẩm Thiên Duệ ném nàng một cái xem thường, ngươi cho rằng à, đến lúc đó, ta kết hôn, nàng liền lại muốn bắt đầu dục sinh. Nàng khẳng định lại sẽ ở ta bên thai lại nhảy mà niệm, cái kia ai ai ai cùng ta giống nhau tuổi, nhi tử đều bao lớn rồi. Thẩm Thiên Tinh mang theo an ủi mà vỗ vỗ cánh tay hắn, đại ca, ngươi đừng lo lắng. Ngươi hẳn là tháng sau là có thể gặp gỡ thật đào hoa, một năm trong vòng. Ngươi hẳn là có thể làm ba ba, cố lên. Ta xem trọng ngươi nha. Thẩm Thiên Duệ vẻ mặt giật mình mà trừng lớn mắt, thật sự có tốt như vậy. Thẩm Thiên Tinh dùng sức địa điểm đầu, thật sự, thật sự. Hơn nữa, các ngươi phu thê còn sẽ phi thường ân ái, hai người các ngươi là mệnh trung chú định hảo nhân duyên. Thẩm Thiên Duệ nhìn Thẩm Thiên Tinh, từ trong túi lấy ra tiền bao, đem một trương thẻ ngân hàng đem ra, nhét vào Thẩm Thiên Tinh trên tay, còn vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Tiểu Tinh, cái này cho ngươi, chờ sự thành lúc sau, ca lại cho ngươi bao một cái đại hồng bao. Thẩm Thiên Tinh đem hắn thẻ ngân hàng nhét trở lại cho hắn, đoạt lấy hắn tiền bao, từ bên trong rút ra 100 đồng tiền, chiều hắn giơ giơ lên, cười nói, cái này là đủ rồi. Nàng biết Thẩm Thiên Duệ là ở vâng theo huyền thuật giới quẻ không rơi không truyền thừa quy củ, tới cấp nàng xem bói tiền. Ấn huyền thuật giới quy củ, huyền thuật sư bang nhân xem bói, xem phong thủy từ từ đều là thuộc về tiết lộ thiên cơ, vi phạm thiên đạo tự nhiên sự, là muốn tao thiên đạo trừng phạt. Huyền thuật sư là huyền môn một cách gọi, này phía dưới lại tế chia làm, đoán mệnh sư, phong thủy sư, đùa chú sư, bắt quỷ sư, phù y sư từ từ. Nói như vậy, chủ gia thỉnh người làm việc, bỏ vốn càng nhiều, tự nhiên kết quả càng tốt. Mà huyền thuật sư cũng muốn bẩm cầm thu người tiền tài, làm người chúc phúc nguyên tắc, là chủ gia làm tốt tương quan pháp sự. Đồng thời, huyền thuật sư cũng muốn thế chủ gia gánh vác việc này lúc sau tương đối ứng sinh ra nhân quả. Tỷ như, Thẩm Thiên Tinh nếu là cứu một cái ác nhân, cái này ác nhân tương lai giết người, nàng cũng muốn gánh vác tương ứng hậu quả xấu, nàng công đức cũng sẽ bị thiên đạo cắt giảm. Lại tỷ như, nàng cứu một cái người tốt lại cứu người, nàng cũng đồng dạng có thể thu được đối phương một ít công đức. Nếu ngươi thỉnh đoán mệnh sư đoán mệnh, hoặc là thỉnh phong thủy sư xem phong thủy, đến cuối cùng, ngươi lại không chịu cho tiền, hoặc là vì thiếu đưa tiền mà tính toán chi ly, đến cuối cùng, ngươi cũng sẽ lấy mặt khác một loại càng thêm thảm thống phương thức tới trả giá đại giới. Cho nên, trên giang hồ có câu nói, đắc tội ai đều hảo, ngàn vạn không cần đắc tội những cái đó có bản lĩnh kỳ nhân dị sĩ. Chương 188 Hồng Loan Tinh Động 1. Thẩm Thiên Duệ thấy Thẩm Thiên Tinh không chịu thu hắn tiền, cũng chỉ tượng trưng tính mà thu 100 khối, cũng biết cái này hảo muội muội là đang đau lòng hắn, ở giúp hắn tiết kiệm tiền. Hắn vẫn là giống dĩ vãng giống nhau, thân mật mà xoa xoa nàng đầu, mang theo cảm kích mà nói, Tiểu Tinh, cảm ơn ngươi lại cứu ca một mạng. Thẩm Thiên Tinh hờn dỗi mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cười nói, đại ca, ngươi nói lời này đã có thể không đúng rồi, chúng ta chính là chân chính người một nhà, chẳng lẽ ta có việc thời điểm, ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn. Thẩm Thiên Duệ chạy nhanh nói, kia khẳng định sẽ không. Nhưng là nên tạ, vẫn là muốn tạ, đây chính là ân cứu mạng, không phải giống nhau sự. Thẩm Thiên Tinh vẻ mặt lấy hắn bất đắc dĩ biểu tình, hảo đi, ta liền lãnh ngươi này phân lòng biết ơn. Ca, ta hiện tại liền cấp đại bá mâu gọi điện thoại, nói cho nàng, ngươi tháng sau liền có Hồng Loan Tinh động tin tức tốt. Thẩm Thiên Duệ hơi hơi mỉm cười, hành, ngươi đánh đi. Thẩm Thiên Tinh lập tức lấy ra di động, đánh cho đại bá mẫu Mã Hồng Anh. Mã Hồng Anh vừa thấy là Thẩm Thiên Tinh đánh tới điện thoại, chạy nhanh tiếp lên, ai ra, Tiểu Tinh Tinh, hôm nay nghĩ như thế nào khởi cấp đại bá nương gọi điện thoại. Thẩm Thiên Tinh biết Mã Hồng Anh là cái tính nôn nóng, cố ý nghịch ngợm mà cười đậu nàng, đại bá nương, ta nơi này có cái tin tức tốt, ngươi muốn hay không nghe à? Quả nhiên, Mã Hồng Anh vừa nghe liền vội vàng hỏi, cái gì tin tức tốt? Mau, mau nói. Có phải hay không cùng đại ca ngươi có quan hệ chuyện tốt? Thẩm Thiên Tinh hì hì cười, đại bá nương, ngươi cũng thật thông minh, ta nói cho ngươi à, ta mới vừa giúp đại ca xem tướng, đại ca tháng sau liền có Hồng Loan Tinh động dấu hiệu, ngươi sang năm là có thể bế lên đại béo tôn tử lạp. Ai ra mẹ ơi, là thật vậy chăng? Nghe được di động kia ngựa đầu đàn Hồng Anh kia kích động lại hưng phấn giống to thành, Thẩm Thiên Tinh không thể không đem điện thoại lấy xa điểm. Ngay cả bên cạnh Thẩm Thiên Duệ đều nghe được mẹ nó lời nói, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ mà chiều Thẩm Thiên Tinh lắc đầu cười khổ không thôi. Lúc này, Mã Hồng Anh lại ở di động kia đầu lớn tiếng kêu la, Tiểu Tinh, ngươi chờ chúng ta, ta và ngươi đại bá hiện tại liền qua đi nhà ngươi, chúng ta gặp mặt lại nói à. Mã Hồng Anh nói xong, cũng mặc kệ Thẩm Thiên Tinh là cái gì phản ứng, nàng liền trực tiếp treo điện thoại, một phen kéo đang ở uống trà Thẩm Văn Quân, liền hướng tới Thẩm Thiên Tinh ra vọt lại đây. Bọn họ hai nhà ly thật sự gần, trong chớp mắt liền đến Thẩm Thiên Tinh ra. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà vừa thấy đến đại ca cùng đại tẩu lại đây, bọn họ còn không hiểu ra sao. Đại ca, đại tẩu, các ngươi như thế nào tới? ăn cơm sao? Mã Hồng Anh chiều bọn họ vây vây tay, ăn, ăn, gì, Tiểu Tinh cùng Tiểu Duệ đâu? Lý Tú Hà cười hồi nàng, bọn họ hai anh em ở thư phòng nói chuyện, đều nói cả buổi, cũng không biết đang nói chuyện chút cái gì, ta đây liền đi lên kêu bọn họ xuống dưới. Mã Hồng Anh cũng không khách khí, trực tiếp cười nói, hành, ta này đang có việc gấp muốn tìm Tiểu Tinh nói đi. Lý Tú Hà lên lầu 2, đi đến thư phòng cửa, nàng còn không có gõ cửa, liền thấy thư phòng môn mở ra, Thẩm Thiên Tinh cùng Thẩm Thiên Duệ một trước một sau đi ra. Thẩm Thiên Tinh hỏi nàng, mẹ, ngươi như thế nào lên đây? Lý Tú Hà cười đối nàng nói, là ngươi đại bá nương cùng đại bá vội vội vàng vàng mà chạy tới, nói có quan trọng sự muốn tìm ngươi nói đi, các ngươi chạy nhanh đi xuống đi. Thẩm Thiên Tinh cùng Thẩm Thiên Duệ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều bất đắc dĩ cười khổ. Lý Tú Hà vẻ mặt khó hiểu mà nhìn bọn họ, các ngươi đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ thật xảy ra chuyện gì? Thẩm Thiên Tinh chạy nhanh đối nàng mẹ nói, mẹ, không có việc gì, là có chuyện tốt đâu, chúng ta đi xuống rồi nói sau. Lý Tú Hà vẻ mặt tò mò hỏi, cái gì chuyện tốt ta? Liền không thể trước nói cho ta nghe nghe sao? Thẩm Thiên Tinh cười hướng nàng giải thích nói, là về đại ca hôn nhân đại sự chuyện tốt, nếu không đại bá nương như thế nào sẽ cứ như vậy cấp sông tới đâu. Ta liền nói đâu, này cũng khó trách. Lý Tú Hà nói xong, nàng mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, Tiểu Tinh, ý của ngươi là, đại ca ngươi chuyện tốt muốn gần. Thẩm Thiên Tinh cười gật gật đầu, đúng vậy, thực mau liền thành. Lý Tú Hà nghe xong, cũng đánh tâm nhãn thế Thẩm Thiên Duệ cao hứng, rốt cuộc hắn cũng già đầu rồi, rất nhiều cùng hắn tuổi tác giống nhau đại, sớm đều đương cha đương mẹ. Lúc này nghe được hắn cũng co rơi xuống, Lý Tú Hà cũng vẻ mặt cảm khái mà cười nói, khó trách ngươi đại bá nương muốn xuất ruột, bực này rất tốt sự, nàng mỗi ngày mong, đều mong đã bao lâu, hiện tại rốt cuộc muốn được như ý nguyện lạc. Hai mẹ con một bên liêu, một bên đi xuống lầu. Mã Hồng Anh vừa nhìn thấy Thẩm Thiên Tinh xuống lầu, liền đứng dậy vội vàng mà chiều nàng đón đi lên, vẻ mặt vội vàng hỏi nàng, Tiểu Tinh, ngươi vừa rồi cùng đại bá nương nói, đều là thật sự. Thẩm Thiên Tinh cười chiều nàng gật gật đầu, đúng vậy, đại bá nương, ta đã giúp đại ca xem qua tướng, tháng sau đại ca là có thể gặp gỡ mệnh định nữ tử, sẽ kết một phần hảo lương duyên. Mã Hồng Anh đại trưởng một phách, vẻ mặt cao hứng mà nói, ai nha, kia nhưng thật tốt quá, ta rốt cuộc không cần sầu nhà ta cái này, lao tiểu tử cưới không đến lao bà, ha ha ha ha ha ha. Thẩm Thiên Duệ nghe được mẹ nó dùng lão tiểu tử tới hình dung hắn, đốn giác có chút tâm tắc. Hắn cũng lớn lên rất tuấn tú có được không? Thẩm Thiên Tinh cũng ở một bên âm thầm cười trộm. Nhà nàng đại ca rõ ràng xoáy đến bay lên, lại cố tình bị đại bá mâu ghét bỏ thành lão tiểu tử, cũng xác thật là đủ ủy khuất. Bọn họ thẩm ra người nhan giá trị đều rất cao, nàng mỗi cái đường ca đều là lại cao, lại xoáy, còn đều là xuyên chế phục. Liền càng thêm cho bọn hắn nhan giá trị thêm phân, sống thoát thoát chế phục dụ hoặc. Mỗi lần bọn họ vừa đi ra ngoài trên đường, đều giống đèn tụ quang giống nhau, những cái đó đại cô nương tiểu tức phụ nhóm tất cả đều nhìn bọn họ, trêu chọc tới không ít nữ nhân chú ý. Liền tính là ở trong sinh hoạt, mỗi cái đường ca cũng đều có không ít nữ tính ở đảo truy bọn họ. Nhưng bọn hắn nhiều năm như vậy, chính là không có thể gặp gỡ một cái làm cho bọn họ tâm động nữ tử. Lúc này đây, có thể làm bình tĩnh lý trí đại ca động tình người, lại sẽ là nhà ai xuất sắc nữ từ đâu. Thẩm Thiên Tinh nội tâm tỏ vẻ, nàng cùng đại bá nương giống nhau, đối đại ca một nửa kia tràn ngập chờ mong. Thời gian như lưu xa, trong trước mắt, liền đến 2001 năm tân niên. Nguyên đán tiết ngày này, Thẩm Thiên Tinh nhận được Phó Thị Châu báo công ty vị kia phó đại thiếu gia điện thoại, đại tỷ đại, ngày mai số 2 chúng ta muốn đi nhà ngươi dã chiến căn cứ chơi, có thể chứ? Ngài có thể hay không a? Thẩm Thiên Tinh đột nhiên giống như dự cảm tới rồi cái gì, cười hỏi hắn, ta đương nhiên là có không, là ngươi một người tới sao? Phó Siêu Phàm trả lời, không phải, ta cùng ta ba cái tỷ tỷ cùng đi, các nàng mấy cái nói, sớm nghỉ, muốn đi bên ngoài thả lỏng một chút, ta liền cho các nàng để cử ngài ra dã chiến căn cứ. Thẩm Thiên Tinh vừa nghe hắn mấy cái tỷ tỷ muốn tới, nghĩ đến hắn còn có một cái Vân Anh chưa gả tam tỷ. Tức khắc cười mỹ mắt, hành à, hoan nên các ngươi lại đây chơi, đến lúc đó ta kêu mấy cái đại soái ca lại đây, tự mình cùng các ngươi chơi. Chương 189 Hồng Loan Tinh Động 2. Phó Siêu Phàm nghe được Thẩm Thiên Tinh nói như vậy, cao hứng không thôi, lập tức liền nói, vậy nói như vậy định lạc. Ngày mai chúng ta buổi sáng 9 giờ đến, đại tỷ đại, chúng ta không gặp không về. Thẩm Thiên Tinh cũng cười đáp, hảo, không gặp không về. Đối với Phó Siêu Phàm cái này tâm địa không tồi cậu ấm, Thẩm Thiên Tinh vẫn là rất có hảo cảm. Từ khi lần đó nàng ở dã chiến căn cứ cứu hắn một mạng lúc sau, hắn liền vẫn luôn kêu nàng đại tỷ đại, nói về sau đều phải lấy nàng vi tôn, nghe nàng mệnh lệnh hành sự, làm cho Thẩm Thiên Tinh dở khóc dở cười. Sau lại, bọn họ người một nhà lại tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Phó Siêu Phàm mụ mụ Lý Mai, cùng nàng mụ mụ Lý Tú Hà tuổi gần, hai người phi thường chơi thân, cuối cùng còn kết làm tỉ muội, hai nhà cũng vẫn luôn đều có lui tới. Phó gia người từ thử dùng quá độ giả thôn khách sạn dưỡng sinh tốt đẹp nhan phao tắm lúc sau, bọn họ liền rất thích hướng làng du lịch khách sạn chạy, này người một nhà dưỡng vài tháng, mỗi người khí sắc trong trắng lộ hồng, nhìn người đều tuổi trẻ vài tuổi, thân thể cũng đều phi thường khỏe mạnh. Ở bọn họ phó gia người toàn lực tuyên truyền cùng kéo dưới, bọn họ Thẩm gia làng du lịch khách sạn sinh ý đều hảo không ít. Thẩm Thiên Tinh kỳ thật sáng sớm liền tính ra, bọn họ Thẩm gia cùng phó gia là có duyên phận. Nhưng nàng phía trước cũng không có nghĩ tới, muốn đem đại đường ca cùng phó gia tam tỷ Phó Siêu Dinh thấu thành một đôi. Có lẽ, lúc ấy là hai người bọn họ duyên phận chưa tới đi. Lần này nàng bấm tay tính toán, thế nhưng liền tính tới rồi Thẩm Thiên Duệ mệnh định chi nhân, chính là phó gia tam tỷ Phó Siêu Dĩnh, nàng cảm thấy, này thật là duyên phận tới rồi, chắn đều ngăn không được. Phó gia này toàn gia người nhân phẩm đều thực không tồi. Phó Siêu Dĩnh không chỉ có tài, người lớn lên cũng hảo, khí chất cũng phi thường hảo. Nàng xứng đại đường ca, thật đúng là bát tự tương hợp, là một cọc mỹ mãn lương duyên. Mà nhà nàng thiện lương đại bá cùng đại bá nương, có thể kết đến này một môn tính tình phẩm tính đều không tồi thông gia, về sau cũng có thể tỉnh rất nhiều tâm. Thẩm Thiên Tinh là đánh tâm nhãn thế nhà nàng đại đường ca cảm thấy cao hứng. Nàng lập tức lấy ra di động, bắt thông đại đường ca số di động. Thẩm Thiên Duệ hôm nay đang ở văn phòng trực ban. Mỗi lần mọi người đều nghỉ thời điểm, bọn họ này đó công an nhân viên ngược lại càng thêm bận rộn, muốn duy trì trị an, cơ bản đều không có nghỉ ngơi. Hắn nghe được di động vang, từ trong túi lấy ra tới vừa thấy, phát hiện là nhà hắn bảo bối muội muội đánh tới điện thoại, chạy nhanh truyền được, uy, tiểu tinh, có chuyện gì sao? Thẩm Thiên Tinh cười tủm tỉm mà nói, đại ca, có chuyện tốt, có rất tốt sự đâu, ngươi còn nhớ rõ ta tháng trước lời nói sao? Ngươi tháng này thật đào hoa liền phải ra tới. Thẩm Thiên Duệ nghĩ đến Thẩm Thiên Tinh phía trước nói qua quẻ tượng, không cấm nhẹ nhàng cười, ta đương nhiên nhớ rõ, ngươi vẫn là nói thẳng đi, đừng cùng ca vòng quanh. Thẩm Thiên Tinh thanh âm trầm xuống, trở nên có chút nghiêm túc, đại ca, ngày mai 8 giờ ngươi đến nhà ta tới, ta mang ngươi đi gặp ngươi thật đào hoa. Thẩm Thiên Duệ hơi trao khởi mi, ngày mai ta còn muốn trực ban A. Thẩm Thiên Tinh cắn chặt răng, ta nói đại ca, là ngươi nhân sinh đại sự quan trọng, vẫn là trực ban quan trọng A. Ta mặc kệ, ngươi ngày mai buổi sáng cần thiết xuất hiện ở nhà ta, bằng không, về sau ta liền không để ý tới ngươi, hừ. Thẩm Thiên Duệ vừa thấy Thẩm Thiên Tinh muốn sinh khí, chạy nhanh hống nàng nói, hảo hảo hảo, ca ngày mai nhất định đúng giờ đến. Được rồi đi. Thẩm Thiên Tinh lúc này mới một lần nữa cười nói, này còn kém không nhiều lắm, chúng ta đây ngày mai buổi sáng thấy, đại ca, ngươi lại đây nhà ta ăn bữa sáng đi, ta cho ngươi làm ăn ngon. Thẩm Thiên Duệ vừa nghe nói Thẩm Thiên Tinh phải cho hắn làm tốt ăn, không nói hai lời liền đáp, hành, ta nhất định đến. Thẩm Thiên Tinh làm mỹ thực, đó là không ai có thể kháng cự được, đặc biệt là giống hắn như vậy võ giả, càng thêm thích nàng làm được đựng linh khí đồ ăn, mỗi lần ăn lúc sau, hắn đều có thể cảm giác được tu vi càng thêm củng cố. Chỉ tiếc, không thể mỗi ngày ăn đến. Bọn họ muốn ăn một đốn linh thực, kia còn phải xem Tiểu Tinh Tinh tâm tình. Cho nên, chỉ cần một bắt được đến có thể ăn thượng Thẩm Thiên Tinh làm mỹ thực, bọn họ khẳng định nghĩ cách trực tiếp chạy như bay đến nàng bên người tới. Thẩm Thiên Duệ treo Thẩm Thiên Tinh điện thoại lúc sau, liền gọi điện thoại cấp hảo cộng sự Lý Đại Sung. Đại Sung, ngươi ngày mai thay ta giá trị cái ban, ta muốn đi giải quyết nhân sinh đại sự. Lý Đại Sung vẻ mặt bắt quái hỏi, người nào sinh đại sự? Ngươi muốn đi thân cận A. Thẩm Thiên Duệ cũng không gạt cái này hảo huynh đệ, đúng vậy, ta muội muội nói, ngày mai ta mệnh trùng kia một cái liền phải xuất hiện, ra lệnh cho ta cần thiết xuất hiện. Lý Đại Sung thâm chấp nhận mà nói, ngươi cũng là nên tính toán quyết định, ngươi nhìn xem, chúng ta cùng năm, ta đều đương ba ba, ngươi còn không có tin tức đâu, ha ha ha. Thẩm Thiên Duệ đối cái này thường xuyên huyễn nữ cuồng ma Lý Đại Sung vẻ mặt vô ngữ, trực tiếp rồi hắn nói, ngươi nói ít đi một câu, không ai đương ngươi là người câm. Lý Đại Sung thấy hắn khí chứ, cũng sảng khoái mà cười nói, hành, ngày mai ta giúp ngươi trực ban, nhớ rõ trở về đi làm thời điểm, mang kẹo mừng lại đây a. Thẩm Thiên Duệ sắp bị hắn cấp đánh bại, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, huynh đệ, ngày mai ta mới đi theo nhân gia gặp mặt, nào có nhanh như vậy liền phát kẹo mừng. Ngươi yên tâm, thật muốn đến phát kẹo mừng thời điểm, khẳng định không thể thiếu ngươi kia phân. Lý Đại Sung vốn dĩ chính là đầu hắn chơi, nghe được hắn nói như vậy, cũng không hề trêu chọc hắn, nói thẳng, được rồi, ngày mai ta giúp ngươi trực ban, liền nói như vậy định rồi, ta này còn có việc, trước treo. Thẩm Thiên Duệ lên tiếng, hành. Ngày hôm sau, Thẩm Thiên Duệ 6 giờ rời giường, ở nhà hắn trong hoa viên rèn luyện xong thân thể, lại từ đầu đến chân giặt sạch cái sạch sẽ, dâu cũng dịch, lại thay một thân hàng hiệu hưu nhàn trang. Hắn cùng cha mẹ đánh một tiếng tiếp đón, liền đi cách vách Thẩm Thiên Tinh ra ăn bữa sáng. Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy hai người đang ở nơi đó bãi chén đũa. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, còn có Song Bảo Thai hai anh em đã ngồi ở nơi đó. Thẩm Thiên Tinh vừa nhìn thấy hắn vào cửa, liền cười đối hắn nói, đại ca, ngươi tới vừa lúc, mau tới đây ngồi, lập tức liền khai ăn. Thẩm Thiên Duệ đi qua, trước hô Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà một tiếng, lại cùng Độc Cô Tử Hy đánh một lời chào hỏi, thuận miệng hỏi hắn một câu, Tử Hy, gần nhất các ngươi quân bộ vội sao? Độc Cô Tử Hy đạm đạm cười, còn hành. Thẩm Thiên Duệ lại nhìn này một bàn sắc hương vị đều đầy đủ mỹ vị bữa sáng, chiều Thẩm Thiên Tinh giơ ngón tay cái lên, tán nàng một câu, Tiểu Tinh, vất vả ngươi. Thẩm Thiên Tinh nghịch ngợm mà chiều hắn chớp chớp mắt, đại ca, ngươi cần phải ăn nhiều một chút, trong chốc lát nhưng yêu cầu ngươi xuất lực, muốn ôm đến mỹ nhân về, nhưng không dễ dàng nga. Thẩm Thiên Duệ sảng khoái mà nói, hành, hôm nay ngươi chính là quan chỉ huy, ngươi làm ta làm gì, ta liền làm gì, bảo đảm hoàn thành hôm nay gian khổ nhiệm vụ. Mọi người nhìn đến Thẩm Thiên Duệ nói xong lời cuối cùng, kia vẻ mặt thấy chết không sờn biểu tình, tất cả đều cất tiếng cười to, ha ha ha ha ha. Ăn xong bữa sáng, uống lên ly trà, Thẩm Thiên Tinh liền lánh Thẩm Thiên Duệ chiều ra chiến căn cứ bên kia đi đến. Độc Cô Tử Hy nguyên bản cũng muốn đi bồi nàng, nhưng Thẩm Thiên Tinh lại sợ hắn lớn lên quá đẹp, sẽ đoạt Thẩm Thiên Duệ nổi bật, liền không lưu tình chút nào mà tống cổ hắn hồi quân bộ đi, chọc đến Độc Cô Tử Hy buồn bực không thôi. Chương 190 Hồng Loan Tinh Động 3. Lớn lên hảo là hắn sai sao? Thẩm Thiên Tinh thấy hắn đáy mắt ai hoán, ở hắn trước khi đi, nàng còn trộm an ủi hắn một chút, nói buổi tối tiến không gian tái hảo hảo bồi bồi hắn. Độc Cô Tử Hy lúc này mới ở nàng cưỡng chế hạ lắc mình trở về không gian, lại thông qua không gian, trở về kinh thành bên kia. Hắn có trong lòng thầm hừ, chờ buổi tối lại cùng cái này tiểu gia hỏa tính toán sổ sách. Thẩm Thiên Tinh cùng Thẩm Thiên Duệ tới dã chiến căn cứ bên kia thời điểm, còn chưa tới 9 giờ. Phó Siêu Phàm cùng hắn ba cái tỷ tỷ cũng còn chưa tới. Thẩm Thiên Tinh đi trước tìm dã chiến căn cứ bên này nữ giám đốc Hoàng Ly, định ra một cái tốt nhất dã chiến khu, liền ngồi ở đại sảnh nơi đó cùng Thẩm Thiên Duệ một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm, chờ Phó Siêu Phàm bọn họ đã đến. Theo sát đã đến, là Khương Hoa, Võ Hải Sơn cùng Cao Lang Phong. Bọn họ ba cái lần trước tới thời điểm, vừa lúc gặp gỡ bọn cấp sự kiện, cuối cùng cũng không chơi thành tiểu đi trở về. Cho nên lúc này đây, Thẩm Thiên Tinh lại đem bọn họ ba cái hô lại đây góp đủ số, như vậy bọn họ bên này vừa lúc có 5 người, có thể tổ một cái tiểu đội. Thẩm Thiên Tinh tiếp đón Khương Hoa, Võ Hải Sơn cùng Cao Lăng Phong ngồi xuống uống trà, ta còn có mấy cái bằng hưu không tới, uống trước ly trà, từ từ bọn họ. Võ Hải Sơn ngồi xuống dưới, liền hướng Thẩm Thiên Tinh đoán giận nói, Thiên Tinh, ngươi không tới đi học, chúng ta đều cảm thấy không kính. Khương Hoa đá hắn một chân, lại thế Thẩm Thiên Tinh nói chuyện, ngươi cho rằng Thiên Tinh giống ngươi giống nhau à, Thiên Tinh là học bá, không dùng tới khóa, nàng cũng giống nhau có thể khảo đệ nhất, đi học cũng là lãng phí thời gian, Thiên Tinh hiện tại có nhiều chuyện như vậy, chi bằng đem đi học thời gian dùng đến công tác đi lên, đây mới là hợp lý lợi dụng thời gian, hiểu không? Võ Hải Sơn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta chính là tưởng niệm Thiên Tinh ở thời điểm, làm sao vậy? Không được a. Ngươi dám nói ngươi không thích Thiên Tinh cùng chúng ta ở bên nhau. Khương Hoa liếc xéo hắn một cái, đạm cười nói, ngươi đây là càng quái, ai nói ta không thích thiên tinh cùng chúng ta ở bên nhau, liền tính thiên tinh không đi đi học, chúng ta có rảnh không cũng giống nhau có thể tới tìm thiên tinh chơi sao, tựa như hiện tại giống nhau. Võ Hải Sơn hừ một tiếng, ngươi cái này giang tinh, có thể không cùng ta giang sao. Ta bất quá chính là tưởng hướng thiên tinh biểu đạt một chút ta tưởng niệm chi tình, ngươi cũng thế nào cũng phải hủy đi ta đài. Khương Hoa hắc hắc cười nói, hảo hảo hảo, ta không hủy đi ngươi đài, thỉnh ngươi tiếp tục biểu diễn. Thẩm Thiên Tinh bị bọn họ hai cái đậu đến nở nụ cười, được rồi, các ngươi cũng đừng xảo, các ngươi nếu ai tưởng ta, liền cứ gọi điện thoại cho ta, ta có rảnh liền cùng các ngươi cùng nhau chơi, hoặc là cùng nhau ăn cơm cũng có thể. Nói tới đây, Thẩm Thiên Tinh đột nhiên nhớ tới, chính mình Tinh Hy từ thiện quỹ hội cũng coi nhà ăn, ly một chung lại không xa, bọn họ nếu là muốn gặp nàng, cũng có thể lại đây nàng bên này ăn cơm. Thẩm Thiên Tinh nghĩ đến đây, liền đối bọn họ ba cái nói, chúng ta Tinh Hy từ thiện quỹ hội cũng coi nhà ăn, bên trong ăn đồ vật, đều là chúng ta Thẩm Thị sinh thái trang viên ra nguyên vật liệu, hương vị còn rất không tồi, các ngươi có rảnh có thể lại đây ăn a. Ba người vừa nghe, tức khắc ánh mắt sáng lên, cái này có thể có, chúng ta đây về sau có rảnh liền qua đi người kia ăn cơm. Thẩm Thiên Tinh cười gật đầu, hành, đến lúc đó ta sẽ làm nhà ăn giám đốc lưu ra một cái thuê phòng tới, chuyên môn cho các ngươi dùng. Võ Hải Sơn cao hứng mà một phách sofa ghế bắt tay, ha ha cười nói, thật tốt quá, Thiên Tinh, cảm ơn ngươi à. Thẩm Thiên Tinh cười nói, cảm tạ cái gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Bọn họ ba cái có thể nói, là nàng ở Tô Thành một chung chỉ có mấy cái bằng hữu. Không biết có phải hay không lúc trước cái kia An Mỹ Tuyết sự dọa tới rồi những cái đó nữ đồng học, các nàng đều bất hòa nàng tiếp cận. Bất quá, Thẩm Thiên Tinh cũng cảm thấy không sao cả, Lương Bằng biết đã không cần nhiều, chỉ cần có mấy cái hợp nhau liền hảo. Nếu là thực sự có không vừa mắt người thấu đi lên lấy lòng nàng, ngạnh muốn cùng nàng cùng nhau chơi, nàng ngược lại sẽ ngại phiền toái, giống như bây giờ cũng khá tốt. Mắt thấy 9 giờ đã qua, Thẩm Thiên Duệ hỏi Thẩm Thiên Tinh, Tiểu Tinh, bọn họ như thế nào còn không có tới? Nên không phải là xảy ra chuyện gì đi. Ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Thẩm Thiên Tinh mới vừa lấy ra di động liền văng lên. Nàng cúi đầu vừa thấy, đúng là Phó Siêu Phàm đánh lại đây. Thẩm Thiên Tinh bên này một chuyện được, kia đầu Phó Siêu Phàm liền nói thẳng, đại tỷ đại, chúng ta hiện tại bị chắn ở Minh Tinh Lộ, nơi này ra nghiêm trọng tai nạn xe cộ, có cái một nhà ba người bị xe ngửa cấp đụng phải, cha mẹ đương trường tử vong, liền thưa một cái 3-4 tuổi hài tử ở nơi đó ôm hắn ba mẹ khóc, hiện trường quá thảm. Thẩm Thiên Tinh hỏi một tiếng, vậy các ngươi còn quá bất quá tới. Phó Siêu Phàm lập tức nói, đương nhiên qua đi, giao cảnh đã ở khơi thông, hẳn là nửa giờ tả hữu có thể tới, làm phiền các ngươi lại chờ một chút chúng ta ha. Thẩm Thiên Tinh hồi hắn nói, không có việc gì, chúng ta chờ các ngươi cũng cẩn thận một chút, khai chậm một chút xe, an toàn trên hết. Phó Siêu Phàm liên thanh đáp, biết, biết. Thẩm Thiên Tinh treo Phó Siêu Phàm điện thoại, chiều chờ vài người bất đắc dĩ mà cười nói, bọn họ tới trên đường ra một vụ tai nạn giao thông, muốn lại chờ một chút. Các ngươi nếu là ngại buồn nói, trước chơi chơi bài đi. Võ Hải Sơn vừa nghe liền tới kính, hành a, mau lấy bài tới. Thẩm Thiên Tinh lại chiều giám đốc Hoàng Ly vẫy vây tay, làm nàng lấy một bộ tân bài lại đây. Bọn họ bốn cái nam ở đánh bài, Thẩm Thiên Tinh liền ở một bên nhìn. Có tống cổ thời gian bài bổ kẹ, liền cảm giác thời gian quá thật sự mau, không đánh mấy cục, Thẩm Thiên Tinh liền đối bọn họ nói, ta kia mấy cái bằng hưu tới rồi. Ta đi ra ngoài nên một nên bọn họ. Thẩm Thiên Duệ nghĩ đến chính mình tương lai tức phụ có lẽ liền ở này đó người giữa, hắn cũng chạy nhanh đem bài một ném, đứng dậy, đi, chúng ta cũng đừng đùa cái này, cùng đi tiếp người đi. Thẩm Thiên Tinh chiều đại đường ca giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ hắn làm rất đúng, vậy đi thôi. Nàng lại dương giọng đối Hoàng Ly nói, Hoàng Giám Đốc, làm phiền ngươi thu thập một chút nơi này. Hoàng Ly chạy nhanh đáp, là, đại tiểu thư. Thẩm Thiên Tinh cùng Thẩm Thiên Duệ bọn họ cùng nhau ra đến ngoài cửa, liền vừa vặn nhìn Phó Siêu Phàm bọn họ mở ra hai chiếc siêu xe lại đây. Phó Siêu Phàm vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh thế nhưng ở cửa nghênh đón bọn họ, tức khắc cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh, chạy nhanh quay cửa kính xe xuống, chiều Thẩm Thiên Tinh hô thanh, đại tỷ đại, chúng ta tới. Thẩm Thiên Tinh cũng chiều hắn phất phất tay, ý bảo hắn chạy nhanh trước dừng xe, lại xuống dưới nói chuyện. Thẩm Thiên Duệ nhìn này hai chiếc siêu xe, biết bên trong có một vị chính là chính mình tương lai tức phụ, kia luôn luôn trầm ổn nhảy lên trái tim, đột nhiên liền khẩn trương mà kinh hoàng lên. Đệ nhất chiếc xe trước hết xuống xe người, tự nhiên là Phó Siêu Phàm. Theo sát ở hắn mặt sau xuống xe, là Lý Mai. Ở Lý Mai mặt sau xuống xe, chính là Phó Gia Lão Tam Phó Siêu Dĩnh. Mặt sau kia một chiếc xe ngồi người, chính là Phó Gia Lão Đại Phó Siêu Anh, còn có Phó Gia Lão Nhị Phó Siêu Tú. Các nàng hai tỷ muội hôm nay thế nhưng còn đem lão công cũng cấp mang lại đây. Thẩm Thiên Duệ đem những người này nhìn một vòng, cuối cùng, liền đem ánh mắt tỏa định ở cùng Lý Mai tay khoác tay Phó Siêu Dĩnh trên người. Hắn tương lai tức phụ, hẳn là cái này nữ hài tử đi. Chương 191 Hồng Loan Tinh Động 4. Chờ Phó Siêu Dĩnh đi đến hắn trước mặt, Thẩm Thiên Duệ đột nhiên cảm giác trước mắt cái này nữ hài tử có chút quen mặt, bọn họ trước kia có gặp qua sao? Hắn còn không có nhận ra Phó Siêu Dĩnh, Phó Siêu Dĩnh đã vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn hắn, hoan hô ra tiếng, Thẩm đội trưởng, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Thẩm Thiên Duệ nhìn đến nàng gương mặt tươi cười, trong đầu cũng linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến một cái quen thuộc trường hợp, tức khắc vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng hỏi, ngươi chính là trước hai tháng giúp ta cùng nhau bắt lấy cướp bóc phạm cái kia đại mỹ nữ đi. Phó Siêu Dĩnh dùng sức gật gật đầu, còn cười chiều hắn vươn tay, hào phóng mà nói, chính là ta, thật cao hưng có thể ở chỗ này lại lần nữa nhìn thấy Thẩm đại đội trưởng. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến chính bọn họ hàn huyên lên, cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, này thật là ngoài ý muốn chi hỉ a. Nàng cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ nói, đại ca, Dĩnh tỷ, hai người các ngươi quả nhiên có duyên phận a. Phó Siêu Dĩnh cùng Thẩm Thiên Duệ bị Thẩm Thiên Tinh như vậy một tá thú, hai người đều có chút ngượng ngùng, lẫn nhau coi liếc mắt một cái lúc sau, lại chạy nhanh từng người đừng khai đầu. Vì miễn trừ bọn họ xấu hổ, Thẩm Thiên Tinh cười tiếp đón những người khác, Mai gì, anh tỷ, Tú tỷ, Dĩnh tỷ, còn có nhị vị tỷ phu, chúng ta tiên tiến bên trong uống ly trà, nghỉ một lát nhi chúng ta lại bắt đầu chơi trò chơi đi. Lý Mai vừa mới nhìn đến Thẩm Thiên Duệ thời điểm, liền cảm giác trước mắt sáng ngời, lại nghe được Thẩm Thiên Tinh kêu mang theo ám dụ nói, nàng trong lòng liền tính toán khai. Lúc này nghe được Thẩm Thiên Tinh tiếp đón bọn họ đi vào, chính hợp nàng ý, Lý Mai cũng đi theo cười nói, vậy đi vào nghỉ một lát nhi đi. Chờ đại gia đi vào, Lý Mai liền đem Thẩm Thiên Tinh kéo đến một bên hỏi chuyện, Tiểu Tinh, ngươi cái kia đại đường ca kết hôn không có à? Thẩm Thiên Tinh cười lắc lắc đầu, không có, liền cái bạn gái đều không có đâu, hắn à, ngày thường cả ngày liền biết phá án tử, chờ thêm xong nông lịch năm đều 28 tuổi, còn không có tìm bạn gái, ngươi không biết, ta đại bá nương đều sốt ruột đã chết, một cái kính mà làm ta cho hắn tìm một cái bát tự tương hợp bạn gái đâu. Lý Mai nghe được Thẩm Thiên Tinh nói, chạy nhanh hỏi, Tiểu Tinh, vậy ngươi xem nhà của chúng ta lão tam thế nào? Ngươi đường ca quá xong năm 28, nhà ta lão tam quá xong năm 26, hai người tuổi vừa lúc xứng đôi a. Lại nói, chúng ta hai nhà người cũng biết căn biết rõ, nhà ta lão tam nếu có thể gả vào các ngươi Thẩm gia, ta liền có thể hoàn toàn yên tâm. Thẩm Thiên Tinh cười vỗ nhẹ nhẹ một chút Lý Mai bả vai, Mai gì, ta đã tính quá khỏe. Như vô tình ngoại, ngươi sẽ được như ý nguyện, ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Lý Mai kinh hỉ mà một phen nắm lấy tay nàng, thật sự. Ai nha nha, kia nhưng thật tốt quá, thật sự thật tốt quá, về sau chúng ta hai nhà người, nhưng chính là thân càng thêm thân, ha ha ha ha ha. Thẩm Thiên Tinh cho nàng đề ra một cái kiến nghị, Mai gì, nếu không chúng ta trong chốc lát thăm thăm ta đường ca cùng Dĩnh tỷ ngữ khí, nếu hai người bọn họ không có ý kiến. Ta khiến cho người đưa ngươi qua đi tìm ta mẹ, làm ta mẹ lãnh ngươi đi gặp một lần nhà ta đại ba mẫu, thương lượng bọn họ hôn sự, thế nào? Lý Mai mãn nhãn vui sướng mà nhìn Thẩm Thiên Tinh, kích động mà nói, ai nha, Tiểu Tinh, ngươi chủ ý này thật tốt quá, hành, liền như vậy làm. Nàng hiện tại là ước gì lập tức liền định ra việc hôn nhân này, làm hai người trẻ tuổi chạy nhanh kết hôn, chạy nhanh ở bên nhau. Chờ giải quyết nhà nàng lão tam vấn đề. Cũng chỉ dư lại một cái tiểu phàm cái kia tiểu tử muốn nàng nhọc lòng. Hai người thương lượng sau khi xong, liền về tới trên chỗ ngồi. Lão đại Phó Siêu Anh nhìn nhà nàng lão mẹ đầy mặt tươi cười, tò mò hỏi, mẹ, có phải hay không Tiểu Tinh theo như ngươi nói cái gì chuyện tốt ta? Xem ngươi cười đến như vậy vui vẻ. Lý Mai ra vẻ thần bí mà chiều Phó Siêu Anh nhẹ hư một tiếng, là có chuyện tốt, trở về nhà ta lại nói cho các ngươi. Thẩm Thiên Tinh nhìn thời gian không còn sớm, cười đối bọn họ nói, đều nghỉ hảo sao? Nghỉ hảo chúng ta liền chuẩn bị thay quần áo, lập tức liền xuất phát. Những cái đó dã chiến dùng các loại trang bị, Thẩm Thiên Tinh sáng sớm khiến cho giám đốc Hoàng Ly cấp chuẩn bị tốt. Kia thay quần áo đi. Đi, cùng đi. Chờ đến bọn họ tất cả đều đổi hảo quần áo ra tới, Thẩm Thiên Tinh lại theo chân bọn họ tinh tế mà nói một lần trò chơi quy tắc. Phó Siêu Anh hai vợ chồng, Phó Siêu Tú hai vợ chồng, còn có Phó Siêu Phàm này 5 người tạo thành A Tổ. Thẩm Thiên Duệ, Phó Siêu Dĩnh, Khương Hoa, Võ Hải Sơn, Cao Lăng Phong này 5 người tắc tạo thành B Tổ. Bọn họ nghe xong Thẩm Thiên Tinh phân phối, chạy nhanh hỏi nàng, Tiểu Tinh, vậy còn ngươi? Thẩm Thiên Tinh cười tủm tỉm mà nói, ta liền làm chạy máy nhân viên, phụ trách các ngươi an toàn vấn đề. Phó Siêu Anh lại hỏi một chút Lý Mai, mẹ, vậy còn ngươi? Lý Mai cười trả lời, ta lão nhân gia liền không cùng các ngươi cùng nhau chơi, ta muốn đi tìm Tiểu Tinh mụ mụ tán gẫu một chút. Phó Siêu Anh cũng biết nhà nàng lão mẹ cùng Tiểu Tinh mụ mụ cảm tình thực hảo, nghe được Lý Mai nói như vậy, nàng cũng không có hoài nghi, kia cũng đúng. Thẩm Thiên Tinh lại kêu tới Hoàng Ly, làm nàng tìm một người khai bình điện xe, đem Lý Mai đưa đến nhà nàng đi. Hết thể an bài thỏa đáng lúc sau, Thẩm Thiên Tinh liền mở ra một chiếc đại bình điện xe, chở bọn họ đoàn người đi trước lớn nhất dã chiến khu đi chơi. Cái này chân nhân cờ S dã chiến khu, cơ bản là ấn quân bộ phương tiện tới chế định. Thẩm Thiên Tinh nghĩ thầm, B Tổ có nàng đại ca Thẩm Thiên Duệ ở, đến cuối cùng, khẳng định là B Tổ người có thể thắng. Nàng hy vọng có thể thông qua lúc này đây đùa thật người cờ S dã chiến trò chơi, Phó Siêu Dĩnh cùng Thẩm Thiên Duệ có thể thật sự đối thượng mắt. Bất quá, xem Phó Siêu Dĩnh này khó được S thẹn bộ dáng, còn có Thẩm Thiên Duệ kêu bên thai đỏ lên bộ dáng, xem ra bọn họ chuyện tốt hẳn là nhanh. Đang ngồi những người này, đại bộ phận đều là lần đầu tiên chơi cái này chân nhân cờ S dã chiến trò chơi, một đám cầm trong tay BB thường, đều cảm giác mạc danh mà kích động cùng hưng phấn. Chờ bọn họ tới rồi mục đích địa, hai tổ đều tự tìm hiếu chiến hào, Thẩm Thiên Tinh ra lệnh một tiếng, hai tổ liền bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Kết quả cuối cùng, quả nhiên không ra Thẩm Thiên Tinh sở liệu, Thẩm Thiên Duệ mang đội B tổ, thành công mà đem A tổ cấp xử lý, thành lớn nhất người thắng. Mà Thẩm Thiên Duệ ở chiến đấu kịch liệt trung anh dũng cơ trí biểu hiện, cũng làm Phó Siêu Dĩnh tán thưởng không thôi, cảm giác người nam nhân này thật sự trời sinh liền thích hợp loại này chiến trường, quá khốc quá xoái. Thẩm Thiên Duệ ở ứng chiến trung, còn vẫn luôn nhớ rõ chiếu cố nàng, làm đối phương chiến hỏa thiêu không đến nàng trên người. Chờ Thẩm Thiên Tinh xác định hai người kia xem đôi mắt lúc sau, liền dùng di động phân biệt cấp Lý Mai cùng nàng mụ mụ Lý Tú Hà đã phát tin tức, hai người bọn họ nhìn vừa mắt. Ha ha ha! Vẫn luôn đang chờ Thẩm Thiên Tinh tin tức Lý Mai, thu được Thẩm Thiên Tinh phát tin tức, cũng cảm giác đặc biệt mà cao hứng. A hà, thành, thành, bọn họ thành. Lý Tú Hà dơ lên chính mình di động, cười nói, ta cũng thu được tin tức. Lý Mai lại mang theo chờ đợi vội vàng hỏi, chúng ta đây có phải hay không có thể đi tìm thông gia nói chuyện. Lý Tú Hà cười đối nàng nói, ngươi trước đừng có gấp, trong chốc lát Tiểu Tinh sẽ dẫn bọn hắn về nhà tới ăn cơm. Sau đó, ta lại đem ta đại ca cùng đại tẩu cấp hô qua tới, chờ cơm nước xong, các ngươi tái hảo hảo liêu, thế nào? Chương 192 định ra hôn kỳ. Hành hành hành, ta nghe ngươi. Lý Mai cao hứng mà nói xong câu này, lại vẻ mặt cảm khái mà đối Lý Tú Hà nói, ai nha, ta thật sự không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ có tốt như vậy sự phát sinh. A hà, ta thật là rất cao hứng, đặc biệt mà cao hứng, có thể cùng các ngươi thẩm gia kết thành thân gia, thật là chúng ta phúc khí. Lý Tú Hà cũng đi theo cười nói, có thể kết thượng ngươi như vậy tốt thông gia, cũng là chúng ta thẩm gia người phúc khí a. Ta hiện tại liền cho ta đại ca cùng đại tẩu gửi tin tức, làm cho bọn họ giữa trưa đều lại đây ăn cơm. Lý Mai gật đầu cười khẽ, hành, chuyện này thật là quá phiền toái ngươi cùng Tiểu Tinh, chờ bọn họ sự thành lúc sau, ta nhất định cho các ngươi hai mẹ con phát một cái đại đại bao lì xì. Lý Tú Hà giận cười trả lời, cùng chúng ta ngươi còn khách khí cái gì a? Nàng một bên cùng Lý Mai liêu, một bên cấp đại tẩu Mã Hồng Anh đánh một chiếc điện thoại, đại tẩu. Thiên Duệ chuyện tốt có rơi xuống, các ngươi cùng ba mẹ giữa trưa cùng nhau lại đây ta bên này ăn cơm, cùng nhà gái người nhà tụ một tụ. Kia đầu Mã Hồng Anh vừa nghe đến Lý Tú Hà nói, thiếu chút nữa kích động đến nhảy dựng lên, nàng lập tức trả lời, hảo hảo hảo, chúng ta một lát liền đến, một lát liền đến. Mã Hồng Anh nhưng vẫn luôn nhớ rõ Thẩm Thiên Tinh nói qua nói nhà nàng bảo bối nhi tử tháng này chuyện tốt sẽ có tin tức, nàng liền vẫn luôn ở ngóng trông ngày này đã đến. Không nghĩ tới, tháng này vừa mới khai cái đầu, này chuyện tốt cũng đã tới cửa, ha ha ha, thật là thật tốt quá, thật tốt quá. Mã Hồng Anh treo Lý Tú Hà điện thoại lúc sau, liền lập tức gọi điện thoại đi thôn ủy tìm nhà nàng Thẩm Văn Quân. Thẩm Văn Quân một tiếp điện thoại, nàng liền kích động mà bùm bùm mà cùng Thẩm Văn Quân đem việc này cấp nói. Thẩm Văn Quân nghe xong, cũng cao hứng không thôi, đáp ứng lập tức liền từ thôn ủy bên kia trở về. Mã Hồng Anh cuối cùng lại cùng trong nhà hai vị lão nhân ra nói một chút việc này. Thẩm Lao Gia Tử cùng lão phu nhân vừa nghe nói Thẩm Thiên Duệ hôn sự có lạc, liền phải cùng nhà gái gia trưởng gặp mặt, cũng đều phi thường kích động. Thẩm lão phu nhân cười mỹ mắt, cái này hảo, nhà chúng ta tiểu duệ cuối cùng muốn cưới vợ. Thẩm lão gia tử cười tủm tỉm mà bồi thêm một câu, chúng ta hai cái lao gia hỏa cũng có thể ôm chắc trai, ha ha ha. Mã Hồng Anh cùng Thẩm gia nhị lão dọn dẹp một chút lúc sau, liền ôm vội vàng tâm tình, hướng tới cách vách Thiên Tinh gia chạy vội tới. Nhìn đến nhà gái gia trưởng chính là thường xuyên đến Thiên Tinh gia tới làm khách Lý Mai, Thẩm gia nhị lão tâm tình cũng một chút liền thả lỏng. Thực mau liền cùng Lý Mai liêu đến lửa nóng. Chờ đến Thẩm Thiên Tinh mang theo bọn họ đoàn người về nhà tới ăn cơm thời điểm, hai bên gia trưởng hòa thân thích cho nhau nhận thức một chút, đối lẫn nhau đều thực vừa lòng. Thẩm Thiên Duệ cùng Phó Siêu Dĩnh cũng xem vừa mắt, cái này hôn sự, liền như vậy nước chảy thành sông thành. Thẩm Thiên Tinh cái này tiểu hồng nương cũng thật cao hứng, nhìn này một đôi ở nàng thúc đẩy hạ kết thành mỹ mãn lương duyên, cảm thấy đặc biệt có thành tựu cảm. Ở hai nhà người bức thiết tâm tình dưới, bọn họ hôn kỳ cũng thực mau định rồi xuống dưới. Bởi vì 2001 năm cửa ải cuối năm liền mau tới rồi, ở nhà trai bên này mãnh liệt yêu cầu dưới, hôn kỳ liền định ở nông lịch năm trước 1 nguyệt 29 hảo. Hiện tại là 1 nguyệt 2 hảo, ly 29 hảo chỉ có không đến một tháng thời gian, thừa dịp người tề, đại gia liền bắt đầu thương lượng chuẩn bị hôn lễ. Thẩm Thiên Tinh bị bọn họ cái này tốc độ kinh người cấp dọa ngây người. Đây mới là chân chính lóe hôn A. Hôn sau Phó Siêu Dĩnh mới đối Thẩm Thiên Tinh nói, kỳ thật ở kia một lần cùng ngươi ca cùng nhau chảo tặc thời điểm, ta cũng đã thích hắn, nhưng bởi vì công tác vội, lại không có gì cơ hội, lúc này mới không có chủ động đuổi theo hắn, nhưng trong lòng lại sớm đã có hắn thân ảnh, cho nên, ta thực cảm kích tiểu tinh ngươi, đem ngươi ca đưa đến ta trước mặt. Thẩm Thiên Duệ cái này luôn luôn lãnh tỉnh lý trí nam nhân, lúc ấy hai người liên thủ hợp tác bắt tặc, đối thân thủ không tồi, lớn lên cũng không tồi Phó Siêu Dĩnh, đồng dạng cũng để lại khắc sâu ấn tượng. Nếu là giống nhau nữ nhân, hắn thật đúng là không nhớ được, cũng lười đến đi nhớ. Cho nên Thẩm Thiên Tinh mới nói bọn họ là duyên trời tác hợp, trời sinh chú định nên ở bên nhau mỹ mãn lương duyên. Giải quyết xong rồi đại ca trung thân đại sự, nguyên đán giả phong xong, Thẩm Thiên Tinh liền lại hồi Tinh Hy từ thiện quỹ hội đi làm đi. Bầu trời này ban thời điểm, Thẩm Thiên Tinh ngồi nghiêm văn chân khai xe, liền phải tiến vào Tinh Hy từ thiện quỹ hội bãi đỗ xe khi, nàng đột nhiên kêu ngừng nghiêm văn chân, văn thật, ngươi đình một chút, ta trước xuống xe, ngươi lại đi dừng xe. Nghiêm văn chân quan tâm hỏi, tiểu tinh, có chuyện gì sao? Thẩm Thiên Tinh trả lời, ta nhìn đến quỷ hồn xin giúp đỡ chạm nơi đó, có một cái quỷ yêu cầu trợ. Nghiêm văn chân vừa nghe, đáy mắt lại hiện lên một tia kính nể, vậy ngươi mau đi đi. Quỷ hồn xin giúp đỡ trạm, là Thẩm Thiên Tinh riêng ở phòng ngự đại trận ở ngoài thiết hạ một cái vì quỷ giải oan, vì quỷ lễ tạ thần một cái điểm. Nàng ở chỗ này thiết hạ tụ âm trận, quỷ hồn chỉ cần tại đây tụ âm trận bên trong đốc, hồn phách liền không thể nhanh như vậy tiêu tán. Thẩm Thiên Tinh cảm thấy, nàng đã có hạnh được đến thiên thần chi nhãn, muốn thế thiên đạo chứng ác dương thiện, nàng liền hy vọng, nàng không chỉ có thể giúp được người, cũng có thể giúp được một ít oan chết cùng ngưng lại nhân gian quỷ. Làm cho bọn họ đều có thể còn tâm nguyện, thuận lợi đi âm phủ luân hồi đầu thai. Cái này quỷ hồn xin giúp đỡ chạm, trừ bỏ có thiên nhãn Thẩm Thiên Tinh, cùng với muốn xin giúp đỡ quỷ hồn ở ngoài, người bình thường đều là nhìn không thấy, tự nhiên cũng sẽ không dọa đến người thường. Thẩm Thiên Tinh chậm rãi đi qua, đi vào quỷ hồn xin giúp đỡ chạm. Nàng nhìn trước mắt cái này rõ ràng là thai nạn xe cộ tử vong nam quỷ, dùng truyền âm hỏi hắn, ta là Thẩm Thiên Sư, ngươi có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ? Cái kia nam quỷ vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh tiến vào, liền xúc ở trong góc, dương một đôi mắt, tò mò mà nhìn nàng. Lúc này vừa nghe đến Thẩm Thiên Tinh thanh âm, hắn liền kích động mà phiêu lên, ngươi thấy được ta. Ngươi là thiên sư. Kia cái này quỷ hồn xin giúp đỡ trạm, chính là ngươi thiết lập. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, đúng vậy, ngươi có cái gì chưa xong tâm nguyện, ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Hoàn thành lúc sau, ngươi liền phải ngoan ngoãn đi địa phủ đầu thai, có vấn đề sao? Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Kia nam quỷ mánh phe phẩy đầu, đáy mắt toát ra nhẹ nhẹ bi thương. Ta cùng lao bà của ta hiện tại chính là vướng bận ta nhi tử, hắn mới 3-4 tuổi, chúng ta hai vợ chồng đều bị xe đâm chết, dư lại hắn một người, lại như vậy tiểu, nhưng làm sao bây giờ a? Thẩm Thiên Tinh nghe được hắn miêu tả, nháy mắt liền nhớ tới số 2 ngày đó Phó Siêu Phàm theo như lời kia cọc thảm thiết tai nạn xe cộ. Nàng lập tức liền hỏi hắn, ngươi có phải hay không số 2 ở Minh Tinh lộ ra tai nạn xe cộ kia toàn ra? Kia nam quỷ mánh gật đầu, đáy mắt có chút huyết hồng, đúng vậy, thiên sư, ngài cũng biết vụ tai nạn xe cộ kia à. Đều do cái kia đáng chết xe ngựa tài xế, hắn đột nhiên hướng đèn đỏ quẹo vào, liền đem chính quá đường cái chúng ta cấp đụng phải, làm chúng ta một nhà ba người cứ như vậy âm dương tương cách. Thẩm Thiên Tinh cảm ứng được hồn phách của hắn có chút táo bạo, chạy nhanh trấn an hắn nói, ngươi đừng có gấp, chậm rãi nói, ta sẽ giúp ngươi. Chương 193 tai nạn xe cộ quỷ xin giúp đỡ một. Thẩm Thiên Tinh một bên khuyên giải hắn, một bên đối với hắn linh thể phóng ra ra linh lực, trấn an linh hồn của hắn. Kia nam quỷ lập tức liền cảm giác được có một cổ thoải mái hơi thở, từ Thẩm Thiên Tinh bên kia truyền tới hắn linh thể thượng, hắn kia cuồng táo đến muốn bùng nổ hồn phách, cũng ở trong nháy mắt cảm giác được từng đợt mát lạnh, làm linh hồn của hắn cũng ở trong nháy mắt gian yên ổn xuống dưới. Hắn cảm kích mà nhìn Thẩm Thiên Tinh liếc mắt một cái, dùng tương đối bình tĩnh ngữ khí đối Thẩm Thiên Tinh nói. Thẩm Thiên Sư, ta kêu Lạc Vĩ Thành, thê tử của ta kêu Ngô San San, ta nhi tử kêu Lạc Dương, năm nay mới 3 tuổi rưỡi. Nói tới đây, hắn thanh âm có chút nghẹn ngào, làm như có cái gì ngăn chặn hắn hết hầu, làm hắn nói không ra lời. Thẩm Thiên Tinh ở trong lòng hơi hơi than nhẹ, lặng lặng mà chờ hắn hoán quá cảm xúc tới, lại tiếp tục nói tiếp. Một lát sau, Lạc Vĩ Thành tài lại tiếp tục tiếp theo đi xuống nói, ta cùng ta thê tử đều đã cha mẹ song vong. Nhà của chúng ta mặt khác bên thân, ta đều không thể tín nhiệm, chúng ta này vừa chết, đứa nhỏ này chẳng khác nào không có thân nhân. Nói tới đây, hắn triều Thẩm Thiên Tinh quỳ xuống, cầu thiên sư giúp đỡ, đáng thương ta nhi tử, ngài tinh hy từ thiện quý hội, ta cùng thê tử của ta đều có nghe nói qua, cho nên chúng ta đều hy vọng, chúng ta hai vợ chồng tai nạn xe cộ bồi thường kim, có thể quyên nhập thiên sư tinh hy từ thiện quý hội, cũng khẩn cầu thiên sư đại phát từ bi. Có thể giúp ta đem ta nhi tử Lạc Dương nuôi dưỡng thành người, cầu xin ngài. Thẩm Thiên Tinh rỗi tay nhẹ thác, đem hắn linh thể lấy lên. Hảo, ngươi chuyện này, ta tiếp, chờ ta đem ngươi nhi tử an trí hảo, ta liền đưa các ngươi đi đầu thai, có thể chứ? Lạc Vĩ Thành liên tục gật đầu, vội vàng đáp, có thể, chỉ cần ta nhi tử về sau sinh hoạt có bảo đảm, chúng ta đây hai vợ chồng liền không còn có vướng bận. Nói tới đây, hắn lại như là nghĩ tới cái gì, lại đối Thẩm Thiên Tinh nói, đúng rồi, thiên sư, nhà ta còn có một bộ ở cung phòng ở, mặt khác còn có một chút tích tụ, đều ở ta trụ trong phòng, đến lúc đó cùng nhau tặng cho thiên sư tinh hy từ thiện quý hội. Thẩm Thiên Tinh trầm ngâm một lát, hành, những việc này vãn một chút lại xử lý, chúng ta hiện tại đi trước đem ngươi nhi tử Lạc Dương cấp tiếp nhận tới bên này, ngươi biết ngươi nhi tử hiện tại ở nơi nào sao? Lạc Vĩ Thành trả lời, hai tử còn ở Minh Tinh lộ bên kia giao cảnh đại đội. Lúc này, Nghiêm Văn Chân đã đỉnh hảo xe, cũng đi tới Thẩm Thiên Tinh bên người. Thẩm Thiên Tinh lập tức đối nàng nói, Văn Thật, ngươi đi đem xe khai ra tới, chúng ta lại đi một chuyến Minh Tinh lộ giao cảnh đại đội. Là, Nghiêm Văn Chân lại đi vào, đem xe khai ra tới. Thẩm Thiên Tinh tiếp đón Lạc Vĩ Thành lên xe, cùng nhau hướng tới Minh Tinh lộ bên kia giao cảnh đại đội mà đi. Ở đi giao cảnh đại đội phía trước, Thẩm Thiên Tinh lại cấp Thẩm Văn Chính đánh một chiếc điện thoại, đem cái này Lạc Vĩ Thành tình huống cùng Thẩm Văn Chính nói một chút, cũng hỏi Thẩm Văn Chính, việc này hẳn là như thế nào giải quyết. Thẩm Văn Chính nghĩ nghĩ, sau đó trả lời, chuyện này, nếu chỉ dựa vào một cái quỷ nói, ngươi liền tưởng bắt được phong ốc cùng di sản quyền kế thừa, kia tương đương là vu khống, không hề chứng cứ, đến lúc đó nhân gia cũng sẽ không cho rằng ngươi là ở làm tốt sự, mà là sẽ cho rằng ngươi đây là mượn làm tốt sự chi danh, tới ham nhân gia điểm này tài sản. Trừ phi. Thẩm Thiên Tinh truy vấn, trừ phi cái gì? Thẩm Văn Chính trả lời, trừ phi ngươi có thể để cho cái kia quỷ thân thủ bổ viết một chương di chúc, hơn nữa, di chúc thời gian còn cần thiết là ở hắn tử vong phía trước viết mới có hiệu. Thẩm Thiên Tinh quay đầu nhìn về phía Lạc Vĩ Thành, ngươi nghe được ta thúc thúc lời nói sao? Lạc Vĩ Thành gật gật đầu, nghe được, ta đây lập tức bổ viết một chương di chúc cấp Tinh Hy từ thiện quỹ hội, thanh minh nếu ta phát sinh ngoại ý muốn nói, ta danh nghĩa tài sản liền toàn bộ quyên cấp Tinh Hy từ thiện quỹ hội, điều kiện chính là hy vọng có thể giúp ta nuôi nấng nhi tử Lạc Dương trưởng thành. Kia trong chốc lát ở tiến giao cảnh đại đội phía trước, liền trước đem cái này di chúc viết hảo, nếu bọn họ không tin, ta đây liền thỉnh ngươi hiện thân, cho bọn hắn chứng minh chứng minh. Nghe Thẩm Thiên Tinh nói xong lời cuối cùng, lái xe Nghiêm Văn Trân đều run lên run lên. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến cái kia trường hợp, đương Thẩm Thiên Tinh thỉnh ra Lạc Vĩ Thành tới chứng minh thời điểm, những người đó phải bị dọa nước tiểu bộ dáng. Chỉ sợ cũng chỉ có nhìn quen thần quỷ dị sự Thẩm Thiên Tinh, sẽ không sợ hãi này đó. Tới rồi giao cảnh đại đội cổng lớn, Lạc Vĩ Thành tiểu trước đối Thẩm Thiên Tinh nói, Thẩm Thiên Sư, ngươi xem, ta thê tử ở nơi đó. Thẩm Thiên Tinh theo hắn tay, cử mắt nhìn qua đi. Quả nhiên nhìn đến một cái thai nạn xe cộ đâm chết nữ quỷ, chính có rúm lại ở kia âm u góc tường chỗ, đôi mắt lại thẳng tắp mà nhìn giao cảnh đại đội cổng lớn, làm như đang chờ đợi cái gì. Thẩm Thiên Tinh đối Lạc Vĩ cách nói sẵn có, ngươi đi kêu nàng lại đây đi. Này phân di chúc, các ngươi hai vợ chồng cùng nhau viết. Hảo! Lạc Vĩ Thành đang muốn phiêu ra xe ngoại, Thẩm Thiên Tinh lại chạy nhanh cho hắn linh thể vẽ một đạo đùa hộ mệnh, bảo hộ hắn linh thể không bị Thái Dương Dương Quang cấp đốt diệt. Lạc Vĩ Thành phiêu ra xe ngoại mới phát hiện, hắn hôm nay thế nhưng không sợ ánh nắng. Hắn không cấm quay đầu lại nhìn Thẩm Thiên Tinh liếc mắt một cái, Thẩm Thiên Tinh chiều hắn cười khẽ gật đầu, Lạc Vĩ Thành liền nháy mắt minh bạch. Khẳng định là Thẩm Thiên Sư ra tay giúp hắn. Cái này Thẩm Thiên Sư, thật là người tốt. Trải qua trong khoảng thời gian này công lý quảng cáo, Tinh Hy từ thiện quỹ hội hảo thanh danh đã truyền đi ra ngoài. Lạc Vĩ Thành đúng là ôm hướng Tinh Hy từ thiện quỹ hội xin giúp đỡ ý niệm, mới có thể làm hắn thê tử canh giữ ở giao cảnh đại đội nơi này nhìn, hắn tắc chạy đi tìm Thẩm Thiên Tinh. Hắn cũng không nghĩ tới, hắn vừa đi đến Tinh Hy lâu bên kia, liền nhìn đến cổng lớn bên cạnh thụ một khối quỷ hồn xin giúp đỡ chạm đại thẻ bài. Lạc Vĩ Thành lúc ấy liền đại hỉ, lập tức ở nơi đó chờ Thẩm Thiên Tinh đã đến. Nhưng số 3 ngày đó, Thẩm Thiên Tinh không có tới, hắn cũng bạch đợi một ngày. Đợi một ngày hai đêm lúc sau, hắn mới nhìn đến Thẩm Thiên Tinh. Hiện tại hảo, bọn họ hai vợ chồng tâm nguyện, thực mau là có thể thực hiện. Bọn họ bảo bối nhi tử có thể được đến giống Thẩm Thiên Tinh như vậy Bồ Tát sống cứu giúp, có nàng làm người giám hộ, nhi tử về sau cũng khẳng định sẽ không kém. Lạc Vĩ Thành bay tới Ngô San San trước mặt, đem Thẩm Thiên Tinh theo như lời hết thảy, đều cấp Ngô San San nói một lần. Ngô San San cũng phi thường cảm kích, dựa gần Lạc Truyền Thành, dựa vào trên người hắn bùa hộ mệnh quang, cùng nhau bay tới Thẩm Thiên Tinh trước mặt. Ngô San San vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh, liền tiên triều nàng thật sâu mà cúc một cung, hàm chứa nước mắt nói, Thẩm Thiên Sư, cảm ơn ngài chịu đáp ứng giúp chúng ta hai vợ chồng dưỡng dục đứa nhỏ này, thật sự phi thường cảm tạ. Thẩm Thiên Tinh chiều bọn họ hứa hẹn nói, các ngươi yên tâm đi, ta nếu tiếp được các ngươi sống, tự nhiên sẽ gánh vác rốt cuộc, sẽ không cho các ngươi hải tử chịu hủy khuất. Mau lên xe đến đây đi, các ngươi trước đem di chúc cấp bổ viết hảo, ta mới hảo đi giao cảnh đại đội bên kia tiếp các ngươi hải tử, đến nuôi các ngươi tài sản, ta cũng chỉ sẽ dùng để nuôi nấng các ngươi hải tử, tiền nào việc ấy, chúng ta sẽ không tham ô một phân tiền, các ngươi cứ yên tâm đi. Chương 194 thai nạn xe cộ quỷ xin giúp đỡ hai. Lạc Vĩ Thành cùng Ngô San San nghe được Thẩm Thiên Tinh hứa hẹn lúc sau, cũng càng thêm yên tâm. Ngô San San tràn ngập cảm kích mà đối nàng nói, Thẩm Thiên Sư, chúng ta tin tưởng ngài. Thật sự phi thường cảm tạ ngài. Nếu có kiếp sau, chúng ta phu thê nhất định sẽ báo đáp ngài đại ân đại đức. Thẩm Thiên Tinh chiều bọn họ cười cười nói, các ngươi tâm ý, lòng ta lãnh, vẫn là mau viết gì chúc đi. Hảo. Thẩm Thiên Tinh từ trong không gian lấy ra một chương tiểu máy tính bàn, còn có giấy cùng bút, làm Lạc Vĩ Thành cùng Ngô San San ngồi ở xe hậu tòa nơi đó viết. Nghiêm Văn Trân quay đầu nhìn lại, không có nhìn đến bọn họ, chỉ nhìn đến một chi bút dựng trên giấy sàn sạt xa mà viết tự. Tuy rằng nàng theo Thẩm Thiên Tinh có một đoạn thời gian, nhưng ở biết này bên người có hai chỉ quỷ thời điểm, nàng vẫn là cảm giác phía sau lưng lạnh lạnh, có chút thấm người. Thẩm Thiên Tinh phất phất tay, đem một tia linh lực nhốt đánh vào Nghiêm Văn Chân trong cơ thể. Nàng là không sợ này đó linh thể trên người phát ra âm khí, nhưng Nghiêm Văn Chân là người thường, nếu bị âm khí nhập thể, tiểu tác sinh một hồi bệnh, đại tác sẽ ra đại sự. Nghiêm Văn Chân cảm giác được thân thể ấm áp, liền biết Thẩm Thiên Tinh cho nàng dùng cái gì phương pháp bảo vệ thân thể của nàng. Thẩm Thiên Tinh đột nhiên nghĩ đến, Nghiêm Văn Chân vẫn luôn đi theo nàng, về sau khó tránh khỏi thường xuyên sẽ đụng tới như vậy sự. Chờ nàng có rảnh thời điểm, vẫn là phải cho Nghiêm Văn Chân làm một cái hộ thân ngọc bài, cũng miễn cho nàng ở trong lúc vô ý đã chịu cái gì lan đến hoặc thương tổn. Chờ Lạc Vĩ Thành viết hảo di chúc, hắn cùng Ngô San San cùng nhau thiêm thượng bọn họ đại danh, lại dùng đôi tay chỉnh cho Thẩm Thiên Tinh. Thẩm Thiên Tinh nhìn một lần, phát hiện không có vấn đề, liền đối bọn họ nói, đi thôi, các ngươi cùng ta cùng nhau đi vào tiếp Lạc Dương đi. Văn Thật, ngươi ở trong xe chờ chúng ta. Nghiêm Văn Chân lên tiếng, hảo. Ngươi ở bên ngoài xem ra, Thẩm Thiên Tinh là một người đi vào giao cảnh đại đội. Không có người thấy, nàng phía sau đi theo hai cái bị tai nạn xe cộ đâm cho toàn thân đều vặn vẹo biến hình quỷ hồn. Minh Tinh Lộ bên này giao cảnh đại đội trưởng Hoắc Lâm Sâm đã nhận được Thẩm Văn Chính đánh tới điện thoại, biết Thẩm Thiên Tinh muốn lại đây hắn, sáng sớm liền đứng ở cửa nơi này chờ. Hắn vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh đi đến, liền chạy nhanh đón đi lên, Thẩm Đại Sư, ngài hảo. Ta là giao cảnh đại đội trưởng Hoắc Lâm Sâm, ngài bên trong thỉnh. Thẩm Thiên Tinh chiều Hoắc Lâm Sâm gật đầu thăm hỏi, Hoắc đội trưởng hảo. Không biết Lạc Dương kia hài tử thế nào? Hoắc Lâm Sâm than nhẹ một tiếng, kia hài tử có thể là hiện trường nhìn cha mẹ tử vong trường hợp, hiện tại tinh thần giống như không tốt lắm, cũng không nói lời nào, cả người đều ngốc ngốc, ta cũng sợ đứa nhỏ này sẽ ra vấn đề. Thẩm Thiên Tinh phía trước cũng đoán được, khả năng hài tử sẽ bị dọa đến, nhưng bị dọa tới trình độ nào, còn phải thấy nhân tài biết. Hiện tại nghe Hoắc Lâm Sâm như vậy vừa nói, đứa nhỏ này bị dọa trình độ, giống như so nàng trong dự đoán còn muốn nghiêm trọng. Vẫn luôn đi theo Thẩm Thiên Tinh mặt sau Lạc Vĩ Thành cùng Ngô San San nghe được Hoắc Lâm Sâm nói như vậy, một cái đầy mặt nôn nóng, một cái là rơi lệ đầy mặt. Hai vợ chồng đều nhìn Thẩm Thiên Tinh, vội vàng mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, Thẩm Thiên Sư, ngài nhất định phải cứu nhà của chúng ta Lạc Dương A. Thẩm Thiên Sư, Dương Dương đứa nhỏ này vẫn luôn đều thương ngoan, cầu xin ngài, nhất định phải cứu hắn. Thẩm Thiên Tinh chiều bọn họ vây vây tay, dùng truyền âm đối bọn họ nói, các ngươi trước đừng có gấp, mặc kệ Lạc Dương thế nào, ta đều sẽ chữa khỏi hắn, yên tâm đi. Tuy rằng Thẩm Thiên Tinh nói như vậy, nhưng Lạc Vĩ Thành cùng Ngô San San lại vẫn là không yên tâm. Hoắc Lâm Sâm bọn họ đem tiểu Lạc Dương an trí ở bọn họ phòng nghỉ, mấy ngày nay đều là bọn họ thay phiên ở chỗ này chiếu cố hắn, cho hắn mua ăn, hống hắn chơi. Lạc Vĩ Thành cùng Ngô San San tiến trong phòng, nhìn đến nhà mình luôn luôn hoạt bát đáng yêu nhi tử. Lúc này giống cái ngốc tử giống nhau, ôm cái tiểu chó nhật bố món đồ chơi, co rúm lại ở góc giường thời điểm, hai vợ chồng đều khống chế không được mà đau khóc thành tiếng. Dương Dương, Dương Dương, mụ mụ ở chỗ này a, ta Dương Dương a. Dương Dương, ba ba ở chỗ này, Dương Dương, Dương Dương. Chỉ tiếc, mặc kệ bọn họ như thế nào kêu, tiểu Lạc Dương đều nghe không thấy bọn họ kêu gọi. Loại này thiên nhân vĩnh cách tuyệt vọng cùng bất lực, lại nháy mắt bao phủ đôi vợ chồng này. Hai vợ chồng thấy chính mình gọi không tỉnh nhi tử, lại đồng thời chiều Thẩm Thiên Tinh quỳ xuống, Thẩm Đại Sư, cầu xin ngài, cứu cứu ta nhi tử a, cầu xin ngài, ô ô ô, ô ô ô. Thẩm Thiên Tinh nghe hai vợ chồng cõi lòng tan nát mà khóc giống, cũng nhịn không được chua xót muốn khóc. Lúc này, Hoắc Lâm Sâm đối Thẩm Thiên Tinh nói, hai ngày này, đứa nhỏ này vẫn luôn là cái dạng này, chúng ta đều đã không có biện pháp. Thẩm Đại Sư, ngài có biện pháp sao? Thẩm Thiên Tinh đối Hoắc Lâm Sâm gật gật đầu, ta tới thử xem đi. Nàng lời này, cũng đồng dạng nói cho Lạc Vĩ Thành cùng Nô San San nghe. Lạc Vĩ Thành cùng Nô San San chạy nhanh đứng dậy, vọt đến một bên, làm cho Thẩm Thiên Tinh tiến lên đi xem bọn họ bảo bối nhi tử. Tiểu Lạc Dương lớn lên phi thường đáng yêu, trắng trẻo mập mạp tiểu bao tử trên mặt. Được khảm một đôi hắc như đá quý hai mắt, lông mi cũng thật dài, có vẻ đặc biệt đáng yêu. Chỉ là lúc này, hắn cặp kia ngày thường có vẻ linh động phi thường hai tròng mắt, đã một mảnh dại ra, không thấy một tia sức sống. Thẩm Thiên Tinh đi lên trước, một bên duỗi tay nhẹ vô về hài tử chán, một bên đem thần thức thấu tiến tiểu Lạc Dương thức hải nội xem xét. Thẩm Thiên Tinh thực mau liền phát hiện vấn đề. Đứa nhỏ này hiện tại được thất hồn chứng, hắn ba hồn bảy phách, đã ném một hồn một phách. Thẩm Thiên Tinh thu hồi tay, đối Hoắc Lâm Sâm cùng Lạc Vĩ Thành, Nô San San nói, đứa nhỏ này bị dọa đến tàn nhẫn, hiện tại được thất hồn chứng, ta hiện tại phải cho hài tử chiêu hồn trở về, các ngươi trong chốc lát không cần nói chuyện quấy rầy ta, có thể chứ? Hoắc Lâm Sâm gật gật đầu, có thể. Hắn lại có chút nghi hoặc Thẩm Thiên Tinh cách nói, rõ ràng nơi này trừ bỏ nàng, cũng chỉ có hắn một người, nàng không phải nói ngươi, lại nói chính là các ngươi, chẳng lẽ nơi này trừ bỏ hắn, còn có người khác? Hoắc Lâm Sâm ngó trái ngó phải, vẫn là không có phát hiện có người, đột nhiên lại nghĩ vậy hài tử chết thảm cha mẹ, chẳng lẽ là bọn họ? Về Thẩm Thiên Tinh truyền thuyết, bọn họ toàn bộ công an hệ thống lão công nhân viên chức liền không có người không biết. Nàng thực thần kỳ, có được rất nhiều huyền diệu khó giải thích thủ đoạn. Nàng giúp Thẩm Đại Cục Trường phá rất nhiều đại án muôn án, bị những cái đó lao công an nhóm diễn xưng là Cục Công an Tiểu Phúc Tinh. Lúc này nếu là Thẩm Thiên Tinh nói với hắn, hai tử cha mẹ liền ở bọn họ bên người, Hoắc Lâm Sâm thật sự một chút đều sẽ không kỳ quái. Nhưng biết về biết, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình bên người thật sự có quỷ, hắn vẫn là sẽ cảm thấy cả người rét cam cam, cảm giác lông tơ thẳng dựng. Thẩm Thiên Tinh hiện tại đang ở niệm chiêu hồn chú, Lạc Dương, hồn trở về hề, Lạc Dương, hồn trở về hề. Thẩm Thiên Tinh niệm trong chốc lát, khai thiên nhãn nàng, liền nhìn đến tiểu Lạc Dương một hồn một phách đã trở lại. Nàng chạy nhanh dẫn kia một hồn một phách trở về tiểu Lạc Dương thức hải, lại ở hắn ba hồn bảy phách thượng rót vào một cổ linh khí, làm thần trí hắn một lần nữa khôi phục bình thường. Chương 195 thai nạn xe cộ quỷ xin giúp đỡ ba. Vì phòng ngừa tiểu Lạc Dương lại nhớ đến cha mẹ chết thảm kia khủng bố một màn, cũng miễn cho hắn ấu tiểu tâm linh lại tao ngộ đến đáng sợ bóng đè, Thẩm Thiên Tinh lại thuận tay đem tiểu Lạc Dương hai hào trước kia ký ức cấp tạm thời phong bế. Chờ hắn trưởng đến 18 tuổi về sau, nếu hắn còn muốn tìm kiếm trước kia ký ức, liền sẽ tự động khôi phục ký ức. Làm xong này đó dự phòng thủ đoạn lúc sau, Thẩm Thiên Tinh mới làm tiểu Lạc Dương khôi phục thần trí, làm hắn mở to mắt, tỉnh táo lại. Tiểu Lạc Dương khôi phục thần trí ánh mắt đầu tiên, thấy chính là Thẩm Thiên Tinh. Tiểu gia hỏa bắt đầu làm như có chút mê mang, vẻ mặt vô tội mà nhìn nàng cả buổi. Sau đó, tiểu gia hỏa lại khờ dại chớp vài cái đôi mắt. Cuối cùng, hắn mới mềm mềm manh manh mà hô một tiếng, tiểu tỷ tỷ. Hắn kia manh lộc cục đáng yêu bộ dáng, nháy mắt mềm hóa Thẩm Thiên Tinh tâm. Thẩm Thiên Tinh chiều hắn lộ ra một cái ấm áp tươi cười, hướng hắn mở ra hai tay. Dùng ôn nhu ngự khí hống hắn nói, Dương Dương ngoan, tới, làm tỉ tỉ ôm ngươi một cái, được không? Tiểu gia hỏa có chút thẹn thùng gật gật đầu, lại mãi thanh mại khí mà lên tiếng, hảo. Tiểu gia hỏa bản năng cảm giác, cái này tiểu tỉ tỉ là người tốt, lớn lên còn rất đẹp, tựa như tivi thượng tiên nữ giống nhau đẹp, hắn thực thích cái này tiểu tỉ tỉ. Nhìn đến tiểu Lạc Dương chiều nàng nhào tới, Thẩm Thiên Tinh nháy mắt đem hắn gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực. Lại khen hắn một câu, Dương Dương thật ngoan, tỷ tỷ rất thích ngươi Nga. Tiểu gia hỏa cũng thẹn thùng mà, nhẹ nhàng mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, Dương Dương cũng thích tỷ tỷ. Thẩm Thiên Tinh lại ôn nhu hỏi hắn, kia Dương Dương cùng tỷ tỷ về nhà, được không? Tiểu Lạc Dương khuôn mặt nhỏ thượng đột nhiên hiện lên một tia do dự cùng mê mang. Qua một hồi lâu, hắn mới mang theo một tia chần chờ, chậm rãi điểm hạ đầu, mềm mại mà nói một tiếng, hảo. Vẫn luôn ở bên cạnh quan vọng Lạc Vĩ Thành cùng Ngô San San, nhìn chính mình phụng ở lòng bàn tay sủng đại nhi tử này Phó Thiên Chân lại bất lực bộ dáng, lại nghĩ đến bọn họ sắp liền phải cùng nhi tử sinh ly từ biệt, hai vợ chồng đều khống chế không được mà rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng. Thẩm Thiên Tinh nhìn bọn họ khóc đến linh hồn đều đang run rẩy, trong lòng cũng than nhẹ một tiếng. Chẳng sợ nàng thấy nhiều như vậy sinh ly tử biệt trường hợp, nhưng mỗi một lần nhìn đến thời điểm, nàng vẫn là sẽ vì bọn họ cảm thấy chua xót, đau lòng cùng khổ sở, nàng trong lòng cũng sẽ thật không dễ chịu. Nhưng người quỷ thu đồ, liền tính bọn họ lại như thế nào không tha, cuối cùng, cũng vẫn là phải rời khỏi. Giao cảnh đại đội trưởng Hoắc Lâm Sâm nhìn đến Thẩm Thiên Tinh tùy tay vừa ra, khiến cho tiểu gia hỏa khôi phục thần trí, không cấm ở trong lòng âm thầm bội phục. Vị này tiểu đại sư, quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng hiện tại như vậy tiểu nhân tuổi, cũng đã như vậy lợi hại, chờ trưởng thành, chỉ sợ càng thêm cực kỳ đi. Nhìn đến tiểu gia hòa hảo, Hoắc Lâm Sâm cũng đồng dạng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu không phải Thẩm Thiên Tinh, Bọn họ thật đúng là chiếu cô không được đứa nhỏ này mấy ngày, chỉ sợ đứa nhỏ này cuối cùng quy túc chính là cô nhi viện. May mắn, hiện tại có Thẩm Thiên Tinh tiếp nhận quản, bọn họ cũng có thể yên tâm giao cho nàng. Rốt cuộc, trong khoảng thời gian này Thẩm Thiên Tinh sở làm từ thiện chuyện tốt, bị Tô Thành rất nhiều người xem ở trong mắt. Nàng là vàng thật bạc trắng mà lấy ra tiền tới làm tốt sự, mà không chỉ là mua danh chỗ tiếng, tranh thủ thanh danh. Đối với như vậy phẩm tính cao khiết người, Hoắc Lâm Sâm cũng cảm giác sâu sắc bội phục. Đứa nhỏ này giao cho Thẩm Thiên Tinh trên tay, hắn cũng có thể yên tâm. Thẩm Thiên Tinh dự bị tốt di chúc, ở Hoắc Lâm Sâm bên này căn bản vô dụng thượng. Hoắc Lâm Sâm chỉ là nhắc nhở một chút Thẩm Thiên Tinh, làm nàng có thời gian liền chạy nhanh đi làm cái hợp pháp thu dưỡng thủ tục, miễn cho về sau có người lấy hải tử tới nói sự. Thẩm Thiên Tinh cũng cảm tạ hắn hảo ý, liền mang theo Tiểu Lạc Dương, lại đi cục dân chính bên kia, lấy Tinh Hy từ thiện quỹ hội danh dự, xử lý hảo Tiểu Lạc Dương thu dưỡng thủ tục. Cuối cùng, lại mang theo này một nhà ba người, về tới Tinh Hy từ thiện quỹ hội bên này. Thẩm Thiên Tinh an trí hảo Tiểu Lạc Dương, liền đối Lạc Vi Thành cùng Ngô San San nói, ta sẽ chiếu cố hảo hải tử, các ngươi cứ yên tâm đi thôi. Lạc Vĩ Thành cùng Ngô San San lại một lần chiều Thẩm Thiên Tinh quỳ xuống, hai vợ chồng đều hướng nàng dập đầu lạy ba cái, cảm ơn Thẩm Thiên Sư đại ân đại đức, con của chúng ta liền giao cho ngài, làm ơn. Thẩm Thiên Tinh không có né tránh, nàng bị bọn họ phu thê này ba cái văng đầu, cũng đại biểu cho nàng hứa hẹn, nàng sẽ giúp bọn hắn chiếu cố hảo đứa nhỏ này. Nhìn đến hai vợ chồng nhìn hài tử kia lưu luyến không rời ánh mắt, còn có Ngô San San khóc ngã vào Lạc Vĩ Thành trong lòng ngực kia một màn. Thẩm Thiên Tinh hốc mắt cũng có chút nóng lên. Nhưng nàng vẫn là vì bọn họ niệm nổi lên vãng sinh chú. Vãng sinh chú niệm xong, âm phủ đại môn chậm rãi mở ra. Lạc Vĩ Thành cùng Ngô San San lưu luyến mỗi bước đi mà nhìn hài tử, lại một lần đối Thẩm Thiên Tinh nói, Thẩm Đại Sư, hài tử liền làm ơn ngài. Thẩm Thiên Tinh cũng lại lần nữa đáp, ta sẽ chiếu cố hảo hắn, các ngươi yên tâm đi thôi. Nhìn đến âm phủ đại môn một lần nữa khép lại, lại nhìn đến vẻ mặt ngây thơ vô tri tiểu gia hỏa, Thẩm Thiên Tinh tâm tình cũng đặc biệt trầm trọng. Làm từ thiện sự nghiệp, không chỉ có yêu cầu trả giá tiền tài cùng tâm lực, càng nhiều, còn có trách nhiệm cùng đảm đương. Tựa như cái này tiểu gia hỏa, nàng tiếp thu hắn, chẳng khác nào phải vì hắn phụ trách, muốn dạy đạo hắn trưởng thành, ít nhất, cũng muốn phụ trách đến 18 tuổi hắn thành nhân kia một ngày mới thôi. May mắn, này phân từ thiện sự nghiệp, nàng không phải một người ở làm, mà là dẫn theo nhất bang người ở làm. Theo Thẩm Thiên Tinh làm việc thiện càng ngày càng nhiều, nàng công đức cũng càng tích càng nhiều, đột phá kết đan cảnh cơ hội cũng đã tiến đến. Ngày nay buổi tối, Thẩm Thiên Tinh liền ở trong không gian kết đan thành công, chính thức rảo bước tiến lên kết đan cảnh, trở thành kim đan đạo nhân. Tiểu Lạc Dương thực thích dính Thẩm Thiên Tinh, cũng tạm thời từ Thẩm Thiên Tinh mang theo hắn ngủ. Bên người nhiều một cái hài tử, cũng nhiều một ít không có phương tiện, Thẩm Thiên Tinh mỗi lần muốn vào không gian, đều phải sấn hắn ngủ thời điểm, mới có thể đi vào. Cuối tuần thời điểm, Thẩm Thiên Tinh liền sẽ mang theo hắn về nhà. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà đã biết đứa nhỏ này thân thế lúc sau, cũng thực đồng tình cùng đau lòng đứa nhỏ này, đem đáng yêu Tiểu Lạc Dương trở thành chính mình thân nhi tử giống nhau tới sủng. Tiểu Lạc Dương cũng cảm nhận được Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà đối hắn yêu thương, cũng thân thiết mà kêu bọn họ, Thẩm Ba Ba, Lý Mụ Mụ. Có Thẩm gia tốt như vậy gia đình bầu không khí cùng hoàn cảnh, Tiểu Lạc Dương thực mau lại khôi phục ngày xưa hoạt bát đáng yêu. Chậm rãi, Thẩm Thiên Tinh liền đem Tiểu Lạc Dương giao cho mụ mụ Lý Tú Hà mang. Thẩm Thiên Tinh thấy Tiểu Lạc Dương tuy rằng không có linh căn, nhưng tập võ căn cốt lại rất hảo, cũng bắt đầu làm hắn đi theo Thẩm Văn Nho dậy sớm rèn luyện thân thể, đánh hảo cơ sở, chờ lớn một chút liền bắt đầu tập võ. Trong trước mắt, Đại Đường Ca cùng Phó Siêu Dinh hôn lễ thời gian liền đến. Bọn họ tổ chức hôn lễ địa điểm, liền ở bọn họ Thẩm thị sinh thái trang viên làng du lịch khách sạn. Thẩm gia hiện tại là Tô Thành nhà giàu số 1, Thẩm Thiên Duệ là Thẩm gia này một thế hệ trưởng tôn, hắn cưới lại là Phó Thị Châu đáo công ty Tam Tiểu Thư Phó Siêu Dĩnh, hai người hôn lễ tự nhiên phi thường long trọng. Chương 196 Đại Ca Hạnh Phúc Hôn Lễ. Ngày này, chính thương hai giới nhân sĩ cùng đến chúc mừng, náo nhiệt phi phàm. Còn có hảo chút không có thu được Thẩm Phó hai nhà thiếp cưới nhân ra, cũng đều khách khí mà tặng lễ tới, chỉ vì tưởng ở Thẩm gia người, đặc biệt là Thẩm Thiên Tinh trước mặt soát một soát tồn tại cảm. Đối với này đó kẻ có tiền tới nói, nếu là tốn chút tiền trinh, là có thể lưu một tân tình, vậy quá đáng giá. Làm tân lang quan Thẩm Thiên Duệ, hôm nay tâm tình cũng phi thường kích động. Hắn sáng sớm liền lãnh một đám bạn lang, mở ra mênh mông quần quận siêu xe đoàn xe, đi trước phó gia biệt thự nên đón tân nương đi. Ở phó gia, trải qua phủ dâu nhóm các loại cố tình làm khó dễ lúc sau, Thẩm Thiên Duệ rốt cuộc thành công đem mỹ nhân tức phụ cấp ôm ra tới. Đoàn người lại lần nữa ngồi trên siêu xe, mang theo đưa gả đội ngũ, vô cùng cao hứng mà cùng nhau trở lại Thẩm thị sinh thái trang viên làng du lịch khách sạn. Pháo tề minh, tí tách vang lên. Toàn bộ hôn lễ quá trình, đều lộ ra một cổ long trọng, náo nhiệt, vui mừng hơi thở. Thân lang cùng tân nương đối diện chi gian, mặt mày đưa tình. Nồng đậm hạnh phúc, cũng ở bọn họ lẫn nhau trái tim truyền lưu. Thẩm Thiên Tinh cùng cha mẹ, đệ đệ, còn có độc cô Tử Hy, cùng nhau ngồi ở thân thuộc bàn bên này. Nàng cũng mỉm cười nhìn đại đường ca cùng phó siêu dĩnh này hạnh phúc thành hôn một màn, vì bọn họ đưa lên tốt đẹp mà chúc phúc, mong ước bọn họ này một đôi tình lữ, vĩnh viễn yêu nhau bên nhau, bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử. Độc cô Tử Hy nắm chặt Thẩm Thiên Tinh tay, còn lén lút dùng truyền âm hỏi nàng, Tiểu Tinh, chúng ta khi nào kết hôn? Thẩm Thiên Tinh giận cười nhẹ liếc hắn liếc mắt một cái, chúng ta à, còn sớm thật sự đâu, ngươi nha, liền cho ta chậm rãi chờ xem. Độc cô Tử Hy khuôn mặt tuấn tú nháy mắt suy sụp đi xuống, vẻ mặt hai toán mà nhìn nàng, hình như là ở lên án nàng vô tình. Thẩm Thiên Tinh mặc kệ hắn, dù sao nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, còn không đến suy xét kết hôn thời điểm. Độc cô Tử Hy thấy Thẩm Thiên Tinh không để ý tới hắn, liền ở cái bàn phía dưới bắt lấy tay nàng tâm cào nha cào. Ngứa đến Thẩm Thiên Tinh hảo muốn cười, lại hảo tưởng chịu hắn. Nàng một phen trở tay bắt lấy hắn tay, hung hăng mà dùng sức một véo. Nghe được hắn thấp thấp tiếng hút khí, Thẩm Thiên Tinh lúc này mới vừa lòng mà buông hắn ra tay. Độc cô Tử Hy thu được nàng trừng mắt, cũng nhẹ nhàng cười, không hề trêu chọc nàng, sợ liêu quá mức, nàng thật sự sinh khí, kia hắn buổi tối tiến không gian, liền lại phải quỳ cái bản sát xin tha. Ở tân nhân kính rượu thời điểm, Thẩm Thiên Duệ cùng Phó Siêu Dĩnh đặc biệt kính Thẩm Thiên Tinh một chén rượu, cảm tạ nàng vì bọn họ hai giật dây, làm cho bọn họ có này một phần hảo nhân duyên. Thẩm Thiên Duệ hôm nay sáng sớm liền tắc cái đại đại bao lì xì cho nàng, nói là tạ môi lễ. Thẩm Thiên Tinh vừa thấy bên trong chỉ có một trương thẻ ngân hàng. Sau lại nàng một cha mới biết được, kia trương thẻ ngân hàng ước chừng có 100 vạn, cái này tạ môi lễ, thật đúng là đủ đại. Bọn họ Thẩm ra từ khi Thẩm lão gia tử này một nhà tôi mặt đời đời con cháu, mỗi người đều có Thẩm thị sinh thái trang viên cổ phần. Thẩm Thiên Tinh cũng biết đại đường ca mỗi năm có không ít chia hoa hồng, nàng cũng liền không cùng Thẩm Thiên Duệ khách khí, nghĩ chờ hai người bọn họ sinh nhi tử lúc sau, nàng lại đưa còn cho bọn hắn chính là. Nàng thích, là bọn họ đối nàng này phân nặng chiếu tình nghĩa. Lý Mai cùng Mã Hồng Anh cũng mặt khác cho một phần đại tạ môi lễ cấp Lý Tú Hà. Lý Tú Hà thoái thác không cần, các nàng vẫn là ngạnh đưa cho nàng, làm cho Lý Tú Hà đều cảm giác có chút ngượng ngùng. Nàng còn riêng chạy tới hỏi Thẩm Thiên Tinh, nói này đại hồng bao nên làm cái gì bây giờ. Thẩm Thiên Tinh lại cười làm nàng nhận lấy, dù sao đều là thân nhân, về sau cũng không lo không cơ hội còn nhân tình. Ở đại đường ca hôn lễ cử hành lúc sau, Thẩm Thiên Tinh người một nhà cũng bắt đầu chuẩn bị ăn Tết đồ vật. Thẩm Văn Nho làm Thẩm thị sinh thái trang viên cùng làng du lịch khách sạn tổng tài, tới rồi cuối năm, cũng đặc biệt bận rộn, muốn chuẩn bị các loại ăn Tết hoạt động, cùng với cuối năm công ty tiệc tối cùng rút thăm trúng thưởng từ từ. Lý Tú Hà tắc chuẩn bị trong nhà ăn Tết phải dùng hàng Tết, cùng với đưa năm lễ. Giống độc cô gia, phó gia, Lý Lao tướng quân này đó quan hệ đặc biệt hảo nhân gia, liền từ Thẩm Thiên Tinh mặt khác chuẩn bị một phần đặc thù năm lễ. Thẩm Thiên Tinh ở chuẩn bị lễ vật thời điểm, đột nhiên, nàng nghĩ đến xa ở kinh thành Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi. Ninh gia kia cả gia đình, cũng liền Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi là tốt. Từ khi Ninh gia xảy ra chuyện lúc sau, nghe nói Vệ Lan Lan cùng nhà mẹ đẻ cũng chặt đứt quan hệ. Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi cũng thật sự không có lại đến đi tìm nàng, hai mẹ con cứ như vậy yên lặng mà quá chính mình cuộc sống gia đình. Bọn họ càng là hiểu chuyện tự giác, càng là không nghĩ phiền toái cùng liên lụy nàng. Thẩm Thiên Tinh ngược lại đối bọn họ còn có vài phần thương tiếc chi ý. Nàng nghĩ ăn Tết tiến đến độc cô ra tặng lễ thời điểm, liền thuận đường qua đi xem một chút bọn họ, cho bọn hắn cũng đưa một chút ăn Tết đồ vật. Thẩm Thiên Tinh ở chuẩn bị cấp các gia ăn Tết năm lễ khi, những cái đó quan hệ giao hảo nhân gia, một đám cũng sớm liền đem đưa cho bọn họ thẩm gia cùng nàng năm lễ cấp đưa lại đây. Những cái đó đa dạng phồn đa năm lễ, thực mau liền bãi đầy nhà bọn họ lầu một toàn bộ phòng. Bọn họ những người này, giống như đều đã biết nàng sẽ ấn lễ vật nhiều ít tới quyết định đáp lễ thói quen, cũng biết nàng đưa ra đi đổ vật đều là hiếm lạ hóa, cho nên đưa cho nhà nàng cùng nàng lễ vật cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng quý trọng. Thẩm Thiên Tinh bất đắc dĩ, chỉ có thể căn cứ bọn họ các gia đưa năm lễ, lại điều chỉnh một chút chính mình muốn đưa đi ra ngoài năm lễ. Những cái đó thu được Thẩm Thiên Tinh đáp lễ nhân gia, quả nhiên tất cả đều mặt mày hớn hở. Thẩm Thiên Tinh hồi lễ, giống nhau đều là trên thị trường có tiền cũng mua không được đồ vật. Bọn họ những người này hiện tại là sở thấu Thẩm Thiên Tinh tính tình, ngươi đối nàng hảo, nàng đối với ngươi càng tốt. Ngươi đưa nàng tốt lễ vật, nàng cũng sẽ trả lại ngươi càng tốt lễ vật. Nếu là bên người thân thích các bằng hữu, đều có thể giống Thẩm Thiên Tinh như vậy sẽ là người, kia đại gia cảm tình đều sẽ thực hòa hợp, cũng sẽ không có cái gì mâu thuẫn. Năm 28 hôm nay, Thẩm Thiên Tinh sáng sớm liền cùng Độc Cô Tử Hy ước hảo, hôm nay nàng muốn đích thân đi Độc Cô gia cấp Lao gia tử cùng Lao phu nhân, còn có tương lai công công cùng bà đưa năm lễ. Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân ở nhà chờ Thẩm Thiên Tinh. Mà thân là Tổng thống đại nhân Độc Cô Quân An, cùng hắn Tổng thống phu nhân Diệp Ninh Ninh, tới rồi cuối năm cũng là vội đến không được, hai vợ chồng muốn tới chỗ đi tiến hành an ủi cùng đưa quan tâm. Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh ở Thẩm gia bên này ăn bữa sáng lúc sau, hai người liền thông qua không gian, về tới kinh thành Độc Cô gia bên này. Thẩm Thiên Tinh đem trong không gian chuẩn bị tốt mỹ thực, linh trà, linh tiểu từ từ đem ra, cùng Độc Cô Tử Hy cùng nhau xách theo, đi xuống lâu đi. Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân sáng sớm liền ở ngóng trông Thẩm Thiên Tinh đã đến. Lúc này nhìn đến hai người bọn họ xuống lầu, hai lão đều cười mị mắt. Độc Cô lão phu nhân cười trêu ghẹo nàng nói, ai nha, ta tiểu Tinh Tinh nha, ngươi nhưng xem như tới, mãi mãi đều mong ngươi sáng sớm thượng, này lao mắt đều sắp mong xuyên la. Độc Cô lão gia tử cũng cười vang nói, tiểu Tinh, ngươi mãi mãi này qua lại đều chuyển mấy chục vòng, mới mong đến ngươi tới. Cũng thật không dễ dàng a. Chương 197 Độc Cô lão phu nhân kiến nghị. Thẩm Thiên Tinh nhìn sức sống 10 phần Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân, cũng cười đến mi mắt cong cong, "Gia gia, mãi mãi, hiện tại mới 9 giờ nga, ta tới đủ sớm lạc, ta chính là riêng sớm lại đây cùng các ngươi." Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân nghe được nàng lời nói, cũng cùng kêu lên cười ha hả. Lão phu nhân tiếp đón nàng, "Tới tới tới, tiểu Tinh, mau tới đây mãi mãi bên này ngồi." Lão gia tử tắc lấy mắt ngắm Thẩm Thiên Tinh trong tay lễ vật túi, một chút cũng không khách khí hỏi, "Tiểu Tinh Tinh, ngươi lấy trong túi, chăng có phải hay không tặng cho ta năm lễ a?" "Đúng vậy." "Gia gia, ngài lão cũng thật thông minh." Lão nhân gia tuổi lớn, tựa như hài tử giống nhau, cũng là phải dùng lời ngon tiếng ngọt hống một hống bọn họ mới có thể vui vẻ. Thẩm Thiên Tinh cười ngồi qua đi, đem đưa cho bọn họ lễ vật nhất nhất đem ra. Nàng một bên ra bên ngoài lấy đồ vật, còn một bên cùng bọn họ nói, đây là cho ngài lão cùng ba ba dưỡng sinh đan, linh tiểu cùng linh trà, ngài cùng ba ba một người một phần. Cái này đâu, là cho mãi mãi cùng mụ mụ dưỡng sinh đan, bảo vệ gia phẩm cùng dinh dưỡng mặt nạ, đều là ta tự mình điều chế, hiệu quả đặc biệt hảo. Lão phu nhân nghe được Thẩm Thiên Tinh nói, lại đột nhiên nghĩ đến trong đại viện những cái đó lao tỉ muội cùng bọn tiểu bối lần nữa thỉnh cầu cùng giao phó, các nàng đã cầu nàng thật nhiều thứ, nàng không giúp các nàng nhấc lên đều ngượng ngùng. Lao phu nhân liền thử thăm dò hỏi tiểu Tinh, tiểu Tinh, này hoàng gia trong đại viện bà cố nội cùng a di nhóm, nhìn đến ta và ngươi mẹ trong khoảng thời gian này thay đổi cái dạng, tuổi trẻ nhiều như vậy, các nàng cũng muốn mua này đó bảo vệ gia phẩm, ngươi xem, có thể hay không bán một chút cho các nàng. Các nàng mỗi người đều không kém tiền, ngươi có thể đem này đó bảo vệ gia phẩm cùng dinh dưỡng phẩm trở thành hàng xa xỉ tới bán, cũng có thể kiếm một chút tiền tiêu vặt, bất quá, ngươi nếu là quá mệt mỏi nói, kia vẫn là tính. Thẩm Thiên Tinh nghĩ nghĩ, cái này hoàng gia trong đại viện mỗi một nữ nhân sau lưng hậu trường đều không đơn giản, này đó quan hệ cùng nhân mạch nếu là kinh doanh hảo, đối nàng tới nói, cũng là có chỗ lợi. Tuy rằng nàng hiện tại không cần phải các nàng, nhưng phòng ngừa chu đáo luôn là tốt. Hơn nữa, hiện tại lão phu nhân đều thế các nàng ra tiếng, chứng minh nàng lão nhân gia cũng là tán thành nàng cùng các nàng lui tới, làm các nàng này đó sinh ý. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên Tinh mỉm cười hỏi, mãi mãi, các nàng đại khái có bao nhiêu người a? Nếu nhân số không nhiều lắm nói, ta tạm thời còn có thể chiếu cố một chút, nếu nhân số quá nhiều, chỉ sợ ta liền phải nghĩ biện pháp khác. Lão phu nhân cười nói, có thể cầu đến ta trước mặt tới người, không nhiều lắm, cũng liền 10 gia tả hữu đi, mỗi nhà cũng đều có nhị ba nữ nhân, đại khái cũng liền 30 phân tả hữu. 30 phân à, kia không có vấn đề, ta một tuần lúc sau, liền có thể cho ngài đưa lại đây. Thẩm Thiên Tinh nói tới đây, lại hỏi lão phu nhân, mãi mãi, ngài lão cảm thấy mấy thứ này, giá trị bao nhiêu tiền à? Lão phu nhân trầm ngâm trong chốc lát, mới trả lời nàng, này một bộ bảo vệ gia phẩm, dùng quá hiệu quả, giống như là làm người thay đổi một tầng làn da giống nhau, dựng sao thấy bóng, nếu phải làm thành đỉnh cấp hàng xa xỉ tới tiêu phí nói, vậy định 10 vạn khối một bộ đi. Này mặt nạ một bình nhỏ bán 1 vạn không sai biệt lắm. Đến nỗi này dưỡng sinh đan, tiểu tinh, ngươi cũng nguyện ý bán sao? Thẩm Thiên Tinh trả lời, bán là có thể bán, nhưng là, muốn hạn lượng bán ra, rốt cuộc này dưỡng sinh đan dùng tất cả đều là quý báu trung dược luyện chế mà thành, này hiệu quả, ra ra mãi mãi các ngươi đều dùng qua, hẳn là thể nghiệm được đến chỗ tốt này, đối với người bình thường tới nói, hiệu quả là phi thường hảo, vẫn luôn dùng, tuyệt đối bách bệnh toàn tiêu, nếu thật muốn bán nói, này một bình nhỏ 20 viên, ít nhất cũng muốn bán 100 vạn trở lên mới được. Lão phu nhân hào sảng mà bắt tay vung lên, bất quá chính là 100 vạn mà thôi, những người đó có rất nhiều tiền, nếu có thể sử dụng như vậy một chút tiền, mua được khỏe mạnh thân thể, bọn họ khẳng định đều sẽ cướp mua, ta cảm thấy này 100 vạn đều bán tiện nghi, không bằng liền bán 200 vạn đi, này một bình nhỏ 20 viên, một tháng ăn một cái, có thể ăn đã hơn một năm, bình quân xuống dưới, một tháng cũng liền 10 vạn khối, này hoàng gia trong đại viện người, tùy tiện cái nào đều ăn đến. Khởi. Độc cô lão gia tử cười phụ họa lão phu nhân nói, không sai. Tiểu tinh, ngươi một tháng liền bán cái mấy bình, hạn lượng cung ứng, thứ tốt phải treo tới bán, mới có thể bán thượng giá, các ngươi nói đi. Độc cô tử hy cũng gật đầu nói, ra ra mãi mãi nói không sai, tiểu tinh, liền như vậy làm đi. Như vậy ngươi cũng không cần như vậy vất vả mỗi ngày luyện dược. Hắn còn lặng lẽ dùng thần thức truyền âm đối Thẩm Thiên Tinh nói, về sau ta tới giúp ngươi luyện chế này đó dưỡng sinh đan dược. Đối với khôi phục ký ức Tử Hy tiên quân tới nói, luyện chế này đó phàm nhân ăn đan dược, quả thực chính là đại tài tiểu dụng, sắt gà ở dùng như đao. Thẩm Thiên Tinh nghe theo bọn họ ý kiến, cười gật đầu nói, hành, vậy ấn các ngươi nói làm. Thẩm Thiên Tinh cùng độc cô Tử Hy bồi lao gia tử cùng lao phu nhân hàn huyên một cái buổi sáng. Chờ bồi bọn họ ăn xong rồi cơm trưa lúc sau, Thẩm Thiên Tinh liền cùng độc cô Tử Hy đưa ra muốn đi tìm Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi, cho bọn hắn đưa một chút năm lễ qua đi. Độc cô lão gia tử cùng lão phu nhân cũng đều lý giải Thẩm Thiên Tinh hiếu tâm, chỉ là một cái kính mà dặn dò bọn họ, buổi tối phải về tới ăn cơm chiều. Thẩm Thiên Tinh không có nói thẳng hảo, chỉ là huyền chuyển mà nói, mãi mãi, chúng ta buổi chiều lại xem tình huống đi, nếu chúng ta không trở lại ăn cơm, ta sẽ trước tiên cứ gọi điện thoại cho các ngươi. Lão phu nhân gật gật đầu, hành, vậy các ngươi đi thôi, ở bên ngoài phải chú ý an toàn a, có chuyện gì, liền cứ gọi điện thoại trở về. Thẩm Thiên Tinh cười đáp, mãi mãi, chúng ta biết đến lạc. Ra ra, mãi mãi, tai kiến. Tai kiến. Lão phu nhân nhìn Thẩm Thiên Tinh cùng độc cô Tử Hy tay nắm tay ra cửa, có chút cảm khái mà đối lao gia tử nói. Làm khó tiểu tinh còn có này phân hiếu tâm, thật là cái hảo hài tử. Độc cô lão gia tử gật gật đầu, đứa nhỏ này đừng nhìn tuổi không lớn, này ai hảo ai không tốt, nàng trong lòng a, nhưng minh bạch đâu. Lão phu nhân cũng cười khen, cũng không phải là sao, tiểu tinh thật là lại hiểu chuyện, lại hiếu thuận, lại nghe lời, lại có bản lĩnh, ta thật đúng là đánh tâm nhãn thích tiểu tinh, trừ bỏ cái này cháu dâu, những người khác, ta đều không nhận. Độc cô lão gia tử trắng nàng liếc mắt một cái, nói rất đúng giống có ai bức ngươi mặt khác tìm cháu dâu dường như. Lão phu nhân chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi thật đúng là đừng nói, có chút người còn liền chưa từ bỏ ý định, đến bây giờ còn cố ý mang theo cháu gái nhi ở ta trước mặt lúc gần lúc hiện đâu, có đôi khi ta thấy các nàng liền phiền. Lão gia tử vẻ mặt vô ngữ mà nhìn nàng, nếu cảm thấy phiền chán, vậy không cần thấy, ngươi còn thấy các nàng làm gì. Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, đây đều là lão bằng hữu, đánh cái mạt trược còn phải tìm bốn người căng đài chân đâu, sao có thể nói đoạn liền đoạn, ứng phó bái. Ở lao gia tử cùng lão phu nhân nói chuyện phiếm lúc này, Thẩm Thiên Tinh đã ngồi trên độc cô tử hy khai màu đen siêu xe, hướng tới Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi nơi ra, bay nhanh mà đi. Chương 198 bạo nộ Thiên Tinh 1. Vệ Lan Lan hiện tại công tác, là Thẩm Thiên Tinh làm độc cô tử hy cho nàng tìm, liền ở độc cô gia kỳ hạ một nhà trong công ty làm bí thư chô văn chức bí thư. Nàng ngày thường công tác, cũng chính là sửa sang lại một chút công ty các loại văn kiện, công tác cũng không mệt, còn có thể đúng giờ đi làm tan tầm, đãi ngộ cũng thực hảo. Đương nhiên, đây là Thẩm Thiên Tinh cùng độc cô tử hy riêng dặn dò công ty người chiếu cố nàng. Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi hai mẹ con hiện tại trụ địa phương, liền ở nàng đi làm công ty bên cạnh, là một cái tân kiến đại hình xã khu, giao thông còn tính phương tiện, ra cửa là có thể ngồi xe. Cái này tân xã khu, đại bộ phận ở người, đều là tới kinh thành gây dựng sự nghiệp nơi khác người trẻ tuổi. Bọn họ ở kinh thành kiếm được tiền, liền ở cái này tân xã khu mua phòng, an cư xuống dưới. Đương nhiên, kinh thành người địa phương cũng có ở chỗ này mua phòng, nhưng tương đối tới nói, tương đối thiếu. Loại này tân khởi đại hình xã khu, người trẻ tuổi chiếm tỷ lệ nhiều một ít, rất có sức sống, bát quái cũng tương đối thiếu, phi thường thích hợp giống Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi như vậy đã trải qua đại khúc chết lúc sau, lại thích an tĩnh nhân sinh sống. Độc cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh xe vừa mới chạy đến Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi trụ dưới lầu, bọn họ còn không có xuống xe, lỗ thai nhanh nhạy Thẩm Thiên Tinh cùng độc cô Tử Hy. Liền nghe được trên lầu Ninh Tử Nghi ở nơi đó phát ra từng tiếng bén nhọn cùng sợ hãi mà hô to, ngươi cái này xuất sinh, ngươi mau thả ta ra mẹ, buông ta ra mẹ, ngươi cái này xuất sinh, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Lúc này, lại có một phen nam nhân tiếng giống giận vang lên, ngươi cái này nhãi danh, cấp lao tử cút ngay. Cút ngay. A. Thẩm Thiên Tinh cùng độc cô Tử Hy đang nghe đến Ninh Tử Nghi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đã không kịp nghĩ nhiều, hai người trực tiếp xuống xe, nháy mắt bay vút đi lên. Bọn họ vừa tiến vào trong phòng, liền nhìn đến Ninh Tử Nghi bị người một chân đá tới rồi ven tường thượng, ngã xuống đất hạ, ngất qua đi, trên đầu còn có huyết ở không ngừng lưu. Vệ Lan Lan cũng đã bị người đánh vựng, đặt ở trong phòng trên giường, một cái đầy mặt đáng khinh giống lưu manh giống nhau trung niên nhân cha, chính để ở Vệ Lan Lan trên người, dùng sức xé rách nàng quần áo, muốn đối nàng thi bạo. Trong phòng còn có mặt khác hai cái tên côn đồ, nhìn trong phòng trung niên nhân cha muốn thi bạo kia một mặt, vui sướng khi người gặp họa mà cười, trong miệng còn ở tiện tiện mà nói, bọn họ trong chốc lát cũng muốn nếm thử nữ nhân này hương vị. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi bị đám cặn bã này như vậy làm tiện cùng khi dễ, tức khắc liền tạc. Nàng trực tiếp vọt vào trong phòng, một tay đem đè ở Vệ Lan Lan trên người tên cặn bã kia cấp sốc mở ra, lại nâng lên chân. Hung hăng mà giẫm chặt đứt tên cặn bã này tay chân, còn có hắn con cháu can. Giang giác, giang giác. Vài tiếng giòn vang lúc sau, trung niên nhân cha nháy mắt phát ra thê lương kêu thảm thiết, a a a a a. Nghe cái này trung niên nhân cha kêu thảm thiết, Thẩm Thiên Tinh không chỉ có không có cảm thấy hả giận, ngược lại trong ngực càng có một loại lửa giận ở hừng hực bốc cháy lên, ở nàng trong lòng lan tràn, điên cuồng mà thiêu đốt. Hiện tại cứ như vậy mấy cái không quyền không thế không hậu trường nhân cha, hiện tại đều dám đến khi dễ nàng Thẩm Thiên Tinh người nhà. Nàng phía trước tổng cho rằng, nàng đã làm độc cô Tử Hy cấp Vệ Lan Lan an bài công tác, cũng cấp Ninh Tử Nghi an bài trường học đi học. Nàng có thể làm được này hết thảy, cũng đã kết thúc trách nhiệm. Nhưng nàng không nghĩ tới, ở nàng nhìn không tới thời điểm, này một đôi từ hào môn một sớm nghèo túng vì bình thường cô nhi quả phụ, sẽ bị bao nhiêu người cười nhạo cùng khi dễ. Thẩm Thiên Tinh hai tròng mắt đỏ đậm, cảm giác là chính mình mất trách, mới có thể làm cho bọn họ mẫu tử lâm vào như bây giờ nan kham hoàn cảnh. Nàng vốn là có năng lực làm cho bọn họ quá thượng càng tốt sinh hoạt, nhưng là bởi vì Ninh gia người, bởi vì Ninh gia làm sự, nàng đối vẫn luôn sinh hoạt ở Ninh gia Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi, cũng sinh ra xa cách cùng lạnh nhạt, không nghĩ theo chân bọn họ mẫu tử quá mức tới gần. Cho nên, ở Ninh gia xảy ra chuyện lúc sau, nàng biết rõ đôi mẹ con này tính tình là tốt, cũng gần chỉ là làm độc cô Tử Hy an trí hảo bọn họ, cảm thấy nàng làm như vậy đã đủ tận tình tận nghĩa, liền không có lại hỏi đến quá bọn họ hai mẹ con sinh hoạt tình huống. Nhưng hiện tại, nàng phát hiện, nàng sai rồi. Nếu bọn họ hai mẹ con vẫn luôn hảo hảo sinh hoạt, nàng đảo cũng có thể không thẹn với lương tâm sinh hoạt. Nhưng hiện tại vừa thấy đến bọn họ hai mẹ con bị mấy cái nhân cha khi dễ thành như vậy, Thẩm Thiên Tinh liền cảm giác chính mình không có kết thúc trách nhiệm. Nếu nàng liền chính mình thân nhân đều phù hộ không được, liền tính nàng ở thế giới này lại có quyền có thế có tiền, kia lại có thể thế nào? Thẩm Thiên Tinh hiện tại cũng không dám tưởng tượng, nếu nàng hôm nay không có cùng Độc Cô Tử Hy tiến đến vấn an bọn họ, kia bọn họ đôi mẹ con này kết cục, sẽ có bao nhiêu thê thảm. Tưởng tượng đến điểm này, Thẩm Thiên Tinh liền hận không thể đem cái này đã ngã xuống đất hạ thống khổ kêu rên nhân cha cấp diệt. Độc Cô Tử Hy cũng trực tiếp đem bên ngoài phòng khách kia hai cái tên côn đồ cấp đánh hôn mê. Hắn lại nhanh chóng bế lên ngã xuống đất hạ Ninh Tử Nghi, vận khởi linh lực, cấp Ninh Tử Nghi dừng lại huyết, sẽ giúp hắn chữa trị hảo trên đầu miệng vết thương. Làm xong này hết thể lúc sau, Độc Cô Tử Hy mới tiến vào trong phòng, đi xem Thẩm Thiên Tinh bên kia thế nào. Đương Độc Cô Tử Hy nhìn đến Thẩm Thiên Tinh hai tròng mắt đỏ đậm, đầy mặt tự trách cùng khổ sở thời điểm, hắn trong nháy mắt liền biết nàng trong đầu suy nghĩ cái gì. Hắn rất sợ Thẩm Thiên Tinh nghĩ sai rồi, sẽ chui vào rúc vào sừng trâu ra không được, chạy nhanh tiến lên một bước, đem Thẩm Thiên Tinh ôm nhập trong lòng ngực hắn. Tiểu Tinh, này không phải ngươi sai, ngươi đừng quá tự trách. Muốn nói sai, cũng là đám cặn bã này sai. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm người thu thập bọn họ, làm cho bọn họ cả đời ngồi tù đến sông cạn đá mòn, rốt cuộc ra không được thai hòa người, được không? Độc Cô Tử Hy một bên an ủi nàng, một bên duỗi tay nhẹ vỗ về nàng đầu, thuận tay đem linh khí độ tiến nàng đại não, làm nàng đại não một lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Thẩm Thiên Tinh gắt gao mà ôm lấy hắn, cảm giác hắn mang đến ấm áp, nỗ lực không cho chính mình trong mắt rơi lệ xuống dưới. Từ ở thế giới này chuyển thế trọng sinh lúc sau, nàng Thẩm Thiên Tinh sinh hoạt, cơ bản đều là sinh hoạt ở vại mật, mỗi ngày sinh hoạt đều tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Nàng chưa từng có giống như bây giờ, đau lòng đến khó chịu, tự trách đến khó chịu, thật sự có một loại muốn hung hăng khóc lớn một hồi xúc động. Nhưng nàng không thể khóc. Nàng còn muốn thu thập đám cặn bã này. Nàng cũng muốn một lần nữa an trí Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi, làm cho bọn họ ở một cái an toàn địa phương sinh hoạt, không cần lại trải qua giống như bây giờ nan kham sự, không cần lại làm bất luận kẻ nào cha có cơ hội khi dễ bọn họ. Thẩm Thiên Tinh đem nước mắt ngạnh sinh sinh cấp bước trở về. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra Độc Cô Tử Hy, nhìn hắn nói, ta không có việc gì, ngươi trước đem tên cặn bã này cấp kéo đi ra ngoài, làm người chạy nhanh xử lý bọn họ, ta trước thế nàng đổi thân quần áo. Nàng cùng Vệ Lan Lan không có ở bên nhau sinh hoạt quá, đối Vệ Lan Lan, nàng kêu không ra mụ mụ cái này xưng hô, chỉ có thể dùng nàng tới xưng hô nàng. Vệ Lan Lan trên người quần áo, tuy rằng còn không có bị cởi sạch, nhưng cũng bị cái kia trung niên nhân cha cấp xé rách lạ, không thể lại xuyên. Chương 199 Bạo Nộ Thiên Tinh 2. Độc Cô Tử Hy gật gật đầu, lại giơ tay khẽ vuốt một chút nàng đầu, mãn nhãn thương tiếc mà nói, Tiểu Tinh, ngươi đừng quá khổ sở, việc này nếu thật muốn quái, kia cũng muốn trách ta, không có phái cá nhân bảo vệ tốt bọn họ. Thẩm Thiên Tinh chạy nhanh bưng kín hắn miệng, ngăn lại hắn, ngươi đừng nói như vậy, ta đã suy nghĩ cẩn thận, này không phải chúng ta sai, là này đó người đáng chết cha sai. Chúng ta nên may mắn, việc này phát hiện đến sớm, chúng ta còn có đền bù cơ hội, cũng coi như là trong bất hạnh rất may. Độc Cô Tử Hy nhẹ nhàng gật đầu, ngươi có thể như vậy tưởng thì tốt rồi, ta đây trước kéo hắn đi ra ngoài, làm người lại đây xử lý bọn họ. Ân. Thẩm Thiên Tinh quan hảo cửa phòng, từ trong không gian lấy ra một bộ thích hợp Vệ Lan Lan xuyên hưu nhàn vận động trang, cho nàng thay đổi đi lên. Sau đó, nàng lại cấp Vệ Lan Lan kiểm tra rồi một chút thân thể. Ở phát hiện Vệ Lan Lan chỉ là bị người đánh hôn mê, cũng không có bị thương thời điểm, Thẩm Thiên Tinh trong lòng cuối cùng dễ chịu chút. Độc Cô Tử Hy kêu tới nhân thủ thực mau liền đến. Thẩm Thiên Tinh làm hắn trước mang theo này ba người cha trở về thẩm vấn, nàng tác lưu lại nơi này, chờ Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi tỉnh lại nói. Độc Cô Tử Hy tưởng đem chìa khóa xe để lại cho Thẩm Thiên Tinh. Thẩm Thiên Tinh lại lắc lắc đầu, vẫn là ngươi cầm đi, ta hiện tại tuổi này, cũng không thích hợp lái xe. Độc Cô Tử Hy lại nói, ta đây quay đầu lại đến tiếp ngươi. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, hành. Độc Cô Tử Hy nhìn trong phòng liếc mắt một cái, dặn dò nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, chúng ta đi trước. Ân. Thẩm Thiên Tinh nhìn Độc Cô Tử Hy mang theo người, đem ba người kia trà cấp áp đi. Nàng nhìn đến cách vách kia người nhà lén lút mở ra một nửa cửa phòng, đang ở nơi đó tham đầu tham nao đánh giá bọn họ, Thẩm Thiên Tinh lạnh lùng mà liếc bọn họ liếc mắt một cái, cũng đem cửa phòng cấp gắt gao đóng lại, cách trở bọn họ dò hỏi tầm mắt. Nàng không tin vừa rồi Ninh Tử Nghi hô to thanh, này cách vách người sẽ không có nghe thấy, nhưng lại không thấy bọn họ ra tới trợ giúp bọn họ mẫu tử. Loại này lạnh nhạt vô tình quê nhà quan hệ, Thẩm Thiên Tinh có thể lý giải, nhưng lại tuyệt không sẽ thâm giao. Phàm là bọn họ ở Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi sự thượng vươn viện trợ tay, Thẩm Thiên Tinh hôm nay đều sẽ không bạc đãi bọn hắn. Chỉ tiếc, cơ hội đã tới rồi bọn họ trước mặt, bọn họ lại bởi vì chính mình cẩn thận, còn có cái loại này mọi người tự quét tuyết trước cửa, mặc kệ người khác ngói thượng xương loại này bo bo giữ mình tâm thái mà sai mất. Thẩm Thiên Tinh không thể nói bọn họ loại này cách làm là sai, mỗi người đều có chính mình lựa chọn. Nhưng ngươi hôm nay đối người khác khó khăn lựa chọn lạnh nhạt tương đối, ngày nào đó nhân ra ở ngươi khó khăn là lúc, nhất định cũng sẽ lạnh nhạt đối với ngươi. Đây là một lần uống, một miếng ăn, một nhân một quả, đều có thiên định. Thẩm Thiên Tinh đang chờ đợi bọn họ mẫu tử tỉnh lại thời điểm, lại đi phòng bếp làm vài món thức ăn. Chờ nàng đem đồ ăn làm tốt thời điểm, Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi cũng bị nàng làm đồ ăn mùi hương cấp câu tỉnh. Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi đều nhớ tới chính mình té xỉu phía trước sự, hai mẹ con đồng thời cả kinh nhảy dựng lên. Vệ Lan Lan nhìn chính mình trên người đã thay đổi một bộ quần áo, cho rằng chính mình bị người vũ nhục, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, đại não cũng cảm giác như chịu đòn nghiêm trọng, thân thể lung lay sắp đổ. Ninh Tử Nghi cũng lớn tiếng gào lên, mẹ, mẹ, mẹ. Hắn cho rằng ở trong phòng bếp nấu cơm người, khẳng định là Vệ Lan Lan. Nào biết tiến lên vừa thấy. Lại thấy một cái đẹp như thiên tiên thiếu nữ, chính cầm chén đũa, muốn đi ra tới. Ninh Tử Nghi nháy mắt đem mắt chừng đến đại đại, qua một hồi lâu, hắn mới thử thăm dò hô một tiếng, nhị tỷ. Ninh Tử Nghi gặp qua Thẩm Thiên Tinh ảnh chụp, cũng đem Thẩm Thiên Tinh bộ dáng thật sâu mà khắc vào hắn trong đầu. Hắn cũng nghe mẫu thân nói rất nhiều nhị tỷ sự, biết hắn nhị tỷ rất lợi hại, còn cùng Tổng thống Đại Nhân Nhi Tử Đính Thân, nhị tỷ mới là cái kia chân chính trời sinh phượng mệnh người. Thẩm Thiên Tinh chiều hắn cười cười, ngươi tỉnh. Đã đói bụng sao? Ninh Tử Nghi gật gật đầu, lại lập tức lắc lắc đầu. Lúc này, Vệ Lan Lan nghe được bên ngoài có nói chuyện thanh, nàng cũng bạch một khuôn mặt đi ra. Đương nàng nhìn đến Thẩm Thiên Tinh ở chỗ này thời điểm, tức khắc ánh mắt sáng lên, dùng khàn khàn giọng nói hô một tiếng, tiểu tinh. Thẩm Thiên Tinh cũng chiều nàng cười cười, thuận tiện cũng giải thích một chút nàng xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, ta nghĩ muốn ăn Tết. Liền cùng Tử Hy lại đây cho các ngươi đưa điểm năm lễ, không nghĩ tới, vừa lúc gặp phải kia mấy cái lưu manh, các ngươi không cần lo lắng, Tử Hy đã đem bọn họ toàn bộ bắt đi, sẽ không lại thả bọn họ ra tới hại người, ngươi quần áo là ta đổi, ngươi không có chuyện, Tử Nghi hiện tại cũng nên không có việc gì. Vệ Lan Lan mãn nhãn cảm kích mà nhìn Thẩm Thiên Tinh, nghĩ đến chính mình chưa từng có mang quá nàng một ngày, nhưng nàng lại còn nhớ rõ bọn họ, còn nghĩ tặng đồ lại đây cho bọn hắn ăn Tết. Vệ Lan Lan nước mắt một chút liền ra tới. Thẩm Thiên Tinh xem nàng khóc đến khóc không thành tiếng, chạy nhanh cấp Ninh Tử Nghi nháy mắt ra dấu, ý bảo hắn tiến lên đi an ủi hắn mụ mụ. Nào biết Ninh Tử Nghi đi đến hắn mụ mụ bên người, cũng ôm hắn mụ mụ cùng nhau khóc lên. Hắn vừa rồi là thật sự bị sợ hãi. Lúc này, thấy mẫu thân mạnh khỏe, thấy nhà mình cái này lợi hại nhị tỷ cũng ở, hắn trong lòng ủy khuất, sợ hãi, bất lực cùng khổ sở cảm xúc. Liền nháy mắt bạo phát ra tới. Thẩm Thiên Tinh nhìn ôm đầu khóc giống hai mẹ con, trong lòng cũng cảm giác sắp sáp. Nguyên bản bọn họ đều ở phú hào nhà sinh hoạt, quá chính là cẩm y liền ngọc thực, sống trong nhung lụa nhật tử. Nhưng hiện tại, bọn họ lại cửa nát nhà tan, một sớm liền từ phú hào nhà, ngã thành bình thường tiểu thị dân. Loại này tâm lý thượng thật lớn chênh lệch, liền tính Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi lại như thế nào bình tĩnh, lại như thế nào yên lặng mà tiếp nhận rồi hiện thực. Trong lòng khẳng định cũng là phi thường khổ sở cùng thương tâm. Thẩm Thiên Tinh lý giải bọn họ tâm tình, cũng không có tiến lên khuyên bọn họ, mặc cho từ bọn họ hai mẹ con thống khoái mà phát tiết một hồi. Chỉ có đem tích góp ở trong lòng nước mắt khuynh tiết ra tới, không cho này đó nước mắt che mắt bọn họ hai mắt, bọn họ tâm tình mới có thể trở nên thông thấu trong sáng. Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi khóc lớn một hồi lúc sau, quả nhiên cảm giác tâm tình khá hơn nhiều. Hai mẹ con nhìn Thẩm Thiên Tinh, đều có chút ngượng ngùng. Vệ Lan Lan cũng hướng Thẩm Thiên Tinh xin lỗi, thực xin lỗi. Tiểu Tinh, chúng ta thất thố. Thẩm Thiên Tinh nhìn nàng, nhàn nhạt mà cười cười, không quan hệ, ta lý giải. Các ngươi đều đói bụng đi. Ta làm một chút đồ ăn cơm, chúng ta một bên ăn, một bên liêu, được không? Thẩm Thiên Tinh làm này đó đồ ăn, đều là không gian gia linh tài, ăn có thể bổ dưỡng thân thể. Vệ Lan Lan nhìn bãi ở trên bàn năm đồ ăn một canh, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Thẩm Thiên Tinh, hỏi, Tiểu Tinh, này đó đều là ngươi làm à? Thẩm Thiên Tinh cười đáp, tay nghề của ta cũng không tệ lắm, các ngươi mau tới đây thử xem. Ninh Tử Nghi thật sâu mà hít một hơi, chớp đôi mắt, làm nũng đối Vệ Lan Lan nói, mụ mụ, tỷ tỷ làm đồ ăn thơm quá à. Ta hảo muốn ăn. Thẩm Thiên Tinh chiều hắn cười cười, vậy mau tới đây ăn a. Chương 200 hộ ngươi cả đời chu toàn. Thẩm Thiên Tinh đối Ninh Tử Nghi cái này ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu đệ đệ, vốn dĩ không có bao sâu cảm tình. Nhưng vừa rồi đang xem đến hắn như vậy nho nhỏ tuổi tác, ở biết mẫu thân bị người khi dễ thời điểm, liền biết xông lên phía trước bảo hộ mẫu thân, hắn này phân dung cảm cùng không sợ, nháy mắt làm Thẩm Thiên Tinh động dung. Hắn năm nay mới 8 tuổi a. Chẳng sợ hắn lúc này lực lượng rất nhỏ, nhưng hắn vẫn là dũng cảm mà xông lên đi. Liên ở vừa rồi kia trong nháy mắt, Thẩm Thiên Tinh cũng đã quyết định, nàng muốn hộ cái này thiên tính thuần lương đệ đệ một đời chu toàn, không hề làm hắn chịu hôm nay như vậy kinh sợ. Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi thật cẩn thận mà ngồi xuống. Nơi này rõ ràng là bọn họ ra, nhưng Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi ở đối mặt Thẩm Thiên Tinh thời điểm, vẫn là cảm giác có chút có quắc bất an. Vệ Lan Lan nhìn này một bàn nghe liền muốn ăn mỹ thực, lại nhìn Thẩm Thiên Tinh, có chút chần chờ, lại có chút đau lòng hỏi nàng, Tiểu Tinh, ngươi ở nhà cũng thường xuyên nấu ăn sao? Thẩm Thiên Tinh biết nàng hỏi như vậy ý tứ, nàng cũng cười trả lời, nấu ăn là ta hứng thú, có đôi khi muốn làm, ta liền làm một chút, không muốn làm, ta liền không làm, ta hiện tại ba ba mụ mụ đối ta thật sự thực hảo, ngươi không cần lo lắng cho ta ở bên kia quá đến không tốt. Vệ Lan Lan nghe được Thẩm Thiên Tinh nói bọn họ đối nàng thực hảo, trong lòng lo lắng cũng thả xuống dưới, bọn họ đối với ngươi hảo, vậy là tốt rồi, ta cũng yên tâm. Thẩm Thiên Tinh cho bọn hắn hai mẹ con một người gắp một chiếc đũa đồ ăn, tới, thử xem cái này điêu cá ăn ngon không. Thẩm Thiên Tinh làm cái này điêu cá, tên là cá mùi, là điêu cá chi vương, hương vị cực kỳ tươi ngon, thịt chất cũng non mịn dị thường, dinh dưỡng càng là phong phú. Vốn dĩ liền ăn ngon điêu cá, hơn nữa sinh mệnh không gian linh khí hoàn dưỡng, làm được hương vị tiên đến có thể làm người hận không thể đem đầu lưỡi đều cùng nhau nuốt vào. Ninh Tử Nghi ăn một ngụm lúc sau, một đôi mắt liền sáng lên, vẻ mặt sùng bái mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, tỷ, ngươi làm cá thái thái ăn quá ngon. Đây là ta ăn qua nhất ăn ngon nhất cá. Thật sự, Thẩm Thiên Tinh nghe hắn dùng khoa trương ngữ khí tới biểu đạt hắn đối này điêu cá thích, cũng nhịn không được nở nụ cười. Nàng lại cho hắn gắp một khối to cá, sau đó đôi hắn nói, ăn xong cái này cá, ngươi lại nếm thử cái này tiên ấm, còn có cái khác đồ ăn, cũng đều ăn rất ngon nga. Ninh Tử Nghi lúc này chỉ lo ăn, hoàn toàn không rảnh lo nói chuyện, chỉ có thể mánh gật đầu, tỏ vẻ hắn nghe được Thẩm Thiên Tinh nói. Nhìn đến Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi ăn đến như vậy hương, Thẩm Thiên Tinh cũng bồi bọn họ ăn nửa chén cơm. Chờ ăn xong rồi cơm, Thẩm Thiên Tinh mới hỏi bọn họ, cái kia, các ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta cùng đi Tô Thành bên kia sinh hoạt? Thẩm Thiên Tinh là không biết nên như thế nào kêu Vệ Lan Lan hảo, kêu mụ mụ nàng là kêu không ra, kêu A-di cũng không đúng, làm đến không biết kêu cái gì, nàng cũng là rất xấu hổ. Vệ Lan Lan nghe được nàng lời nói, lại vui mừng mà cầm tay nàng, vẻ mặt thành khẩn mà nói, Tiểu Tinh, cảm ơn ngươi quan tâm, bất quá, không cần, chúng ta đều thói quen ở bên này sinh hoạt. Không nghĩ lại chuyển đến dọn đi, lại nói, ngươi quá 2 năm không cũng muốn đến kinh thành tới vào đại học sao? Chúng ta nếu là hiện tại cùng ngươi dọn qua đi, đến lúc đó, không phải lại muốn dọn về tới, vẫn là thôi đi, ta biết tâm ý của ngươi, lòng ta lãnh. Ở lòng ta, chỉ cần ngươi qua đến hảo, ta liền thỏa mãn. Thẩm Thiên Tinh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, than nhẹ một tiếng nói, hảo đi, ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi, ngươi nói được cũng đúng. 2 năm về sau, ta liền sẽ đến bên này đọc đại học, chờ ta tốt nghiệp về sau, cùng Tử Hy kết hôn, ta cũng sẽ ở bên này sinh hoạt, các ngươi xác thật không cần lại chuyển đến dọn đi, mặt khác, ta sẽ làm Tử Hy phái người lại đây, âm thầm bảo hộ các ngươi, ta bảo đảm, giống hôm nay như vậy sự, tuyệt đối sẽ không lại đã xảy ra. Vệ Lan Lan nghe được Thẩm Thiên Tinh gần như hứa hẹn nói, hai tròng mắt nháy mắt đỏ, "Tiểu Tinh, ngươi không cần đối ta tốt như vậy, ngươi càng rất tốt với ta, ta càng cảm thấy thực xin lỗi ngươi." Thẩm Thiên Tinh duỗi tay hủy diệt Vệ Lan Lan khỏe mắt trượt xuống nước mắt, nhẹ giọng nói, "Ngươi 10 tháng hoài thai sinh hạ ta, chính là lớn nhất ân tình, trước kia sự, chúng ta đều không cần nhắc lại, được không?" Vệ Lan Lan một bên gật lệ, một bên dùng sức địa điểm đầu, "Hảo, không đề cập tới, ta không đề cập tới." Thẩm Thiên Tinh cảm giác nàng này thân mụ thật là cái thủy làm nữ nhân, này nước mắt nói đến là đến, mỗi lần nhìn nàng khóc, nàng đều cảm giác tâm tắc tắc khó chịu. Cũng may Vệ Lan Lan lau hai thanh nước mắt lúc sau, liền không hề khóc. Nàng lại bắt đầu quan tâm khởi Thẩm Thiên Tinh học tập cùng sinh hoạt tới, hỏi thật nhiều Thẩm Thiên Tinh sự. Thẩm Thiên Tinh cũng đều kiên nhẫn mà nhất nhất trả lời. Mau đến buổi chiều 5 giờ thời điểm, Độc Cô Tử Hy mới cho Thẩm Thiên Tinh gọi điện thoại, nói hắn lập tức qua đi tiếp nàng, hồi Độc Cô ra ăn cơm chiều. Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi bên này, hắn sẽ phái người lại đây bảo hộ bọn họ, sẽ không lại làm cho bọn họ xảy ra chuyện. Thẩm Thiên Tinh lại dặn dò Độc Cô Tử Hy, làm hắn lên lầu thời điểm, đem những cái đó năm lễ đều xách đi lên. Phía trước bọn họ lại đây thời điểm, còn không có xuống xe, liền nghe được Ninh Tử Nghi tiếng quát tháo, không kịp lấy những cái đó năm lễ, bọn họ liền xông lên. Nghe được nàng dặn dò, Độc Cô Tử Hy khẽ cười nói, "Ngươi yên tâm đi, liền tính ngươi không nói, ta cũng vốn dĩ liền tính toán trong chốc lát xách đi lên." Quá không bao lâu, Độc Cô Tử Hy liền xách theo vài túi năm lễ đã trở lại. Hắn khách khí có lễ mà đối Vệ Lan Lan nói, "A Di, đây là ta cùng Tiểu Tinh một chút tâm ý, cho ngài cùng Tử Nghi ăn dùng, nếu ngày thường có chuyện gì, hoặc là có cái gì yêu cầu, ngươi có thể cho ta cùng Tiểu Tinh gọi điện thoại, đây là hai chúng ta số di động, ngài thu hảo." Thẩm Thiên Tinh thấy Độc Cô Tử Hy đem những chi tiết này đều an bài hảo, nàng cũng cảm giác hắn phi thường ấm lòng. Thật là một cái đại ấm nam A. Từ biệt Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi lúc sau, Thẩm Thiên Tinh liền ngồi lên Độc Cô Tử Hy xe, về tới Độc Cô ra. Bọn họ về đến nhà thời điểm, phát hiện Độc Cô Quân An cùng Diệp Ninh Ninh này một đôi người bận rộn thế nhưng cũng đã trở lại. Độc Cô Tử Hy nhàn nhạt mà hô một tiếng, "Ba, mẹ." Thẩm Thiên Tinh cũng đi theo kêu, "Ba, mẹ, các ngươi vội xong rồi." Độc Cô Quân An cười nói, "Việc này à, vĩnh viễn đều là vội không xong. Hôm nay Tiểu Tinh ngươi lại đây, ta liền tính lại vội, cũng đến rút ra không tới cùng ngươi ăn bữa cơm à." Diệp Ninh Ninh cũng đi theo cười nói, "Trong khoảng thời gian này chúng ta cũng là cả ngày ở bên ngoài chạy, thật vất vả mới mong đến Tiểu Tinh ngươi đã đến rồi, chúng ta cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi nghỉ ngơi." Thẩm Thiên Tinh cười nhìn bọn họ nói, "Ba, mẹ, lại vội các ngươi cũng muốn chú ý thân thể cùng nghỉ ngơi, nếu mệt chứ, chúng ta chính là sẽ đau lòng." Độc Cô Quân An cùng Diệp Ninh Ninh đồng thời cười to, "Hảo hảo hảo, chúng ta nhất định nhớ kỹ Tiểu Tinh ngài nói, tuyệt đối sẽ không mệt chính mình." Diệp Ninh Ninh lại cười mời Thẩm Thiên Tinh, "Tiểu Tinh, ngày mai chính là đêm giao thừa, không bằng, ngươi hôm nay buổi tối cũng đừng đi trở về, cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết đi." Chương 201 đau tức phụ đó là cần thiết. Thẩm Thiên Tinh còn không có đáp lại, Độc Cô Tử Hy liền ở một bên nói, "Mẹ, ngươi cũng đừng khó xử Tiểu Tinh, nàng còn không có gả tiến nhà chúng ta, liền không trở về nhà ăn Tết, Thẩm ba ba bên kia khẳng định vô pháp giao đái." Diệp Ninh Ninh giận trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, cố ý cười trêu ghẹo hắn nói, "Nha, xem ngươi này đau tức phụ bộ dáng, này còn không có cưới vào cửa, cũng đã hộ thượng a." Độc Cô Tử Hy vẻ mặt đương nhiên mà nói, "Đó là cần thiết ta. Ta tức phụ, ta không đau ai đau." Người một nhà lại bị Độc Cô Tử Hy kia đương nhiên bá đạo ngạo kiều dạng chọc cho đến cười ha ha lên. Thẩm Thiên Tinh cũng nhẹ kháp hắn một chút, thấp giọng cười mắng, "Không e lệ." Độc Cô Tử Hy lại một phen nắm lấy tay nàng, một tay nắm lấy, một tay thưởng thức nàng như ngọc trắng non ngón tay, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Thẩm Thiên Tinh đối thượng Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân, còn có tương lai công công cùng bà kia mang theo ái muội tươi cười ánh mắt khi, nhịn không được đỏ bừng mặt. Nàng muốn rút ra tay tới, Độc Cô Tử Hy lại như thế nào cũng không chịu phóng. Thẩm Thiên Tinh bất đắc dĩ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cuối cùng, cũng chỉ có thể tùy ý hắn nắm chặt tay nàng, tiếp tục ở nơi đó xoa nha niết nha, làm nàng cũng hảo tưởng rỗi tay niết một phen hắn mặt. Thẩm Thiên Tinh trong lòng nhớ kỹ hắn này một bút chướng, nghĩ chờ buổi tối tiến không gian, lại chậm rãi thu hồi hắn thiếu nợ cùng lợi tức tới. Thẩm Thiên Tinh lại ở Độc Cô Gia ăn xong rồi ấm áp bữa tối lúc sau, lúc này mới cáo biệt Độc Cô Gia người, cùng Độc Cô Tử Hy cùng nhau trở về sinh mệnh không gian. Trở lại không gian lúc sau, Thẩm Thiên Tinh mới hỏi nổi lên ba người kia cha xử lý tình huống. Nói lên ba người kia cha, Độc Cô Tử Hy thanh tuấn mặt mày liền hiện lên một tia lạnh băng lạnh thấu xương. Này ba người cha, là xem vệ A-di lớn lên không tồi, trong nhà lại không có nam nhân, nghĩ cô nhi quả phụ dễ khi dễ, lúc này mới ở người khác khuyến khích dưới, tìm tới vệ A-di. Thẩm Thiên Tinh vừa nghe đến này ba người cha sau lưng, thế nhưng còn có người khuyến khích, trong lòng lại là cả kinh, trầm giọng hỏi, là ai ở sau lưng khuyến khích bọn họ hại người? Độc Cô Tử Hy trả lời, là vệ A-di một cái lao đồng học, tên là Diêu Bình Bình. Diêu Bình Bình trước kia liền vẫn luôn ghen ghét vệ A-di lớn lên so nàng đẹp, lại cảm thấy vệ A-di có thể gả tiến Ninh ra, mệnh cũng thực hảo, mà nàng lại cái gì đều không có. Tâm linh vặn vẹo Diêu Bình Bình, trong lòng vẫn luôn hận không thể vệ A-di chết, nàng cũng vừa vặn thuê ở tại vệ A-di cái kia tiểu khu, ở trong lúc vô ý biết được vệ A-di nghèo túng lúc sau, liền khuyến khích cùng cái tiểu khu trụ tên côn đồ đi đánh vệ A-di chủ ý, lúc này mới có hôm nay sự. Thẩm Thiên Tinh lại hỏi, kia nữ nhân này xử lý như thế nào? Độc Cô Tử Hy hừ lạnh một tiếng, đương nhiên cũng bắt lại, ngươi cứ yên tâm đi, nên đi vào, một cái đều trốn không thoát, cũng đỡ phải bọn họ đám cặn bã này trở ra hại người. Thẩm Thiên Tinh nghe được hắn nói như vậy, lúc này mới vừa lòng, thấu tiến lên hôn một cái hắn gương mặt, hi hi, vất vả ngươi. Độc Cô Tử Hy lại không hài lòng nàng hôn đến như vậy có lệ, chưng tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Túi đầu liền hôn lên nàng ngôi. Hắn cũng rất có đúng mực, chỉ là khẽ hôn lướt qua, theo sau liền buông ra nàng. Thẩm Thiên Tinh nghĩ tới phía trước Độc Cô lão phu nhân nói cái kia dưỡng sinh đan tốt đẹp dung hàng xa xỉ sinh ý, liền lại lôi kéo Độc Cô Tử Hy cùng nàng cùng nhau bận việc. Độc Cô Tử Hy phụ trách luyện chế dưỡng sinh đan. Nàng tác phụ trách hái không gian cánh hoa, tới luyện chế những cái đó cánh hoa tinh dầu, mỹ dung xương, mỹ dung mặt nạ từ từ. Hai người ở trong không gian bận rộn, vẫn luôn vội tới rồi ngày hôm sau trừ tịch buổi sáng. Thẩm Thiên Tinh nhìn trong không gian kia trồng chất dưỡng sinh đan tốt đẹp dung độ dùng, nhịn không được cao hứng mà ôm Độc Cô Tử Hy cười, hi hi, nhìn mấy thứ này, ta giống như là thấy được một đống lớn tiền mặt chiều ta bay tới, chúng ta Tinh Hy từ thiện quỹ hội cũng không cần sầu không có tiền dùng. Độc Cô Tử Hy cười nhìn nàng, nhẹ nhéo một chút nàng khuôn mặt, nha đầu đốc, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Phu quân cho ngươi tránh. Thẩm Thiên Tinh bị hắn đậu đến khanh khách cười không ngừng, nơi này là hiện đại, ngươi còn phu quân đâu, phải bị người nghe được, không được chê cười chết ngươi. Độc Cô Tử Hy vẻ mặt nghiêm túc mà nói, những lời này, ta chỉ nói cho ngươi nghe. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến hắn đáy mắt kia tình ý giật rào, lại là đỏ bừng mặt, hờn dỗi nói, Độc Cô Tử Hy, ngươi này miệng hiện tại là càng ngày càng ngọt, ta đều có chút chống đỡ không được. Độc Cô Tử Hy thấp thấp cười khẽ, vậy đừng chống đỡ, nương tử, ngươi liền tử vi phu đi. Ha ha ha ha ha. Thẩm Thiên Tinh dùng sức đấm hắn một chút, ngươi cái này đại phôi đản. Hai người ở trong không gian cười đùa trong chốc lát, Thẩm Thiên Tinh dựng thai nghe xong một chút bên ngoài động tĩnh, liền đối hắn nói, ta ba ta mẹ đã đi lên, ta cũng muốn đi ra ngoài giúp bọn hắn chuẩn bị ăn Tết đồ vật, ngươi cũng mau đi ra đi, tiểu hi hi, chúng ta buổi tối tái kiến la. Thẩm Thiên Tinh nói xong, lại cho hắn một cái gương mặt hôn, sau đó, ném cho hắn một cái nghịch ngợm tinh danh cười to mặt, người lại đột nhiên lắc mình không thấy. Độc Cô Tử Hy cảm giác trong lòng ngực đột nhiên trở nên trống rỗng, trong lòng cũng như là trống không giống nhau, bất đắc dĩ mà than nhẹ một tiếng, chỉ có thể nhận mệnh mà ra không gian. Năm nay không có đại niên 30, này tháng 1 năm 29, liền thành này một năm cuối cùng một ngày. Lý Tú Hà đang ở trong phòng bếp làm bữa sáng, vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh xuống lầu, nàng còn quan tâm hỏi một tiếng, Tiểu Tinh, ngươi như thế nào như vậy dậy sớm tới? Không ngủ thêm chút nữa. Thẩm Thiên Tinh cười tiến lên vãn trụ Lý Tú Hà tay, thân mật mà lấy đầu ở nàng cánh tay thượng cọ cọ, cười nói, mẹ, ta tưởng sớm một chút lên, giúp ngươi tạc viên cùng bánh mật. Lý Tú Hà biết Thẩm Thiên Tinh làm gì đó ăn ngon, nàng nhưng thật ra một chút cũng không khách khí, cười nói, kia vừa lúc, ngươi làm muốn so với ta làm ăn ngon đến nhiều, hôm nay cái này gian khổ nhiệm vụ, mụ mụ liền giao cho ngươi làm. Thẩm Thiên Tinh nghịch ngợm mà chiều nàng kính thi lễ, an lạc. bảo trì hoàn thành nhiệm vụ. Lý Tú Hà sủng nịch mà nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào càng lớn càng nghịch ngợm. Thẩm Thiên Tinh vẻ mặt vô tội mà nhìn nàng, ta có sao? Ta không cảm thấy a. Lý Tú Hà nhìn nữ nhi một bên nói chuyện, một bên vén lên ống tay áo, tẩy hảo thủ liền bắt đầu làm việc, trong lòng thật là ấm đến không được. Nàng cái này bảo bối nữ nhi, lại xinh đẹp, lại hiểu chuyện, lại có bản lĩnh, thật là thấy thế nào như thế nào hảo. Mỗi một năm đêm giao thừa cùng đầu năm nhất bái thần thời điểm, Lý Tú Hà đều sẽ dùng nhất thành kính thái độ, cảm tạ trời cao đem Thẩm Thiên Tinh đưa đến nhà bọn họ tới, cũng cảm tạ trời cao làm cho bọn họ có hiện tại hạnh phúc sinh hoạt. Kỳ thật không chỉ có là Lý Tú Hà ở cảm tạ trời cao, làm nàng có Thẩm Thiên Tinh cái này bảo bối nữ nhi. Thẩm Thiên Tinh cũng giống nhau ở trong lòng cảm tạ ông trời, làm nàng này một đời có được sủng ái nàng nhiều như vậy thân nhân, còn có nàng kiếp trước kiếp này đều tình cảm chân thành sư phó đại nhân. Thẩm Thiên Tinh cũng hy vọng, về sau mỗi một năm đều có thể giống hiện tại giống nhau, người một nhà quá đến hạnh phúc vui sướng, bình an khỏe mạnh, vạn sự như ý. Chương 202 yêu thương nàng các ca ca. Thẩm gia cơm tất nhiên, từ khi trong nhà có Thẩm Thiên Tinh cái này phúc tinh lúc sau, năm thứ hai bắt đầu, liền đều ở Thẩm Thiên Tinh trong nhà làm. Từ Thẩm lão gia tử cùng lão phu nhân, đến đại bá Thẩm Văn Quân một nhà, nhị bá Thẩm Văn Chính một nhà, còn có Thẩm Thiên Tinh một nhà, tất cả đều ghé vào cùng nhau quá. Bọn họ cũng đều phi thường nguyện ý đến Thẩm Thiên Tinh trong nhà đoàn tụ, rốt cuộc, liền nhà nàng ăn Tết thời điểm, có nhiều nhất làm người ăn đến rừng không được tới mỹ thực. Cho nên, Thẩm gia mỗi một năm cơm tất nhiên, mỗi một năm xem xuân vãn cùng các đêm, đều đặc biệt náo nhiệt. Thẩm Thiên Tinh thực thích trong nhà ăn Tết không khí. Ở kinh thành cầu học bốn vị đường ca, trừ bỏ nhị đường ca Thẩm Thiên Trí ăn Tết muốn trực ban bên ngoài, đại bá gia tam đường ca Thẩm Thiên Bác, nhị bá gia bốn đường ca Thẩm Thiên Ngọc, năm đường ca Thẩm Thiên Thụy cũng tất cả đều trở về ăn Tết. Nhị đường ca Thẩm Thiên Trí hiện tại ở kinh đô quân khu công tác, hắn ở đại đường ca cùng Phó Siêu Dĩnh kết hôn thời điểm, cũng đã xin nghỉ đã trở lại một chuyến, này ăn Tết, đến phiên người khác nghỉ phép, hắn liền phải lưu lại trực ban, cũng chưa về ăn Tết. Cũng không có biện pháp, chỉ có thể đánh gọi điện thoại, cho đại gia chúc Tết. Hiện tại này cả gia đình người, trừ bỏ hỷ sự ở ngoài, cũng chỉ có ăn Tết, mới có thể tụ như vậy tề nhân. Trở lại quá mấy năm, mặt khác mấy cái đường ca cũng đều từng người tốt nghiệp, lại công tác kết hôn nói, chỉ sợ lớn như vậy toàn gia người, liền càng khó đoàn tụ ở bên nhau. Bất quá, đây cũng là không có biện pháp sự. Diều hâu trưởng thành, tự nhiên muốn bay khỏi tổ chim. Đi rộng lớn trên bầu trời tận tình dương cánh bay lượn. Người cũng giống nhau. Mấy cái đường ca vừa đến nhà nàng, trước tiên liền trước tìm Thẩm Thiên Tinh, gần nhất tìm nàng luận bàn võ nghệ, thứ hai, cũng muốn cùng Thẩm Thiên Tinh giao lưu cảm tình. Bọn họ là sợ bọn họ đau đại hảo muội muội cho người ta quải chạy, lại lâu không thấy bọn họ, liền sẽ đem bọn họ cấp quyến mất. Ở luận bàn võ nghệ phương diện, Thẩm Thiên Tinh vì muốn bảo trì bọn họ tiến tới tâm, làm cho bọn họ không cần kiêu ngạo, liền lại đem bọn họ cấp tàn nhẫn ngược một đốn. Nàng làm cho bọn họ khắc sâu mà đã biết, cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bọn họ ở bên ngoài cũng thật coi như là nhất lưu cao thủ, nhưng ở cường đại Thẩm Thiên Tinh trước mặt, bọn họ lại vĩnh viễn cảm giác chính mình chính là cái vũ lực giá trị thấp hèn quặng bún sức chiến đấu bằng năm. Ở giao lưu cảm tình phương diện, Thẩm Thiên Tinh biết này một đám đường ca cũng đều là đại tham ăn. Liền cho bọn hắn một người đưa ra một đống lớn ăn uống, còn có một ít tăng lên thể năng cùng vũ lực giá trị nước thuốc cùng linh đan cho bọn hắn, làm cho bọn họ mừng rỡ không được. Bọn họ trong lòng đối Thẩm Thiên Tinh cảm kích cùng cảm ơn, đã không thể diễn tả bằng ngôn từ, phải nói, liền tính muốn bọn họ mệnh, bọn họ cũng có thể không chút do dự cho nàng. Bọn họ mỗi người cũng đều có cấp Thẩm Thiên Tinh cái này hảo muội muội mang theo lễ vật, mỗi năm ăn Tết cùng nàng sinh nhật lễ vật. Đây đều là ắt không thể thiếu. Ngày thường nếu là thấy cái gì thứ tốt, bọn họ cũng sẽ mua tới, hoặc là nghĩ cách lộng tới tay, dùng chuyển phát nhanh gửi cho nàng. Tuy rằng bọn họ là đường huynh muội, còn không phải thân, nhưng lại thật sự so rất nhiều thân huynh muội còn muốn thân. Thẩm Thiên Tinh cũng vẫn luôn đem bọn họ từ nhỏ yêu thương chính mình tình phân ghi tạc trong lòng, đối bọn họ tự nhiên cũng là tận hết sức lực cấp chỗ tốt. Đại gia ăn Tết ngồi ở cùng nhau, các trưởng bối đề tài. Đơn giản chính là quan tâm bọn nhỏ học tập, công tác hòa đảm bằng hữu tình huống. Đại đường ca này một kết hôn, đại bá mẫu Mã Hồng Anh cùng nhị bá mẫu Mục Tiêu, liền chăm chú vào nhị đường ca cùng tam đường ca trên người. Nhị đường ca Thẩm Thiên Trí qua năm, cũng đã 26 tuổi, bất quá, lúc này đây hắn không có về nhà ăn Tết, cũng liền thành công tránh được bức hôn này một kiếp. Tam đường ca Thẩm Thiên Bắc năm nay cũng 24 tuổi, lập tức liền phải tốt nghiệp đại học. Đại gia cũng giống nhau hỏi hắn giao hữu tình huống, cùng với tính toán khi nào mới kết hôn đề tài. Tam đường ca Thẩm Thiên Bắc lao thần khắp nơi mà trả lời, các ngươi vẫn là trước đem nhị ca cấp thu phục đi. Ta này còn sớm đâu, ta năm nay tốt nghiệp lúc sau, chuẩn bị tiếp tục ra sức học hành thạc sĩ nghiên cứu sinh, cái này danh ngạch, đạo sư đã điều động nội bộ cho ta, đọc xong thạc sĩ, ta còn chuẩn bị tiếp tục ra sức học hành tiến sĩ, cho nên à, ở ta tốt nghiệp phía trước, các ngươi đều không cần thay ta suy xét kết hôn sự. Mã Hồng Anh hung hăng mà trừng mắt nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái, ngươi không kết hôn cũng có thể, nhưng thật ra trước tìm cái bạn gái cho chúng ta nhìn xem, chúng ta cũng an tâm à. Tam đường ca Thẩm Thiên Bắc tính cách, vốn dĩ đánh tiểu liền thích nghịch ngợm gây sự. Lúc này hắn nghe được mẹ nó Mã Hồng Anh nói, tức khắc cười nham nhở mà cười nói, mẹ, ngài còn không biết ta tính tình à. Nói câu đại lời nói thật, này thích ta nữ tính bằng hữu à, thêm lên đều có một cái tăng mạnh bài. Ta này không phải tìm không thấy bạn gái, ta là chọn hoa mắt ta. Mọi người bị hắn chọc cho đến lại là một trận cười ha ha. Hắn lời này thật đúng là không phải thổi, làm nhan giá trị nhất lưu, dáng người nhất lưu, thân thủ lại tốt học bá cấp đại soái ca, Thẩm Thiên Bắc thật đúng là chính là bọn họ quốc phòng đại học nhân vật phong vân. Quốc phòng đại học không biết có bao nhiêu tiểu học muội mê chết hắn, vẫn luôn ồn ào phải làm hắn bạn gái, còn có không ít mỗi ngày ở đảo truy hắn, nói phải cho hắn sinh hầu tử. Mã Hồng Anh nhìn tiểu nhi tử vẻ mặt khoe khoang lại làm bộ thực bất đắc dĩ bộ dáng, vẻ mặt tức giận mà cười phun hắn, ngươi đừng quăng sẽ đem ra châu cấp thổi xé trời, ngươi như vậy có bản lĩnh, nhưng thật ra cho ta mang một cái trở về a. Ha ha ha, ha ha ha. Thẩm Thiên Tinh cũng cười ngã vào ngồi ở nàng bên cạnh năm đường ca Thẩm Thiên Thụy trên người, ai nha, không được, ta cười đến bụng đều đau, ha ha ha. Tam ca quá buồn cười. Thẩm Thiên Bác nhẹ liếc Thẩm Thiên Tinh liếc mắt một cái, cố ý vẻ mặt ai oán mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, tiểu Tinh Tinh, ngươi đều không đau lòng Tam ca à. Còn cười thành như vậy, thật là quá thương ta tâm, ô ô ô. Thẩm Thiên Tinh không lưu tình chút nào mà nói, Tam ca, ta xem ngươi à, là không có diễn kịch thiên phú, ngươi này diễn đến cũng quá giả, ta còn là thích ngươi kia vô tâm không phổi bộ dáng, ha ha ha. Lúc này, nàng đại bá mẫu Mã Hồng Anh lại thần tới hai câu, tiểu tinh, nếu không ngươi cho ngươi nhị ca cùng này tam ca tính toán, hai người bọn họ gì thời điểm có thể có chuyện tốt. Thẩm Thiên Bác chạy nhanh ngồi thẳng thân, đối Thẩm Thiên Tinh nói, tiểu tinh, ngươi có thể tính nhị ca, nhưng ngàn vạn đừng giúp ta tính, này sáng sớm liền đem kết quả tính ra tới, sinh hoạt còn có thể có kinh hỉ sao. Mã Hồng Anh lại một phách cái bàn, khí phách mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, tiểu tinh, cho ta tính. Lão nhị lão tam đều cho ta tính. Nàng lại quay đầu đối Thẩm Thiên Bắc nói, lão tam, ngươi không muốn biết kết quả, ngươi có thể trước đi ra ngoài cho ta mát mẻ, chính chúng ta nghe. Thẩm Thiên Bắc vẻ mặt bất đắc dĩ, chị không được nhà hắn lão mẹ, hắn đành phải chiều Thẩm Thiên Tinh đôi tay hợp cái mà phát ra thỉnh cầu, hảo muội muội, không cần tính ta, không cần tính ta. Mã Hồng Anh một chân đá qua đi, không muốn nghe ngươi liền cho ta đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Thẩm Thiên Bác nhẹ vỗ về bị nàng đá đau cẳng chân bụng, vẻ mặt ai oán mà nhìn Mã Hồng Anh nói, mẹ, ngài vẫn là ta thân mụ sao. Chương 203 khuynh tẫn toàn lực bảo hộ ngươi. Mã Hồng Anh không hề để ý đến hắn, chỉ là mắt trông mong mà nhìn Thẩm Thiên Tinh, chờ đợi Thẩm Thiên Tinh có thể giống tính lao đại nhân duyên như vậy, cho nàng thuận thuận lợi lợi mà tính ra một cái hảo kết quả tới, kia nàng liền cao hứng. Thẩm Thiên Tinh đối vẫn luôn ở chiều nàng điệu bộ tam đường ca Thẩm Thiên Bắc buông tay, tỏ vẻ nàng thương mà không giúp gì được. Sau đó, nàng liền ở trong đầu lay ra nhị đường ca Thẩm Thiên Trí sinh thần bát tự, bóp ngón tay tính lên. Thẩm lao ra tử dưới sở hữu Thẩm gia người bát tự, Thẩm Thiên Tinh đều ghi tạc trong đầu. Nàng đây cũng là vì dự phòng vạn nhất làm chuẩn bị. Vạn nhất nào một ngày thật sự có vị nào người nhà xảy ra chuyện thời điểm, có sinh thần bát tự ở. Nàng là có thể kịp thời đo lường tính toán ra bọn họ cắt hung cùng rơi xuống. Thẩm Thiên Tinh ở đo lường tính toán ra nhị đường ca Thẩm Thiên Trí nhân duyên kết quả khi, nàng trong lòng nháy mắt căng thẳng. Tuổi già cô đơn mệnh. Nhị đường ca Thẩm Thiên Trí, thế nhưng là tuổi già cô đơn mệnh. Không. Không có khả năng. Nhị đường ca mệnh số, trước kia không phải như thế. Hơn nữa, bọn họ thẩm gia có nàng thẩm thiên tinh ở phù hộ, mỗi người khí vận đều là phi thường tốt, nhị đường ca thẩm thiên trí như thế nào cũng không có khả năng là cái này tuổi già cô đơn mệnh a. Này rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Thẩm thiên tinh bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình tính sai rồi, nàng lại cẩn thận mà bấm đốt ngón tay một lần, lại vẫn là cái này lệnh người khó có thể tiếp thu mệnh số. Thẩm thiên tinh sắc mặt nháy mắt trầm đi xuống. Nàng lại bấm đốt ngón tay một chút nhị đường ca thẩm thiên trí cái khác phương diện sự. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, nhị đường ca thẩm thiên trí khí vận, nàng càng về sau tính, hắn khí vận liền càng ngày càng yếu. Tính đến kết quả cuối cùng, hắn quẻ tượng thế nhưng biểu hiện, đại hung. Nay đại hung quẻ tượng, đại biểu cho nhị đường ca thẩm thiên trí không chỉ có là khí vận xảy ra vấn đề, khả năng đến cuối cùng, hắn liền mệnh đều giữ không nổi. Thẩm thiên tinh nhìn cái này lệnh nàng trong lòng run sợ quẻ tượng, càng thêm khẳng định nhị đường ca thẩm thiên trí trên người khẳng định là đã xảy ra chuyện gì. Nguyên bản đang ở nói cười cười mọi người, nhìn đến thẩm thiên tinh sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, một đám đều nhắm lại miệng, không dám lên tiếng nữa. Chờ đến thẩm thiên tinh buông xuống tay, Mã Hồng Anh cũng kiềm chế trong lòng sợ hãi cùng lo lắng, thật cẩn thận hỏi nàng, tiểu tinh, ngươi nhị ca nhân duyên, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Hôm nay là đêm giao thừa, thẩm thiên tinh không nghĩ làm chuyện này hỏng rồi đại gia tâm tình. Nhị ca chuyện này, nàng nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết. Ai dám muốn nhà nàng người mệnh, nàng liền phải ai mệnh. Thẩm thiên tinh nghĩ đến đây, nàng trên mặt lại khôi phục tươi cười, uyển chuyển mà đối Mã Hồng Anh cùng mọi người nói, nhị ca không có việc gì, chính là tình lộ có chút nhấp nhô, kết hôn khả năng sẽ hơi muộn một chút, đừng lo lắng. Nghe được thẩm thiên tinh nói, Mã Hồng Anh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai ra, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, vừa rồi ta xem tiểu tinh ngươi như vậy nghiêm túc bộ dáng, thật sự làm ta sợ một cú sốc, còn tưởng rằng ngươi nhị ca xảy ra chuyện gì. Thẩm thiên tinh mang theo an ủi mà chiều nàng cười cười, không có việc gì, không có việc gì, đại bá nương, ngươi đừng chính mình dọa chính mình, nếu là sợ hãi, ta đã có thể tội lỗi. Vừa rồi thẩm thiên tinh sắc mặt, mọi người đều thấy, nghĩ đến vạn nhất thật tính ra cái gì không hảo tới, chỉ sợ này năm đều quá không hảo. Cái này ngay cả Mã Hồng Anh đều không hề đuổi theo thẩm thiên tinh tính lao tam thẩm thiên bác nhân duyên. Thẩm thiên bác như là tránh được một kiếp, cũng thật dài mà thấu một hơi. Nhưng hắn đang xem hướng thẩm thiên tinh thời điểm, thanh u đáy mắt lại hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa. Có nhị đường ca thẩm thiên trí sự ở phía trước, thẩm thiên tinh cũng ở trong lòng âm thầm nghĩ. Quay đầu lại nàng đến cấp người trong nhà đều bấm đốt ngón tay một chút năm nay khí vận. Nếu thực sự có cái gì không tốt, nàng cũng hảo kịp thời làm ra dự phòng, miễn cho giống nhị đường ca như vậy. Nếu hôm nay không phải Mã Hồng Anh kiên trì phải cho bọn họ huynh đệ tính toán nhân duyên, nàng còn phát hiện không được nhị đường ca bên kia dị thường. Nay cũng coi như là một cái nguy hiểm báo động trước. Cũng làm nàng đã biết, mặc kệ khi nào, đều sẽ có không có mắt người. Tựa như hiện tại, thế nhưng còn có người dám đánh bọn họ thẩm ra người chủ ý, thật là tìm chết. Trong nhà không khí ở thẩm thiên tinh cố tình khôi hài dưới, thực mau lại náo nhiệt lên. Bọn họ thẩm ra năm nay tân thêm một cái thành viên, chính là Phó Siêu Dĩnh. Phó Siêu Dĩnh cũng là lần đầu tiên ở thẩm ra ăn Tết, nàng cảm giác thẩm ra cái này đại gia đình không giống bình thường náo nhiệt không khí, theo chân bọn họ phó ra trước kia ăn Tết thời điểm, thật sự vô pháp so. Nàng thực thích thẩm ra cái này hòa thuận hòa hợp, người nhà hữu ái, lại phi thường đồng lòng đại gia đình. Mà thẩm ra người, cũng thực chiếu cố nàng vị này thành viên mới, đều chủ động tự giác mang lên nàng cùng nhau nói chuyện, làm nàng thực mong là có thể dung nhập đến bọn họ giữa đi. Thẩm thiên duệ cũng thực chiếu cố chính mình tân hôn thế tử, cảm giác có thức phụ nhật tử, quá đến mới thật là có tư có vị. Khó trách trước kia những cái đó kết hôn đồng sự, đều thích chê cười bọn họ này đó độc thân cẩu. Nói không biết có nữ nhân chỗ tốt, còn nói chờ bọn họ kết hôn, liền biết bọn họ nói chính là có ý tứ gì. Hiện tại hắn kết hôn, quả nhiên cũng lĩnh hội tới rồi bọn họ theo như lời cái kia ý tứ. Hảo lão bà, bé ngoan, nhiệt đầu giường đất, đây mới là đại bộ phận nam nhân trong ngộng tưởng hạnh phúc sinh hoạt ta. Ăn qua vô cùng náo nhiệt cơm tất nhiên, đại gia liền ngồi ở phòng khách lớn, chuẩn bị một bên xem xuân vãn, một bên cắn hạt dưa nói chuyện thiếm. Tam đường ca thẩm thiên bác tắc lén lút đem thẩm thiên tinh kéo đến bên ngoài đi, hạ giọng hỏi nàng, tiểu tinh, vừa rồi ngươi xem bói thời điểm, có phải hay không tính đến nhị ca có cái gì không tốt sự? Thẩm Thiên Tinh liếc xéo hắn một cái, trực tiếp phủ nhận, không có à, ta không phải cùng các ngươi nói, nhị ca chính là kết hôn muốn tối nay, không có việc gì, đến lúc đó ta lại cấp nhị ca lộng một cái đào hoa phủ, tranh thủ làm hắn cũng mau chóng kết hôn, cho các ngươi đều sớm một chút tiến tâm, được rồi đi. Thẩm Thiên Bác thu hồi một quán bất cần đời, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Thẩm Thiên Tinh nói, tiểu tinh, ta biết nhị ca bên kia khẳng định có sự, ngươi đừng gạt ta. Thẩm Thiên Tinh than nhẹ một tiếng, cũng đồng dạng nghiêm túc mà nhìn hắn nói, tam ca, ta cam đoan với ngươi, nhị ca bên kia tuyệt đối sẽ không có việc gì, được rồi sao? Thẩm Thiên Bắc vẫn là không tin, thật sự. Thẩm Thiên Tinh phi thường khẳng định gật đầu, thật sự. Nhìn đến Thẩm Thiên Tinh này một bộ đánh chết cũng không nói biểu tình, Thẩm Thiên Bắc cũng lấy nàng không thể nề hà, hảo đi. Ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng là, tiểu tinh, ngươi phải nhớ kỹ, ta lão Thẩm gia có chuyện gì, đều không phải ngươi một người sự, là chúng ta đại gia sự, chúng ta mỗi người đều có thể xuất lực, cũng nên xuất lực. Lão Thẩm gia này phó gánh nặng, không nên làm ngươi một người chọn. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Thẩm Thiên Tinh nghe hắn nói, trong lòng cảm giác cấm áp. Nàng dùng sức gật gật đầu, tam ca, ta biết đến, ta biết các ngươi mỗi người đều đau lòng ta, cũng đều yêu ta, ta cũng thực cái các ngươi. Không hy vọng các ngươi giữa bất luận cái gì một người xảy ra chuyện. Các ngươi có thể vì bảo hộ ta, khuynh tận toàn lực, ta cũng có thể vì bảo hộ các ngươi, mà khuynh tận sở hữu. Chương 204 ngươi chỗ ở, chính là ta hạnh phúc. Thẩm Thiên Bắc mãn nhãn cảm động mà nhìn nàng, đột nhiên vươn đôi tay, dùng sức mà đem Thẩm Thiên Tinh ôm vào trong lòng ngực, nghẹn ngào nói, tiểu tinh, chúng ta cũng đều thực cái ngươi. Nguyên nhân chính là vì như vậy, tam ca mới không hy vọng nhìn đến. Ngươi vì chúng ta, quá đến quá vất vả, chúng ta đều không nghĩ trở thành ngươi gánh nặng, ngươi minh bạch sao? Thẩm Thiên Tinh nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng, ta minh bạch, tam ca, ta thật sự minh bạch các ngươi yêu thương tâm ý của ta sẽ làm theo khả năng, tuyệt đối sẽ không làm chính mình có việc. Thẩm Thiên Bác than nhẹ một tiếng, ta biết, ngươi chủ ý luôn luôn thực chính, hảo đi, ta không nói nhiều, ngươi chỉ cần nhớ rõ, chúng ta vĩnh viễn đều đứng ở cạnh ngươi. Ngươi chỉ cần vừa quay đầu lại, là có thể thấy chúng ta. Thẩm Thiên Tinh nghe hắn ấm áp lời nói, hốc mắt cũng nảy lên một tia hơi nước, dùng sức mà chiều hắn gật gật đầu. Tam ca, ta biết đến. Thẩm Thiên Bắc buông ra nàng. Hắn thanh tuấn xoáy khí trên mặt, lại khôi phục hắn kêu bất cần đời chiêu bài tươi cười. Hảo, chúng ta trở về đi, chuẩn bị, trong chốc lát chúng ta phóng pháo hoa đi. Thẩm Thiên Tinh cũng cười đáp, hảo. Mỗi một năm đêm giao thừa, bọn họ Thẩm gia ở nghênh đón tân niên thời điểm, đều sẽ đại phóng suốt nửa giờ pháo hoa, không chỉ có làm chính mình người một nhà mở rộng tầm mắt, cũng có thể làm chung quanh dân chúng cũng cùng nhau cùng bọn họ cùng chung sung sướng cùng hạnh phúc. Pháo hoa thực mỹ, tuy rằng khoảnh khắc trôi đi, nhưng lại ở mọi người trong lòng, để lại nó đẹp nhất trong nháy mắt kia, cũng làm người vĩnh viễn đều nhớ kỹ, nó ở kia trong nháy mắt lệnh người kinh diễm cùng lưu luyến mỹ lệ. Ở đầu năm 10 điểm đã đến phía trước, Thẩm Thiên Tinh di động liền không ngừng mà vang lên bạn bè thân thích, còn có các bạn học chúc Tết chúc phúc tin tức. Độc Cô Tử Hy điện thoại, ở 59 phân thời điểm đánh lại đây. Lúc sau, hắn liền vẫn luôn bá chiếm di động của nàng, không cho nàng quải điện thoại. Vẫn luôn cùng nàng cho tới không điểm đã đến, hắn cùng nàng nói tân niên vui sướng lúc sau, hắn lúc này mới lưu luyến không rời mà treo điện thoại. Kỳ thật hắn rất muốn bồi ở nàng bên người, cùng nàng cùng nhau phóng pháo, cùng nhau xem pháo hoa, lại cùng nhau đếm ngược, nên đón tân niên. Độc Cô Tử Hy quyết định, chờ vào không gian, lại cho nàng một kinh hỉ. Thẩm Thiên Tinh nghe bên thai kia từng tiếng vang lên pháo thanh, pháo hoa thanh, còn có chung quanh hoan thanh tiếu ngữ, nàng cũng giống như cảm giác được, chính mình trong lòng hoa nhi ở hạnh phúc vui sướng mà mở ra. Thủ xong rồi đêm giao thừa, phóng xong rồi pháo hoa, mệt mỏi một ngày mọi người cũng cắt nói ngủ ngon, từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Thẩm Thiên Tinh trở về chính mình phòng, đi trước phòng tắm rửa mặt, lúc này mới lắc mình vào không gian. Ở nàng tiến vào thời điểm, Độc Cô Tử Hy đã ở trong không gian chờ nàng. Hắn vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh tiến vào, liền cao hứng mà nắm tay nàng, đi, tiểu tinh, chúng ta phóng pháo hoa đi, nhìn một cái chỉ thuộc về chúng ta hai người pháo hoa. Thẩm Thiên Tinh bị hắn kéo đến không gian bên hồ, nhìn đến bên hồ trên bờ cát, đã bày một đống lớn pháo hoa ở kia, từng loạt, phi thường chỉnh tề, nhìn cũng phi thường đồ sộ. Thẩm Thiên Tinh tinh tế một số, dù sao đều là chín, hắn muốn ngủ ý, cũng là hai người lâu lâu dài dài đi. Độc Cô Tử Hi duỗi tay vung lên, vận khởi pháp thuật, đem không gian bộ phận không trung đổi thành ám dạ sao trời hình thức. Sau đó, hắn lại làm Thẩm Thiên Tinh ngồi ở bên cạnh, hắn tác phụ trách vận khởi hỏa cầu thuật, nho nhỏ một chút ánh lửa rừng ở kia pháo hoa châm tuyến thượng, nháy mắt bậc lửa kia từng hàng pháo hoa. Bang một tiếng, mỹ lệ pháo hoa ở trên không nháy mắt tản ra. Một đóa tiếp theo một đóa, thịnh phóng ở bầu trời đêm, rừng ở Thẩm Thiên Tinh trong mắt, thật sự cảm giác hảo mỹ, hảo mỹ. Thẩm Thiên Tinh nhìn cái kia vì thảo nàng vui mừng mà bận rộn cái không ngừng thân ảnh, trong trẻo đáy mắt đôi đầy nồng đậm tình yêu, duyên dáng khỏe môi cũng gợi lên một tia hạnh phúc tươi cười. Đây là thuộc về hai người bọn họ pháo hoa, thật đẹp, cũng thật tốt. Chờ đến sở hữu pháo hoa đều phóng xong rồi, Độc Cô Tử Hi cho chính mình trên người làm một cái sạch sẽ thuật, lúc này mới trở lại Thẩm Thiên Tinh bên người, nắm lấy tay nàng hỏi, Tiểu Tinh, thích sao? Thẩm Thiên Tinh dùng sức gật gật đầu, lại thấu đi lên hôn hắn một chút, cười đối hắn nói, thích. Ta thực thích. Hi hi, cảm ơn ngươi, mang cho ta nhiều như vậy vui sướng cùng hạnh phúc. Độc Cô Tử Hi ôm nàng, cũng nhẹ nhàng mà hôn một chút nàng ngạch, thấp thấp mà nói, hẳn là ta nói cảm tạ mới đúng, cảm ơn ngươi, mặc kệ kiếp trước, vẫn là kiếp này, đều bồi ở ta bên người. Tiểu Tinh, ngươi chỗ ở, chính là ta hạnh phúc. Hai người gắt gao ôm nhau, đã lâu đều không có nói chuyện, khiến cho này cổ ấm áp hạnh phúc hơi thở, gắt gao mà bao bọc lấy bọn họ thể xác và tinh thần. Đầu năm nhị, Độc Cô Tử Hi liền xách theo bao lớn bao nhỏ thượng thẩm gia cấp tương lai nhạc phụ cùng nhạc mẫu chúc Tết. Độc Cô Tử Hi biểu hiện có thể nói là phi thường hoàn mỹ, không thể bắt bẻ. Ngay cả Thẩm Văn Nho muốn tìm ra hắn một chút tật xấu tới, hảo ngăn cản nữ nhi gả cho hắn, lại đều tìm không thấy. Hắn chỉ có thể ở trong lòng hướng cái này gần như hoàn mỹ chuẩn con rể nhận thua. Quá xong rồi cái này hạnh phúc năm, đại gia sinh hoạt cũng đều một lần nữa đi vào quỹ đạo, đi học, công tác công tác. Mà Thẩm Thiên Tinh, ở an bài hảo tinh hy từ thiện quỹ hội công tác lúc sau, liền trực tiếp cùng Độc Cô Tử Hi từ không gian tới rồi kinh thành. Lúc này đây, nàng là lại đây giải quyết nhị đường ca Thẩm Thiên Trí trên người phát sinh việc lạ. Nàng ở tới phía trước, liền nhắc nhở quá nhị đường ca, nói hắn gần nhất khí vận không tốt, phạm tiểu nhân, làm hắn tiểu tâm một chút. Thẩm Thiên Trí bề ngoài ôn tồn lễ độ, thanh nhã tuấn tú, nhưng tâm tư cũng là thực thận mật người. Hắn trong khoảng thời gian này cũng luôn là cảm giác không thuận lợi, giống như cả người chỗ nào đều không thích hợp, lại tìm không ra vấn đề ở nơi nào. Lần này hắn một nhận được Thẩm Thiên Tinh điện thoại, nghe được nàng nhắc nhở, nàng còn nói, nàng sẽ tự mình tới kinh tìm hắn, giúp hắn giải quyết sự tình, Thẩm Thiên Trí trái tim liền đột nhiên nhảy một chút. Hắn cùng sở hữu Thẩm gia người giống nhau, đều phi thường rõ ràng Tiểu Tinh bản lĩnh, có thể làm nàng tự mình vì hắn lại đây sự, khẳng định sẽ không tiểu. Thẩm Thiên Trí cũng ở trong lòng hoài nghi, rốt cuộc là ai yếu hại hắn? Vì cái gì yếu hại hắn? Chẳng lẽ là hắn chắn người khác đi tới lộ? Tuy rằng Thẩm Thiên Trí rất muốn ra tay đi tra một tra, nhưng Thẩm Thiên Tinh đã nhắc nhở qua hắn, làm hắn ngàn vạn đừng cử động, hết thể đều chờ nàng qua đi lại nói. Thẩm Thiên Trí chỉ có thể kiềm chế hạ trong lòng sốt ruột cùng phẫn nộ, giống như bình thường giống nhau đi làm tan tầm, không lộ một chút dấu vết. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Thiên Tinh mỗi ngày đều ở bấm đốt ngón tay nhị đường ca Thẩm Thiên Trí bình an. Ở biết hắn tạm thời sẽ không có đại sự lúc sau, nàng liền ở nhà quá xong rồi Tết Nguyên Tiêu, mới lại đây kinh thành giúp hắn giải quyết vấn đề. Tới rồi kinh thành lúc sau, Thẩm Thiên Tinh cự tuyệt Độc Cô Tử Hi làm bạn, một người đi Thẩm Thiên Trí nơi quân khu. Chủ yếu là Độc Cô Tử Hi gương mặt kia quá có công nhận độ, ở kinh thành, phỏng chừng không có vài người không quen biết vị này Tổng thống gia Độc Cô Đại Thiếu Gia. Nếu Thẩm Thiên Tinh mang theo hắn cùng đi tìm Thẩm Thiên Trí, chỉ sợ nàng còn không có làm cái gì, hại Thẩm Thiên Trí người kia, không chừng liền sợ tới mức rụt trở về. Chương 205 nhị ca gặp nạn một. Thẩm Thiên Tinh phía trước cũng đã tính tới rồi, hại Thẩm Thiên Trí người, chính là hắn bên người tiểu nhân. Mà có thể làm thông minh lại tâm tư thận mật Thẩm Thiên Trí nhìn không ra hắn khác thường, chỉ có thể chứng minh, cái này hại Thẩm Thiên Trí tiểu nhân, thủ đoạn cũng phi thường cao. Nếu cái kia tiểu nhân nhìn đến Độc Cô Tử Hi xuất hiện lúc sau, hắn lui bước, lại đem hắn đã làm sự toàn bộ hủy diệt dấu vết, kia Thẩm Thiên Tinh muốn lại tìm ra cái này tiểu nhân tới, khẳng định lại muốn tốn nhiều một phen tâm tư. Cho nên, Thẩm Thiên Tinh mới cự tuyệt Độc Cô Tử Hy, không cho hắn bồi nàng cùng đi. Độc Cô Tử Hy bất đắc dĩ, chỉ có thể dặn dò nàng phải cẩn thận hành sự, một khi có nguy hiểm, liền lập tức tiến vào không gian, hoặc là cho hắn ngàn dặm truyền âm, hắn cũng sẽ tức khắc đuổi tới nàng bên người. Đối mặt hắn tha thiết dặn dò, Thẩm Thiên Tinh cười nhất nhất đáp ứng. Độc Cô Tử Hy lúc này mới không tình nguyện mà phóng nàng rời đi, làm trong nhà tài xế đưa nàng đi Thẩm Thiên Chí nơi quân khu. Tới rồi quân khu cổng lớn, Thẩm Thiên Tinh khiến cho tài xế đi về trước. Vì không dẫn người chú ý, Thẩm Thiên Tinh cũng vô dụng Độc Cô Tử Hy cho nàng đặc biệt giấy thông hành, mà là dùng bình thường nhất tìm người biện pháp, đi đến đại môn cảnh vệ nơi đó đi đăng ký, lại cùng bọn họ nói minh, nàng là tới tìm Thẩm Thiên Chí. Thẩm Thiên Chí phía trước cùng Thẩm Thiên Tinh liên hệ quá, cũng trước tiên cấp đại môn cảnh vệ nơi này chào hỏi, cùng bọn họ nói, hắn muội muội Thẩm Thiên Tinh hôm nay sẽ qua tới tìm hắn. Cho nên, đại môn cảnh vệ nơi này vừa nghe nói Thẩm Thiên Tinh là tới tìm Thẩm Thiên Chí, liền chạy nhanh cấp Thẩm Thiên Chí gọi điện thoại, thông chí hắn chạy nhanh lại đây tiếp người. Đang chờ đợi nhị đường ca Thẩm Thiên Chí lại đây thời điểm, Thẩm Thiên Tinh lại từ ba lô lấy ra mấy bao nàng tự chế khô bò, đưa cho cảnh vệ. Đây là ta tự chế khô bò, ăn rất ngon, tặng cho các ngươi nếm thử. Thẩm Thiên Tinh tươi cười thực điểm mỹ, làm này mấy cái trực ban tuổi trẻ cảnh vệ căn bản vô pháp kháng cự. Bọn họ có chút thẹn thùng mà chiều Thẩm Thiên Tinh kính một cái quân lễ, nói một tiếng, cảm ơn. Thẩm Thiên Tinh cũng cười trở về một câu, không cần khách khí. Không bao lâu, Thẩm Thiên Chí liền mở ra một chiếc quân xe lại đây. Hắn nhìn đến đứng ở cổng lớn Thẩm Thiên Tinh, cao hứng mà hô một tiếng, tiểu tinh. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến hắn, cũng cao hứng mà hô câu, nhị ca. Thẩm Thiên Chí lại hướng vài vị cảnh vệ nói tạ, lúc này mới lanh Thẩm Thiên Tinh thượng quân xe, chiều bộ đội bên trong chạy tới. Mấy cái tuổi trẻ cảnh vệ nhìn Thẩm Thiên Tinh ngồi xe rời đi, lúc này mới phát ra từng tiếng kinh ngạc cảm thán, Thẩm thượng úy muội muội lớn lên hảo hảo xem a, thật sự giống tiểu tiên nữ giống nhau mỹ. Đúng vậy, thật sự hảo mỹ, cười rộ lên cũng ngọt ngào, ta vừa rồi nhìn nàng cười thời điểm, cảm giác này tâm đều phải say, ta nếu là có một cái như vậy bạn gái, làm ta thiếu sống 10 năm ta đều nguyện ý. Nàng cười rộ lên quá đẹp, ta vừa rồi nhìn thoáng qua, cũng không dám lại xem nàng, liền sợ vừa thấy ta lại không rời được mắt. Nàng ngươi còn thực hảo, các ngươi nhìn xem, nàng trả lại cho chúng ta tặng tự chế khô bò đâu, các ngươi nói, này tiểu tiên nữ tự chế khô bò, có thể hay không cũng đặc biệt ăn ngon. Mau mở ra một bao, chúng ta thử xem hương vị sẽ biết. Hành, kia chúng ta liền thử xem. Trong đó một cái cảnh vệ mở ra một bao khô bò, những người khác liền ngươi một khối ta một khối, cầm khô bò liền trực tiếp hướng trong miệng tắc. Này ăn một lần, bọn họ liền ăn ra này khô bò bất phàm. Gì, này khô bò như thế nào ăn ngon như vậy? Lại hương, lại cay, lại dư vị vô cùng, cảm giác ăn lúc sau, giống như người đều tinh thần. Ai, các ngươi có hay không loại cảm giác này? Coi à, ta cũng cảm giác ăn lúc sau người đều tinh thần. Các ngươi nói, này khô bò bên trong, nên sẽ không tha cái gì thứ không tốt đi. Sao có thể? Nhân gia tiểu tiên nữ mang đến khô bò, chính là chuẩn bị cấp thân ca ca ăn, nàng có thể có chứa vấn đề khô bò lại đây sao? Chính là, sao có thể có vấn đề? Nếu không có vấn đề, đó chính là cái này khô bò thật sự đựng đặc thù năng lượng, ăn có thể làm nhân tinh thần gấp trăm lần. Ta cảm thấy hẳn là như vậy. Ngao ngao ngao, kia này bao ta muốn thu hồi tới, lưu trữ thời điểm mấu chốt lại từ từ ăn. Này bao là của ta. Kêu bao là của ta. Còn có một bao, ha ha ha, ta cướp được, chính là ta. Ngươi tưởng mở. Dựa vào cái gì ngươi là có thể lấy hai bao. Chạy nhanh ngoan ngoãn mà giao ra đây, nói cách khác, hừ hừ, tiểu tử ngươi chính là biết chúng ta lợi hại. Nhìn đến đối phương nắm tay vây vây, mặt khác một người cảnh vệ chạy nhanh đem đoạt nhiều kêu bao khô bò đem ra, nhưng hắn lại hừ lạnh một tiếng nói, ta nhưng không cùng ngươi đấu, bất quá. Này bao khô bò cũng không thể chỉ cho ngươi một người, liền ta ca mấy cái cùng nhau phân, mới tính công bằng. Phân liền phân, nhanh lên, nhanh lên. Thẩm Thiên Tinh còn không biết, nàng cấp mấy cái cảnh vệ lưu lại khô bò, thiếu chút nữa dẫn phát bọn họ đánh một hồi giá. Nàng làm này đó khô bò, đều là dùng trong không gian linh thịt bò làm, hương vị khẳng định thực hảo, linh thịt bò cũng xác thật đựng tương đối cao năng lượng, bọn họ này đó thường xuyên rèn luyện người, ăn là có thể nhanh chóng hấp thu bên trong năng lượng, cho nên mới sẽ cảm giác này khô bò ăn rất ngon, năng lượng cũng rất cao. Mà Thẩm Thiên Tinh càng thêm không nghĩ tới chính là, trải qua này mấy cái cảnh vệ cố ý vô tình tuyên truyền, nàng cùng nàng làm khô bò thanh danh này cũng thực mau truyền đi ra ngoài. Toàn bộ bộ đội người đều đã biết, Thẩm Thiên Chí có một vị lớn lên giống tiểu tiên nữ giống nhau đẹp muội muội, còn có thể làm một tay phi thường ăn ngon, còn có thể để thần tỉnh não khô bò. Sau lại, thật là có không ít nam nhân tiến đến Thẩm Thiên Chí trước mặt, hỏi thăm Thẩm Thiên Tinh tình huống. Bọn họ đều bị Thẩm Thiên Chí dùng ta muội muội có vị hôn phu lý do, trực tiếp cấp đuổi đi. Đây là lời phía sau. Lúc này, Thẩm Thiên Tinh đi theo Thẩm Thiên Chí, trước nhắc nhở hắn, đến hắn văn phòng dạo qua một vòng. Sau đó, hai người mới đi hắn ký túc xá. Thẩm Thiên Chí trụ chính là độc thân phòng ký túc xá, một cái hơn 30 bình phương phòng, còn có một cái tiểu ban công, một cái toilet, liền phòng bếp đều không có. Nếu thực sự có yêu cầu nấu cơm thời điểm, bọn họ những người này cũng chỉ có thể ở tiểu ban công nơi đó đáp cái giá, phóng thượng bếp gas, coi như phòng bếp dùng. Thẩm Thiên Chí văn phòng cùng ký túc xá, Thẩm Thiên Tinh đều chuyển qua, nàng liền cùng Thẩm Thiên Chí ngồi xuống, trực tiếp hỏi hắn, nhị ca, dựa theo ta phía trước cùng ngươi đã nói mấy cái điều kiện, ngươi trong lòng hiện tại có hay không tìm được hại mục tiêu của ngươi nhân vật? Thẩm Thiên Chí trầm ngâm trong chốc lát mới đáp, tiểu tinh, nếu ấn ngươi nói, từ cạnh tranh quan hệ, đối phương nơi sinh, cùng ta quan hệ muốn hảo trình độ, còn có bọn họ thần bí trình độ tới tiến hành bài tra nói, ta bên này tạm thời định rồi ba cái có khả nghi mục tiêu nhân vật, đến nỗi là bọn họ giữa cái nào làm, liền phải chờ ngươi cái này tiểu thần thám tới cấp ta vạch trần đáp án. Thẩm Thiên Tinh cười cười, có mục tiêu liền hảo, vậy ngươi đem này ba người tư liệu, đều cùng ta nói nói. Chương 206 nhị ca gặp nạn 2. Cái thứ nhất hiểm nghi lớn nhất chính là nam cương người, hắn kêu ba đại khâm, cùng ta giống nhau, là cái thượng úy, lần này cũng ở cạnh tranh tân chức thiếu tá danh ngạch, ngày thường cùng ta quan hệ cũng tốt nhất, ngươi nếu là không đề cập tới ta sẽ xảy ra chuyện, không liệt ra những cái đó bài tra điều kiện, ta là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn trên người đi. Cái thứ hai hiểm nghi người, tên là Đỗ Ái Quốc, xuyên Tây người, đồng dạng cũng là lần này thiếu tá người cạnh tranh, ngày thường cùng ta quan hệ cũng không tồi. Cái thứ ba hiểm nghi người, tên là Đông Quách Thiên Lôi, là Long Hổ Sơn người, đồng dạng cũng là lúc này đây thiếu tá người cạnh tranh, ngày thường cùng ta quan hệ cũng không tồi. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, này ba người nơi sinh, xác thật đều là có tương đối nhiều thần kỳ truyền thuyết địa phương, hơn nữa cùng nhị ca lại đều là cạnh tranh quan hệ, bọn họ là có xuống tay động cơ cùng mục đích. Thẩm Thiên Tinh lại hỏi hắn, nhị ca, ngươi trong tay có bọn họ ba người ảnh chụp sao? Ảnh chụp? Thẩm Thiên Chí lắc lắc đầu, không có, ngươi biết đến, chúng ta này đó tham gia quân ngũ có thể đi ra ngoài chơi thời gian tương đối thiếu, lại đều không yêu chụp ảnh, cho nên ta cũng không có gì album linh tinh đổ vật. Thẩm Thiên Tinh nghĩ nghĩ, liền đối hắn nói, vậy ngươi có thể hay không tìm cái lý do, đem bọn họ ba cái gọi vào cùng nhau tới. Tỷ như ngươi có thể nói, ngươi muội muội ta tới, cho ngươi mang đến thật nhiều ăn ngon, giữa trưa thỉnh bọn họ mấy cái cùng nhau tới ăn cơm. Đương nhiên, ngươi nếu là sợ bọn họ sẽ hoài nghi, cũng có thể nhiều thỉnh nhị ba người, ta giữa trưa cho các ngươi nấu cơm. Thẩm Thiên Chí nghe được Thẩm Thiên Tinh nói nấu cơm, nghĩ đến hắn vẫn luôn hoài niệm mỹ vị, tức khắc ánh mắt sáng lên, cái này lý do hảo à, hành, ta đây liền đi theo bọn họ nói, làm cho bọn họ giữa trưa lại đây ta nơi này ăn cơm. Thẩm Thiên Tinh không có sai quá hắn đáy mắt chờ đợi, không cấm cười nói, nhị ca, vậy ngươi mau đi thông chi bọn họ đi, ta hiện tại liền chuẩn bị, hẳn là tới kịp. Thẩm Thiên Chí lập tức đứng dậy, hành, vậy ngươi chưa vội, nhị ca liền không cùng ngươi khách khí à. Thẩm Thiên Tinh cười đẩy hắn đi ra ngoài, đi, ngươi còn có phải hay không ta nhị ca, còn cùng ta khách khí. Chờ Thẩm Thiên Chí đi rồi lúc sau. Thẩm Thiên Tinh liền từ không gian lấy ra một ít làm tốt tương thịt ra tới dọn xong. Nàng lại lấy ra một ít thịt heo, thịt bò, cá, rau dưa, trái cây từ, động tác nhanh nhẹn mà bắt đầu chuẩn bị khởi cơm chưa tới. Thẩm Thiên Chí nơi này là đáp có nấu ăn cái giá, chỉ tiếc, hắn nơi này dùng chính là đơn lò bếp gas. Thẩm Thiên Tinh thói quen ở không gian cùng trong nhà kia rộng mở phòng bếp lớn nấu ăn, ở cái này nhỏ hẹp địa phương nấu ăn. Có thật nhiều đồ vật cũng chưa địa phương bãi, tổng cảm giác bó tay bó chân, phóng không khai tay chân tới phát huy. Nghĩ nhị ca đi thông chi bọn họ, ít nhất cũng muốn nửa giờ hoặc một giờ thời gian, Thẩm Thiên Tinh dứt khoát đóng lại nhị ca ký túc xá cửa phòng, trực tiếp lóe tiến trong không gian mặt đi nấu ăn. Nấu ăn không gian một đại, tay nàng chân liền linh hoặc hai, có thể thi ra pháp thuật, mấy cái bếp cùng nhau khai xào. Ở Thẩm Thiên Trí trở về phía trước, Thẩm Thiên Tinh cũng đã từ trong không gian ra tới, còn dọn xong hắn ký túc xá kia trương đại bàn tròn. Vòng tròn lớn bàn mặt trên, thực mau bị nàng bãi đầy đồ ăn, toàn bộ trong nhà, đều tung bay một cổ nồng đậm, lệnh người thèm nhỏ dãi đồ ăn thịt hương vị. Nay cổ đồ ăn thịt hương vị còn theo cửa sổ phiêu đi ra ngoài, phiêu đến thật xa, làm người được người cũng đều một đám chảy dòng nước miếng, còn cho nhau hỏi, hôm nay đây là ai ra làm đồ ăn, như thế nào như vậy hương? Thật là thèm chết người. Thẩm Thiên Chí còn không có trở lại ký túc xá, hắn ở dưới lầu đã nghe tới rồi này một cổ hắn phi thường quen thuộc, lại làm hắn vẫn luôn tưởng niệm đồ ăn thịt hương vị, liền hồi ký túc xá bước chân đều nhanh một ít. Nhà hắn cái này bảo bối muội muội, ở hắn trong mắt, thật là một cái hoàn mỹ nữ thần. Ở hắn trong ấn tượng, giống như không có gì đồ vật là Thẩm Thiên Tinh sẽ không, cầm, cờ, thư, họa, còn có chủ nghệ, theo thừa từ từ. Đến nỗi tu vi, vậy càng không cần phải nói, bọn họ này đó đường ca, còn có hai cái tiểu đường đệ, tất cả đều là vị này bảo bối muội muội một tay dạy dỗ ra tới, nàng tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao, liền bọn họ đều nói không rõ. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến Thẩm Thiên Trí trở về, chạy nhanh hỏi một tiếng, nhị ca, bọn họ đáp ứng tới sao? Thẩm Thiên Trí nhẹ nhàng cười nói, có ăn ngon, khẳng định tới a. Trong chốc lát ngươi nhưng đến xem cẩn thận a, người này nếu là thua ra tới, ngươi nhị ca này rắc đều ngủ không an ổn. Thẩm Thiên Tinh liếc hắn liếc mắt một cái, nhị ca, ngươi này cũng không phải là rắc có ngủ hay không đến an ổn vấn đề, ngươi đây là liên quan đến tánh mạng của ngươi vấn đề lớn, bằng không, ta như thế nào sẽ ngàn dặm xa xôi mà riêng từ trong nhà chạy tới bên này cứu ngươi. Thẩm Thiên Trí mãn nhãn cảm kích mà nhìn nàng, tiểu tinh, nhị ca liền không nói cái gì cảm tạ nói, tóm lại, ta mệnh chính là của ngươi, chỉ cần ngươi một câu, liền tính là lên núi lao, xuống biển lửa, nhị ca đều không có hai lời. Thẩm Thiên Tinh hì hì cười, cố ý trêu ghẹo hắn nói, hành, ta nhớ kỹ. Về sau ta muốn cho ngươi lên núi đao thời điểm, ngươi nhưng không cho tìm lấy cớ không đi ha. Thẩm Thiên Trí cũng cùng nàng khai khởi vui lùa tới, khẳng định không tìm lấy cớ. Bằng không, tùy ngươi như thế nào chịu ta. Hai anh em không nói chuyện phiếm bao lâu, liền lục tục có khách nhân tới cửa. Cái thứ nhất vào cửa nam nhân, là cái thân hình cao lớn uy mãnh trung niên nam nhân. Hắn ăn mặc một thân tất đĩnh quân trang, một cổ bức người chính khí cùng uy nghi, từ hắn trên người tự nhiên phát ra mà ra. Thẩm Thiên Trí hiển nhiên thực ngoại ý muốn hắn đã đến. Hắn nhưng không thỉnh quân lớn lên người lại đây a. Nhưng hắn vẫn là thực mau phản ứng lại đây, chạy nhanh cười đón đi lên, quân trưởng, ngại như thế nào tới. Vừa lúc, ta muội muội hôm nay tới, riêng cho ta làm một bữa cơm, ta liền hô mấy cái huynh đệ lại đây cùng nhau ăn, ngài cũng cùng nhau đi. Trần Vệ Quân là Thẩm Thiên Trí bọn họ cái này quân bộ quân trưởng. Hắn cũng là biết Thẩm Thiên Tinh chân chính thân phận cảm kích người. Ở nhận được thủ hạ báo tin, nói Thẩm Thiên Trí muội muội Thẩm Thiên Tinh tới rồi bọn họ nơi này, tới tìm Thẩm Thiên Trí lúc sau, Trần Vệ Quân liền tính thời gian, lén lút sờ soạng lại đây, tưởng cùng Thẩm Thiên Tinh đánh chào hỏi. Tuy rằng Thẩm Thiên Tinh là không có nói thẳng minh thân phận, nhưng bọn hắn những người này, có thể ngồi trên kinh đô này khối bảo địa quan lớn chi vị, lại sao có thể là kẻ đầu đường xó chợ. Ở kinh đô hôn thượng tầng người đều biết, 49 bên trong thành tùy tiện rớt xuống một khối gạch, đều có thể tạp đến một cái bộ cấp quan lớn. Nếu tại đây 49 bên trong thành, ngươi áp phích không đủ lượng, một giây có khả năng đá đến ván sắt, vậy ngươi cả đời nỗ lực, một giây đều có khả năng ở trong nháy mắt gian liền phó mặc. Trần Vệ Quân ngày thường cũng ngẫu nhiên chú ý một chút Thẩm Thiên Trí tình huống, nhưng mặt trên người cũng dặn dò quá, không nghĩ làm người bình thường biết Thẩm Thiên Trí tình huống, làm cho bọn họ cũng không cần tiết lộ đi ra ngoài, làm chính hắn ấn thực tế năng lực tới phát huy hắn tài cán.